Chương 381. Mấy tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống, có may là họ không có bắt được nhược điểm nào. Hao hết tâm tư mới đem sự tình dàn xếp ổn thỏa, kết quả là, tại sao ta lại có tội? Thật sự là tốn công vô ích. Ba người nhìn nhau, cùng nhau ngồi xuống, không để ý tới nhau. Một hồi lâu lại cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải cách tốt, Lương Hưng Bang nói. Các ngươi nói, việc này có thể hay không cùng những người kia có liên quan? Bọn họ, Thạch Tịnh Trai cúi đầu trầm tư. Theo lý không nên đã cho bọn hắn giá rất rẻ rồi. Trong mắt Ngọc Uyển Nương cũng lóe lên. Không thể biết trước được, người luôn có lòng lam à, có thể có nhiều thêm một phần thì vẫn là tốt hơn. Nếu thật là bọn họ phá rối từ bên trong cũng thì cũng không biết được. Ví dụ như việc này, theo chiều gió, chúng lại tạo áp lực, sau đó lại nhân cơ hội ép giá. Thạch Tịnh Trai và Lương Hưng Băng đồng thời hít một hơi thật sâu. Sẽ không phải như vậy chứ? Khó mà nói. Ngọc Uyển Nương lo lắng. Đường kiếp mới đến liền phát sinh chuyện này. Có lẽ không phải trùng hợp, mà ngay cả có muốn mượn cơ hội bức bách chúng ta. Nói cho cùng, đường kiếp cũng chỉ là một học sinh, cũng không tính là chính thức đệ tử. Hắn có bản lanh gì phát hiện bố trí của chúng ta? Cho dù có phát hiện thì cũng không có lý do làm như vậy. Ngược lại là những người kia, bất kể tâm cơ, năng lực thì vẫn có động cơ để họ làm việc này, cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực vô thanh vô tức thu thập được nhóm người Lã Đông. Nếu thật là như vậy, việc này phiền toái rồi. Lương Hưng Bang sầu lo nói. Ngọc Uyển Nương lắc đầu. Cũng không có gì là phiền toái. Nếu thật là bọn họ làm, việc thì lại dễ giải quyết hơn. Bọn họ muốn tiện nghi về giá cả mà thôi, chỉ cần hạ thấp giá cả, là vấn đề được giải quyết. Thạch Tịnh Trai tức giận nói. Ngươi nói đơn giản quá, ngươi có biết chỗ này bao nhiêu hàng không? Đây là hàng hơn 30 năm dành dụng của bổn phái. Không tính tinh hoa sa tầm, còn có các mặt hàng khác như lịch thạch và pháp bảo, chỉ dùng nhẫn chữ vật cũng không chứa hết nổi. Nhiều hàng như vậy định giá cho họ giá 6 thành so với ngoài chợ, ngươi còn muốn hạ thấp. Ngươi nghĩ muốn hạ tới bao nhiêu? Ngọc Uyển Nương cũng nổi giận. Không như vậy thì làm sao? Ngươi không thấy người ta đã ức hiếp đến thế nào? Thạch Tịnh Trai quát. Đó là vấn đề của ngươi, xét đến cùng thì là ngươi tìm người không tốt. Ngọc Uyển Nương giận điên lên. Tốt, vậy ngươi đi tìm. Này giá trị mấy ngàn vạn tiền hàng, ngươi đến là tìm cái có thể tiếp nhận, dám tiếp nhận môn phái đến. Thạch Tịnh Trai còn muốn mắng, nhưng bị Lương Hưng Bang giữ lại. Tốt lắm, tại sao lại còn cãi vã nữa? Tất cả im hết, việc đã đến nước này, phải tìm biện pháp giải quyết. Bây giờ vẫn chưa xác định là việc gì đang xảy ra. Uyển Nương sợ là phải phiền toái ngươi đi một chuyến rồi. Những người kia là do ngươi liên hệ, chung quy cũng phải ngươi hỏi bọn hắn, có phải là bọn họ làm không? Nếu như đúng họ làm, lại có tính toán gì không? Lương Hưng Bang nhìn thấp béo, khí thế không bằng Thạch Tịnh Trai, nhưng trong ba người thì lại được xem là ngươi mưu trí nhất. Lúc này hắn đưa ra ý kiến, Ngọc Uyển Nương và Thạch Tịnh Trai đến cũng vui vẻ ý lắng nghe. Lúc này Ngọc Uyển Nương cũng trầm mặc gật đầu. Ta liền đi liên hệ với bọn họ. Lương Hưng Bang tiếp tục nói. Mặt khác, xảy ra chuyện như vậy, hàng không thể xuất ra, khoản mua bán này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Mấy ngày nay ta sẽ ngủ ở nhà kho bên kia, ngày đêm không ngừng trông coi, để phòng ngừa. Lão Thạch ngươi đi xem chừng đường kiếp. Để mắt tới hắn làm cái gì? Thạch Tịnh Trai khó hiểu. Lương Hưng Bang trả lời. Tuy rằng mấy đứa hầu gái nói đêm qua đường kiếp vẫn luôn ở trong phòng, nhưng chỉ bằng mấy lời nói của tiện nhân vẫn không đáng tin. Đối với tên đường kiếp này, vẫn phải cẩn thận là tốt nhất. Được rồi. Thạch Tịnh Trai không cam lòng trả lời. Ngọc Uyển Nương hỏi. Trấn kia thì làm sao bây giờ? Tin tức này chắc chắn không thể che giấu, chỉ có thể mặc cho nó lan truyền. Dù sao cũng không chứng cớ, cũng chỉ coi là lời đồn mà xử lý là được. Việc đã đến nước này, Lương Hưng Bang ngược lại đã nghĩ thông suốt, có lo lắng cũng vô dụng. Cho dù Tẩy Nguyệt phái thật sự tới hỏi, chỉ cần không có chứng cớ, một mực khẳng định là lời đồn là được. Mấu chốt là phải đem tất cả dấu vết xóa bỏ sạch sẽ, nếu lưu lại chứng cứ phạm tội là chết chắc. Cuối cùng là tiểu tử bán xa tầm kia, tuy là lúc trước đã hứa hẹn thề thốt, nhưng An Đào tới giờ vẫn chưa về, thì có thể thấy là không đơn giản rồi, hay là ta phái người đi giết tiểu tử kia. Lương Hương Bang nói, Ngọc Uyển Nương nhíu mày. Nếu thật là người bên kia, cứ như vậy mà giết đi có thể hay không có chút không thích hợp. Lương Hương Bang đã âm hiểm cười nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Việc này có thể không cần phải lo lắng, bọn họ nếu dám giở trò quỷ, liền cũng nên tự giác ngộ sẽ phải gánh vác hậu quả. Cũng dám đùa cợt hại ta Thạch môn phái đấy. Giết không tha. Sau khi di vào phòng đường kiếp, Thạch Tịnh Trai phát hiện đường kiếp không có ở trong phòng, hỏi thị nữ thì mới biết hắn lên Kim Chỉ Phong câu cá. Lúc trước Kim Chỉ Phong là một ngọn núi, vốn không được gọi là Kim Chỉ Phong, mà gọi là Kim Đỉnh Phong. Hơn 1000 năm trước có Thiên Tâm chân nhân đại chiến trên đỉnh núi này. Một trận chiến kinh thiên động địa, phá hủy cả đỉnh của ngọn núi, làm trên này lõm xuống, tạo thành một hồ nước. Dưới ánh sáng mặt trời, hồ nước trên đỉnh núi phản chiếu kim quang, sau này Kim Đỉnh Phong được đổi thành Kim Chỉ Phong. Tuy nhiên trong Kim Chỉ Phong lại không có cá, cũng không biết Đường Kiếp muốn làm gì lại chạy lên Kim Chỉ Phong mà câu cá. Cũng may người tu tiên làm việc, không thể dùng lẽ thường mà so sánh, chỉ cần muốn thì có thể khiến Kim Chỉ Phong có cá là không hề khó khăn. Lúc này biết đến Đường Kiếp ở trên Kim Chỉ Phong, Thạch Tịnh Trai liền bay đi tìm hắn. Kim Chỉ Phong phủ đầy tuyết trắng, trên mặt hồ phát ra hàng ngàn đạo hào quang, hai loại sắc thái đồng thời xuất hiện một chỗ, nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ, tạo ra một phong cảnh mê người. Giữa hồ, một loạt bè gỗ từ từ phiêu đãng. Đường Kiếp cầm trong tay một cần trúc rảnh rỗi ngồi trên bè gỗ, một bộ dạng nhàn vân dã hạc, bộ dạng thật thoải mái. Dưới mặt nước, nhóm lớn cá chép bơi qua bơi lại, một cái dài quần áo nhỏ buông xuống chỗ bầy cá, đó là lưỡi câu của Đường Kiếp. Móc câu như thế, tự nhiên là không câu được bất cứ con cá nào, Đường Kiếp cũng không thèm để ý, chỉ lặng lặng chờ đợi. Khi Thạch Tịnh Trai từ phía xa xa trên bầu trời bay tới, nói một tiếng, Đường Kiếp tiểu hữu, khiến cho khuôn mặt của Đường Kiếp hiện ra nụ cười. Cá đã mắc câu. Hắn ngẩng đầu, ngước lên bầu trời. Hóa ra là Thạch Chân Nhân giá lâm, sao không xuống đây uống một chén. Nói xong đã giơ lên bầu rượu bên người, đưa lên khoảng không mời. Thạch Tịnh Trai cười ha hả một tiếng. Tiểu hữu quả nhiên thật hăng hái, nếu như thế ta đây liền bồi tiếp tiểu hữu thì có làm sao? Một giọng điệu như ta đây chỉ tình cờ đi ngang qua. Nói xong đã từ trong giới tử lấy ra một tờ giấy, cứ như vậy liền gấp thành một con thuyền giấy, sau đó thổi một ngụm khí vào con thuyền giấy liền lăng không biến lớn, cuối cùng như con thuyền thật nổi trên mặt nước. Thạch Tịnh Trai lúc này mới từ trên trời hạ xuống đầu thuyền, vẫy tay với Đường Kiếp nói, tiểu hữu sao không lên thuyền của ta, chỗ kia của hơi ngươi nhỏ chút. Cái này Đường Kiếp cũng phải tự thán phục. Đứng nhìn Thạch Tịnh Trai lấy giấy làm thuyền một cách đơn giản, lại còn có khả năng hóa thật, đây đúng là năng lực thiên tâm cảnh, cũng giống thủ đoạn năm đó Hư Mộ Dương lấy hàng mã đưa hắn đi. Thời khắc này nghe Thạch Tịnh Trai nói như vậy, Đường Kiếp liền nhảy lên trên thuyền của Thạch Tịnh Trai, khen một câu. Pháp môn của chân nhân thật cao minh. Cũng từ trong túi lấy một cái chén, rót rượu đưa tới mời Thạch Tịnh Trai. Thạch Tịnh Trai tiếp rượu rồi ngửi một chút, cười to nói. Hạnh hoa ủ 20 năm. Đường Kiếp ngươi đánh cướp Trần gia dưới chân núi à? Còn có cá bên trong hồ này, này rõ ràng là cá chép trong cảnh Vương Phủ Ngọc Thành nha, không ngờ là ngươi cũng mang tới. Hèn gì mấy ngày qua không thấy người, thì ra là chạy đến Quỳnh Châu. Chân nhân tuệ nhãn như đuốc, lợi hại, lợi hại. Đường Kiếp chắp tay cười nói. Đường Kiếp chỉ có một thủ đoạn nhỏ, cuối cùng cũng không thể gạt được pháp nhãn chân nhân. Thạch Tịnh Trai nhìn đám cá chép vàng trong hồ, cũng lắc đầu thở dài. Trong truyền thuyết đám cá chép vàng này mỹ vị ưu tuyệt, mỗi một con đều là chí bảo nhân gian. Cho tới nay phủ cảnh vương mới nuôi được gần ngàn con, lại bị người lấy đi rất nhiều, sợ là ngươi đã vét sạch cái ao rồi đó nha. Đường Kiếp cười nói. Vị cảnh vương gia kia quả thật tức giận không tí, ta hướng phía hắn đòi 100 con. Hắn không chịu, nói cái gì nhiều nhất bán cho ta 10 con. Ta tức giận, liền lén lấy trộm, đem toàn bộ cá trong ao bắt sạch, sợ là vị vương gia kia phải tức điên lên rồi. Thạch Tịnh Trai nhíu mày nói, ta biết tiểu hưu trong Tẩy Nguyệt phái cũng rất được coi trọng, lại được người đứng đầu đề cử. Theo lý thì cảnh vương kia chỉ là phàm nhân, lấy của hắn vài con cá cùng không phải là đại sự gì. Tuy nhiên quy tắc của Tẩy Nguyệt phái, chân nhan và vương gia phàm tục là ngang hàng. Tiểu hưu mới chỉ là linh sư, làm việc như vậy thiệt có chút hơi quá. Đường Kiếp thản nhiên nói, không sao, không phải là cái tội gì nặng, vẫn không phải là đại sự gì. Phạm một ít sai lầm. Không ảnh hưởng tới đại cuộc, chỉ cần khống chế vấn đề không phát triển là được, đó cũng không phải là đại sự hủy gia, diệt môn. Thạch Tịnh Trai nghe thấy trong lòng chấn động. Cái gì mới là chuyện hủy gia diệt môn đại sự? Lại nói tiếp, hiện nay liền có một việc. Đường Kiếp nói lời này thì trong lòng có ý. Thạch Tịnh Trai không biết, nhưng trong lòng thì càng thêm kiêng kỵ. Thời khắc này cười gượng vài tiếng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu hữu nói rất đúng, chỉ cần xem việc đại sự, một ít tiểu tiết không cần quan tâm. Đường Kiếp đã ngồi xuống ở phía đầu thuyền, đem cần câu một lần nữa ném xuống hồ nói. Chân nhân có phải cùng đi thả câu? Thạch Tịnh Trai xem móc câu của hắn, cười nói. Tiểu hữu dùng móc câu thẳng câu cá, đúng mới mẻ. Đường Kiếp trả lời. Chỉ là chơi đùa trong lúc rảnh rỗi thôi, chân nhân chớ coi thường đám cá chép nhìn như vô tri, nhưng chúng lại rất khôn ngoan. Nếu ta thật sự câu lên một con, chúng nó sẽ sợ hãi mà tản ra, không có đám cá chép vây quanh liền phá tan đi phong cảnh này. Thạch Tịnh Trai tiếc nuối nói. Ta chắc là không thể ăn được đám cá chép vàng này rồi. Đường Kiếp cười to. Chân nhân nói như thế, Đường Kiếp ta cho dù có phải phá hủy phong cảnh đẹp này, thì cũng phải bắt lên mấy con. Hắn vừa nói xong liền vung cần, móc câu thẳng đó liền xuyên qua hơn 10 con cá chép vàng, xuyên thành một sâu vất lên boong thuyền, đám cá chép còn lại liền tản ra trốn mất, cho dù là nhãn lực của Thạch Tịnh trai cũng không thấy nó đi đâu. Đường Kiếp đã nói, như thế này là đủ rồi. Nói xong lấy ra một tiểu đao, cứ như vậy ở trên thuyền bắt đầu cào vẩy. Thạch Tịnh trai thấy hắn động thủ, đã lấy ra một cái bếp nhỏ nấu nước, Đường Kiếp đem đám cá giết rồi rửa sạch ném vào trong nồi. Bình thường người tu chân vẫn thường mang theo gia vị bên mình, thả một vài miếng gừng, cứ như vậy một già một trẻ cùng nhau nấu một nồi canh cá. Còn thỉnh thoảng đám luận, đừng đem nấu canh hết, hơn 10 con mà mấu canh hết à, lưu lại ít thịt để kho tàu và hấp. Không có nồi thì chúng ta làm ra, chúng ta là người tu tiên mà. Không có xì dầu cũng biến ra được sao? Không có thì đành chịu thôi, hay là xào đi, ăn cũng ngon. Ngươi biết làm lồng hấp không? Ta hướng dẫn ngươi làm. Đừng, ngươi làm cái nồi gì mà kém vậy, đụng một cái là mục nát, ta biết nó làm bằng giấy mà. Phần lớn thời gian đều là Đường Kiếp nói, Thạch Tịnh trai nghe. Xuất thân từ tầng thấp của xã hội, khiến cho kiến thức về nấu ăn của Đường Kiếp đủ để làm thầy của Thạch Tịnh trai. Toàn bộ cá sắp thành bữa tiệc rồi. Nhìn yến tiệc toàn là cá, ngay cả Thạch Tịnh trai cũng phải giơ ngón trỏ lên, Đường Kiếp cũng thấy mỹ mãn nói. Đúng vậy, xem như hôm nay có lộc ăn. Đúng rồi, sao ngươi không mời Khấu trưởng môn, Lương chân nhân, Ngọc chân nhân tới đây, cá chép vàng cũng là thứ khó có được, nếu ta và ngươi độc hưởng, sợ là không thích hợp. Nghe hắn nói như vậy, Thạch Tịnh trai đành phải nói. Lão Lương có một số việc, tạm thời không thể tới được, về phần Uyển Nương bây giờ cũng không có ở trong phái, không có cách nào gọi nàng. Ta truyền thư cho trưởng môn, mời hắn đến đây rồi. Ồ, Ngọc Nương Nương đi xa nhà sao? Tiếp theo Thạch Tịnh trai nói chuyện, Đường Kiếp thuận miệng nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, Kim gia nếu qua mấy ngày mới đi thì tốt rồi, không biết Nương Nương khi nào trở về, còn có thể tới phủ tái kiến nàng. Thạch Tịnh trai cười nói, nàng chỉ đi gặp mấy bằng hưu, đêm mai là quay về rồi, có thể tới kịp lúc để ăn cá chép của ngươi đấy. Vậy là tốt rồi. Đường Kiếp mỉm cười gật đầu. Hai người Lương Ngọc không thể đến. Khâu trưởng môn cũng viết thư nói mình có việc xử lý, tạm thời không rảnh, cuối cùng ba người đều không có tới, chỉ có hai người lúc này ăn cực nhanh. Sau bữa cơm no rượu say, Thạch Tịnh trai liền mượn cớ rời đi. Hắn tuy bị yêu cầu đi giám thị Đường Kiếp, nhưng cũng có khả năng ở bên hắn 10 canh giờ. Chỉ cần Đường Kiếp không ly khai Thạch môn phái, thì muốn làm gì cũng được, cũng không cần quá mức để ý. Đường Kiếp cười hì hì nhìn theo Thạch Tịnh trai rời đi, cho đến khi thân ảnh hắn biến mất, ánh mắt mới chợt léo sáng. Nhẹ tay khẽ vung, đám cá trốn đi lúc trước không ngờ lại quay trở lại, vây quanh cái bè của Đường Kiếp như lúc trước. Đường Kiếp tùy tiện chỉ ra, con cá chép chợt phát ra tiếng vang nhỏ, biến thành bọt khí, rõ ràng là phục chế thuật chế tạo thành cá. Tiếp theo chợt nghe từng tiếng giòn vang, vô số cá vàng trong nước bùng nổ biến mất, cuối cùng không còn gì cả. Quả là hơn ngàn con cá đều do phục chế mà thành, trách không được chúng lại hành động thống nhất như vậy. Cũng may là con cá, nếu là người, thì Thạch Tịnh trai đã nhận ra rồi. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được, ngoài 10 con cá bọn họ đã ăn, còn lại tất cả đều là giả. Đường Kiếp chính xác có Di Cảnh Vương phủ mua hơn 10 con cá chép, nhưng hắn có như thế nào cũng không kiêu ngạo đem nhà người ta nháo loạn lên. Sở dĩ phải làm như vậy, chính là muốn thử xem Thạch Tịnh trai có nhìn thấu được phục chế thuật của mình không. Đem qua hắn tập kích Lã Đông, tuy rằng lấy phục chế thuật để lừa gạt hai thị nữ, nhưng vì không nắm chắc, cũng không dám dùng cái thuật pháp này lừa nhiều người khác. Mãi cho tới hôm nay dùng thử, Thạch Tịnh trai không có phát hiện được vấn đề gì, Đường Kiếp mới nắm chắc, điều này đối với hành động của hắn có trợ giúp rất lớn. Ví như Đường Kiếp muốn đi đâu, là có thể dùng phục chế thuật cùng Thạch Tịnh trai uống rượu nói chuyện, cùng không ai có thể nghi ngờ hắn. Tuy nhiên trừ cái đó ra, Đường Kiếp còn có một thu hoạch lớn khác. Lúc này hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói. Đêm mai trở về, một lần gần nhất, nếu tốc độ bay nhanh nhất. Đường Kiếp tính đi tính lại, tính ra đại khái khoảng cách Ngọc Uyên Nương có thể bay. Lấy ra tế hà bản đồ nhìn thật kỹ. Phía đông nam của Văn Tâm đều là biển, hướng phía này mà phi hành là không thể nào, phía bắc là Tẩy Nguyệt phái, tới gần đó là muốn chết, như vậy Ngọc Uyển Nương có thể lựa chọn là hướng tây. Nếu chỉ có một ngày lộ trình, như vậy điểm dừng chân là Lê Quốc. Thất Tuyệt Môn. Đường Kiếp lạnh băng phun ra ba chữ kia. Dưới bóng tối của hầm mỏ, vẫn rất bận rộn. Nơi này vốn chính là không có uổng phí ban ngày, chưa hề có bíp tối, hoặc nói là nơi này lúc mới bắt đầu đã không có ban ngày rồi. Có thể hình dung đám thợ mộc tiểu tụy lung trần quang cái sọt, chay khắp nơi trong động, bọn họ tìm kiếm nơi có khả năng ra quặng, sau đó ra sức đào. Ngẫu nhiên tìm được một chút tinh quang, bọn họ liền lấy thân che đậy, sợ người khác nhìn thấy. Khi mà khoang dần dần kho cạn, nguyên quáng cũng càng ngày càng ít, phẩm chất khoáng thạch phẩm chất cao càng ngày càng khó kiếm. Có khi đào mỏ cả một ngày cũng không kiếm được gì. Vì thế mà hầm mỏ rất tiêu điều, giết chóc và tranh đoạt cũng không thay đổi được gì nhiều. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một bóng đen chạy nhanh qua, vội vàng kiểm tra sau lưng của một khối thi thể nằm trên đất. Đường Kiếp đi lại trong bóng tối, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Hắn liền giống như một âm hồn, bước đi trong hầm mỏ, từng bước hước vào sâu bên trong. So với lần trước, ít nhất lần này hắn không cần người dẫn đường rồi. Càng vào sâu bên trong, thợ mỏ lại càng thưa thớt. Đi thẳng tới chỗ lần trước gặp địa ma vượn, Đường Kiếp mới dừng lại. Từ trong giới tử lấy ra một ít ngân sa, vẩy lên mặt đất. Sau đó hắn lại lấy ra một ít tài liệu, bố trí một cái gì đó, một hơi dùng hơn 10 loại. So với lần trước, lần này Đường Kiếp chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều. Chỉ thấy trên mặt đất nổi nên một mảnh hào quang, những điểm ngân quang vũ động trong không trung, hướng về bốn phía, đảo mắt nhìn toàn bộ hầm mỏ, trên vách lấp lánh ánh sáng. Con mắt chỗ mi tâm của Đường Kiếp đã mở ra, kết hợp với tinh quang, tạo ra một cảnh quang kỳ dị, giống như đèn pha chiếu lên vách núi. Dưới sự trợ giúp của pháp trận, thị lực của Đường Kiếp cực kỳ khủng bố, ánh mắt xuyên thấu bóng tối, nhìn tới chỗ sâu nhất của hầm mỏ. Phía dưới rõ ràng là một mảng lớn hủ thực lâm, màu tím đen khắp nơi trên mặt đất là đại thụ đã chết, trên các cành cây khô héo là những con độc ngài. Chúng nó nhìn như đã chết, không nhúc nhích. Mảnh thổ địa này bị độc ngài bao phủ toàn một mảng tử khí màu tím. Đường Kiếp tin tưởng mình nhất định có thể tìm được. Đáng tiếc này mảnh đất kịch độc này ngoại trừ ngài độc, chỉ còn mỗi mạch nước ngầm kia, bởi vì quan hệ với độc tố, mạch nước ngầm cũng biến thành màu xanh. Trong lòng Đường Kiếp chấn động mạnh một cái. Hắn đột nhiên nhảy xuống phía dưới, đến bên chỗ quặng tinh thì dùng lại. Lời này có thể mượn dùng trận pháp, lại cách mạch nước ngầm một khoảng. Đứng chỗ này Đường Kiếp càng xem rõ ràng hơn, ở chỗ gần mạch nước ngầm có nổi lên một tảng đá lớn, có dấu vết bị dẫm lên. Dấu vết cũng không rõ ràng lắm, nhưng thoạt thì có dấu vết bị dẫm qua. Toàn bộ hủ thực lâm chỗ có thể đặt chân cũng không nhiều lắm, nếu nhất định có, thì khối đá lớn này cũng là lựa chọn tốt nhất. Vừa nhìn thấy tảng đá kia, trong đầu Đường Kiếp liền xuất hiện một ý niệm. Chẳng lẽ bọn họ từ chỗ này đi xuống dưới xong? Đường Kiếp lập tức ý thức được cái này cũng có khả năng à? Mạch nước ngầm đúng là lưu động không ngừng, vị trí này nó không giống với địa phương y trưởng kỳ đã bị độc tính xâm thực. Mà độc ngài tổng cộng có hai loại độc, một loại là phấn độc, một loại là nọc độc. Độc dịch của nó là độc dồn đêm, phấn độc là loại độc xâm thực từ từ. Hủ thực lâm chính là từ từ bị phấn độc ngài ảnh hưởng mà tạo thành. Nhìn dưới đáy xong, đừng nhìn nó toàn một màu lục, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với nọc độc, căn bản chỉ là phấn độc bị nhược hóa mà thôi. Loại độc tố này, lấy thực lực của thiên tâm chân nhân tuyệt đối có thể chống đỡ được. Tuy nhiên lại nói, nếu trường kỳ ở dưới đáy xong mà không có thủ đoạn trừ độc, độc tích lũy hàng ngày càng nhiều, thì càng ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng tới thân thể. Đối với cái này Đường Kiếp cũng chỉ có thể nói một câu người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. So sánh với sắp tới tài phú khổng lồ tới tay, chính là hai năm vất vả có là cái gì. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng thở dài một tiếng, hướng về phía dưới. Hắn lúc này rất cẩn thận, một đường bay tới, cho đến khi dừng trên tảng đá lớn, không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ kinh động tới độc ngài. Sau đó hắn nhẹ nhàng bỏ đi quần áo, chậm rãi vào nước. Tuy rằng chưa vào thiên tâm cảnh, nhưng thân thể đã luyện tới ngọc thạch chi thể, tại phương diện kháng độc cũng không thể so sánh với thiên tâm cảnh, nhưng dù sao thì hắn cũng không ở trong đây lâu dài, nên cũng không phải lo lắng gì. Vào dòng nước, Đường Kiếp chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, da tê tê ngứa, phảng phất có ngàn vạn con kiến cắn, hắn biết rằng đây là phản ứng độc tố, chỉ có thể cố chịu đựng. Cũng may một lát sau, làn da liền dần dần thích ứng với loại nước song có tính ăn mòn này, ngứa ngáy cũng giảm bớt. Đường Kiếp liền theo dòng sông đi xuống dưới. Hắn vốn vẫn còn mặc một cái quần lót, lúc này đang bơi dưới nước, tự dung giật mình, thấy cái quần bị xé toạc ra. Dùng tay sờ sờ, mới phát hiện ra khi ở trong độc thủy, sợi vải cũng không chịu nổi, vừa đụng vào liền mục nát. May mà Đường Kiếp không phải là phàm nhân, người bình thường mà bơi lội trong nước, hơn phân nửa là chết ngay lập tức rồi, nói là độc tố bị suy yếu, nhưng uy lực cũng không phải yếu. Đường Kiếp cũng phải lắc đầu ngạc nhiên thán phục. Sau đó lại trần truồng tiếp tục tại tiềm hành dưới đáy sông. Tiến tới được một đoạn, phía trước xuất hiện một thông đạo nhỏ dài, phía trong một mảng tối thui, cái gì cũng không nhìn rõ. Không có pháp trận trợ giúp, Đường Kiếp cũng nhìn không được, liền cảm thấy do dự, không biết có nên tiếp tục đi tới không. Bởi vì thông đạo này quá nhỏ, người bình thường hơi mập một tí thì không thể nào vào lọt, tuy Đường Kiếp có thể vào lọt, nhưng rất khó lui tới linh hoạt, chỉ có thể tiến tới từng chút. Nếu bên trong có gì nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể bó tay chịu chết. Đường Kiếp cũng không có lập tức quyết định, mà là đầu tiên là nhìn hoàn cảnh xung quanh thân, xác nhận nơi này có dấu vết người đã lui tới, nghĩ tới Thạch Tịnh trai thân thể cao gầy, dần dần có chút hiểu ra, liền không do dự nữa, hướng phía thông đạo chui vào. Từng bước tiến tới trong thông đạo, cũng không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, hắn tu luyện bế khí công rất cao, bình thường không hô hấp trong một canh giờ cũng không có việc gì, rốt cuộc đường kiếp cũng đi hết thông đạo, chợt nghe một tiếng va chạm, không ngờ rơi vào một cái hồ nước lớn. Lúc này hắn mới nhìn thấy, hóa ra thông đạo này là treo ở phía trên vách núi, phía dưới đúng là một động thiên khác. Ở ngoài bị độc ngài và hủ thực lâm chiếm cứ, mạch nước ngầm ở đây rất nhiều, quái thạch san sát, chính là rất khó tiến vào động thiên này, quả thật là một địa phương dễ thủ khó công. Tuy nhiên tiếp lại nhìn vào trong động, đường kiếp lại hoàn toàn chấn kinh rồi. Đây là một hang động ngầm, mạch nước ngầm từ vách đá chảy xuống, lúc đầu có mang theo độc tính chảy vào đây, nhưng không biết sao, sau khi chảy vào trong động này thì độc tính lại biến mất, chỉ còn một màu cam tuyền. Mà phía sau hồ nước là vô số quái thạch mọc san sát. Phía sâu trong thạch động tản ra một loại hàn khí màu trắng ngọc thạch, rõ ràng đã hình thành thạch nhũ hàn băng. Thạch nhũ hàn băng là một loại linh tài cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng tính chất cứng rắn, nhưng chỉ cần lấy chân hỏa luyện hóa, liền mềm mại, có thể trực tiếp ăn, vị như măng, nên mới có tên là thạch nhũ. Tuy nhiên tác dụng vẫn dùng để luyện đan, gia nhập thêm vật này có thể làm cho phẩm chất một ít đan dược đặc thù đều có thể nâng cao. Giá trị của linh tài được quyết định ở cho có thể chế tác đan dược giá trị. Có 3 loại đan dược cần thạch nhũ hàn băng cao cấp, bởi vậy thạch nhũ hàn băng cũng được coi là linh tài tương đối chân quý. Chỉ có điều thạch nhũ hàn băng cũng không quá mức quý hiếm thấy, thậm chí có thể do con người đào tạo, vì vậy mà giá cả cũng không tính là quá cao. Tuy nhiên thạch nhũ hàn băng trong thạch động này có số lượng rất nhiều, cộng lại cũng là một số tiền rất lớn. Thạch nhũ hàn băng ở đây toàn bộ đã bị cắt hết đầu nhọn, chỉ để lại cái bệ, không cần hỏi cũng biết là do thạch tịnh trai làm rồi. Thạch nhũ hàn băng chỉ cần lấy đi phần nhọn phía trên. Còn phần còn lại không có đáng giá mấy. Phía trên là thạch nhũ hàn băng, dưới là mặt đất là một cái hố rất lớn. Khi nhảy vào trong hố nhìn bốn phía thì thấy bốn phía đều là thông đạo ngầm. Những thông đạo này tự nhiên là không phải đào để chơi rồi. Đường kiếp có thể thấy trên vách thông đạo léo lên một chút kim quang. Kim quang này nhìn có chút giống bụi vàng, rơi trên đường hầm, đường kiếp nhặt lên và nhìn kỹ. Rất nhanh nhận ra đây là kim tinh thạch. Kim tinh thạch là một loại kim loại, chủ yếu dùng để tạo vũ khí, nó chủ yếu tăng độ cứng cho vũ khí. Nhưng vẫn chưa đủ phẩm chất để luyện chế pháp bảo. Đường kiếp nhìn đường hầm thì thấy nó cũng là một mỏ khoáng thạch nhỏ, nếu toàn bộ đào lên thì giá trị cũng không thấp hơn đám thạch nhũ hàn băng. 2 năm qua thạch tịnh trai không làm gì, chỉ ở nơi này đào mỏ. Ngoại trừ thạch nhũ hàn băng và mạch khoáng thì trên vách đã cũng không thiếu thứ tốt. Đường kiếp cũng rốt cuộc biết hắn còn tìm tinh hoa sa tầm. Chính xác mà nói thì có chúng nó thực tồn tại. Bốn phía vách đá lên, khắp nơi đều có một lỗ nhỏ màu đen. Đây là dấu vết sa tầm lưu lại, chúng nó như là con giun trong nham thạch, trên vách đá lưu lại rất nhiều lỗ thủng, chẳng qua trên vách đá này không còn bất luận một con sa tầm nào. Trên vách đá này đã từng có đại lượng linh thạch, đoán chừng ở đây cũng có mạch linh khoáng, nhưng bị vách núi tách ra, nơi này chỉ còn lại một phần nhỏ. Nhưng phần nhỏ này đã bị sa tầm ăn hết. Vì nguyên nhân có độc ngài bên ngoài, sa tầm không thể từ nơi này mà đi ra ngoài, cho nên chúng không thể lên mặt trên, mà sống quãng đời còn lại ở đây. Chỉ có một ít sa tầm mạnh mẽ dựa vào ý chí kiên cường và khát vọng linh thạch, dám theo vách đá thông qua linh quáng kia, tìm tới cho có linh thạch để ăn, cuối cùng chết đi để lại tinh hoa. Tuy nhiên cái này cũng không khiến cho đường kiếp phải rung động. Chân chính khiến hắn rung động là chỗ sâu nhất của hang động, có một đạo hắc sắc. Đạo hắc sắc kia như treo trên vách đá, thoạt nhìn giống như một khe đá, nhìn kỹ lại thì nó như một con rắn đen đang vặn vẹo. Mà khi đường kiếp nhìn vào vệt đen đó, thì cảm thấy như ánh mắt bị hút vào khe đá. Dường như ở đó có cái gì đó sâu thẳm, đáng để hắn nghiên cứu. Khe nứt không gian. Cái này không ngờ là khe nứt không gian. Đường kiếp gần như phải kêu ra tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì chứng thật phán đoán của mình, hắn cầm lấy một tảng đá nén vào khe đá, lặng yên không một tiếng động, bị cái khe trực tiếp cắn nuốt, biến mất vô tung. Đúng vậy, đây là khe nứt không gian. Rốt cuộc đường kiếp đã hiểu tại sao trong thạch động này có thạch nhũ hàn băng và kim tinh thạch. Đây là khe nứt thông với một không gian khác, nó rất rộng lớn và thâm thúy, khó thể nói hoặc hiểu hết được nó, ngay cả tiên nhân phi thăng cũng không thể nói rõ ra vết nứt không gian. Nhưng có thể khẳng định, mỗi một khe nứt không gian đều mang theo những thứ trong không gian kia, và làm thay đổi một địa hình theo một trình độ nào đó. Loại thay đổi này cũng có thể là tốt, cũng có thể phá hư không gian nó xuất hiện, có thể mang tới một lượng tại nguyên, cũng có thể hình thành thiên tai. Nhìn thấy trong hiện tại có thể nói là khe nứt không gian này là tốt. Chính vì nó xuất hiện, mới khiến thạch động này xuất hiện một số bảo tàng. Ngoài ra, khe nứt không gian còn mang đến một số đồ. Về phần nó mang theo cái gì thì rất khó nói. Có thể là rác rưởi, có thể là trí bảo. Việc này được quyết định có đồ vật gì ở nơi khe nứt xuất hiện. Hiện tại ở đây không có gì, có thể là nó không có gì rơi ra. Cũng có thể là bị thạch tịnh trai lấy mất rồi. Đường kiếp có thể đại khái tính được số lượng tài nguyên ở đây. Trong đó tinh hoa sa tầm là giá trị cao nhất nhưng số lượng ít nhất. Kim tinh thạch thì giá trị thấp nhất nhưng số lượng cao nhất, ba loại tài nguyên ở cùng một chỗ, lại thêm phía Thạch Môn phái tích trữ linh thạch, tổng giá trị cũng phải hơn ức. Đương nhiên, nếu buôn lậu, khẳng định Thạch Môn phái không bán được với giá cao, nhiều lắm thì cũng chỉ bán được mấy ngàn vạn. Tuy nhiên đại lục Tê Hà làm sao không tồn tại lạm phát, mấy ngàn vạn linh tệ đã đủ làm cho một môn phái nhỏ thoát thai hoán cốt, biến thành môn phái bậc trung thậm chí còn mạnh hơn. Thất Tuyệt Môn cũng được lợi, vì phải biết rằng có nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Thạch nhũ hàn băng và kim tinh thạch thì có thể, còn nếu là tinh hoa sa tầm thì chỉ có xuất hiện trong hội đấu giá, giá trị có thể tăng lên tới ngàn vạn, có thể nói ưu đãi còn lớn hơn Thạch Môn phái. Bởi vậy việc này không thể nghi ngờ chính là giúp địch. Đây chính là tội lớn, nhưng hấp dẫn cực lớn ở trước mặt, cho dù là chém cả nhà, bọn họ cũng làm. Đường Kiếp trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng này. Theo năm tháng đào móc, mạch khoáng dần dần tới phần cuối cùng, đi tới bên bờ vực. Những thợ đào mỏ tiếp tục ngày đêm đào xới. Bọn họ vì có một vách núi như vậy mà cao hứng, bởi vì bọn họ là có thể đem phế thạch trực tiếp ném xuống vách núi, mà không cần đem ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ là giảm đi nhân lực thật lớn. Nhưng là bọn họ cũng không biết rằng, nhìn vách núi sâu không thấy đáy này, một đám ngài độc hung ác đang ngủ say. Số lượng lớn phế thạch từ trên trời ném xuống, một ít ngài độc vì vậy mà bị bừng tỉnh. Chúng nó cũng không có xuất động hàng loạt, có lẽ là không cảm giác được nguyên nhân nguy hiểm, chỉ có rất ít ngài độc dọc theo vách núi bay lên đường hầm. Ở nơi này, chúng nó tìm thấy nguyên nhân phá rối giấc ngủ của mình, vì thế liền kéo những người đó xuống vách núi, đối phó với những người phàm tục này, chúng cũng không cần tới nọc độc. Vì thế mới xuất hiện sự kiện mất tích. Vì phát sinh việc mất tích, nên Thạch Môn phái mới phái người tới tìm hiểu. Chuyện kế tiếp, liền dễ dàng hơn. Bọn họ liền phát hiện độc ngài, vì ngài độc rất khó đối phó nên phải ba vị chân nhân tự minh ra tay. Sau đó họ liền phát hiện một ít dấu vết trên vách hang đá. Cho nên bọn họ xâm nhập dọc theo con sông, mạo hiểm tiến vào trong động, liền phát hiện đống của cải này. Việc tiếp theo thì không cần phải nói. Có hấp dẫn quá lớn, ba vị chân nhân quyết định nuốt riêng khoản này. Bọn họ xử lý hết những đệ tử phát hiện bí mật, sau đó lại thả một con địa ma viên trong mạch quáng. Địa ma vượn là do Thạch Tịnh trai nuôi, nó chỉ chịu sự sai khiến của Thạch Tịnh trai. Nó hù dọa và giết chết một ít thợ mỏ, làm thợ mỏ không dám tiếp cận chỗ sâu mạch khoáng. Đám đông không bị quấy nhiễu. Nên cũng không bay lên nữa, nên bí mật không bị tiết lộ. Ba vị chân nhân xem độc ngài như là một thủ hộ thiên nhiên, là một loại thủ hộ bí mật, trong thời gian 2 năm, thường xuyên vào thạch động, đem tất cả những thứ gì tốt đào ra hết, cuối cùng tích cực liên hệ, muốn bán ra những thứ này. Đương nhiên, ngoài tiền tài, bọn họ còn vì chính tương lai của mình. Ví dụ như công pháp tử phủ. Cũng vì vậy khi biết Ngọc Uyển Nương đi lệ quốc, Đường Kiếp liền xác định là Thất Tuyệt Môn chứ không phải môn phái khác. Bởi vì chỉ có lục đại môn phái mới có khả năng xuất ra công pháp tử phủ. Điều duy nhất khiến Đường Kiếp thấy kỳ lạ là, lúc này họ vẫn chưa bán bất cứ một phần tài nguyên nào, dù sao thì cái khí chất nhà giấu mới nổi rất khó che giấu. Nhất là người tu tiên, những vật khác, như pháp bảo còn có thể không mua, nhưng tài nguyên nâng cao tốc độ tu luyện thì không có khả năng không cần. Nhưng bà người Ngọc Uyển Nương lại không có, bọn họ mới chỉ là thiên tâm cảnh bậc trung, đúng là tâm ma kỳ. Thậm chí ngay cả Ngọc Uyển Nương cũng chưa tới tâm ma kỳ, chỉ ở linh hoàn kỳ. Hôm qua Đường Kiếp đi ra ngoài một ngày, đã sớm tìm hiểu rõ ba người này. Trong một năm chỉ có Thạch Tịnh trai nâng lên một cảnh giới, từ linh hoàn kỳ lên tâm ma kỳ, mà chuyện này phát sinh cách đây đúng một năm. Cái này đủ để xác nhận là đám của cải này vẫn chưa chuyển thành tài nguyên, tăng cường thực lực. Chỉ có Thạch Tịnh trai là người được lợi đầu tiên. Cái này không hợp đạo lý rồi, tài nguyên là do ba người dùng 2 năm thời gian đào móc ra, phải đợi tới lúc này mới lấy ra bán. Trừ khi, Đường Kiếp lại nghĩ tới suy đoán lúc trước của hắn. Nội bộ bất ổn. Đường Kiếp thì thầm mấy chữ. Trong lần ngà ngà say khi tham gia yến tiệc, Đường Kiếp chỉ biết là ba người không có đông lòng, mà lúc này, ba người chắc cũng không tín nhiệm nhau. Nếu là như thế, có cơ hội đột phá trong việc này rồi. Đường Kiếp tự nói với mình. Kỳ thật khi phát hiện nơi này, Đường Kiếp đã tìm được chứng cớ, đã coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, mình càng làm được nhiều thứ hơn thì càng có nhiều chỗ tốt. Bản tính mạo hiểm của hắn lại nổi lên, chuyện đầu tiên là xuống tay với Thạch Tịnh trai. Hắn muốn xem chính xác Thạch Tịnh trai nuốt riêng bao nhiêu hàng. Tuy nhiên lúc này, hắn không có truyền tin cho Tẩy Nguyệt phái, mà lại nhắn tin cho hai người khác. Đường Kiếp phát động tâm hữu linh tê, liền vang lên thanh âm của y, "Ca ca, ngươi còn biết tìm ta à?" Đường Kiếp cười nói, "Dĩ nhiên là biết rồi, ca ca sao quên ngươi được? Gần đây có chuyện gì không?" "Không có gì, rất vui." Y kêu lên. Bắt đầu theo Đường Kiếp từ vệ phủ, thời gian đó là lúc y thoải mái tự do nhất. Mà sau khi Trịnh Thư Phượng biết y có tình cảm với Đường Kiếp, thì lại chuyên môn vì y mà làm một khu vườn, và xem như là hài tử của mình. cho nên trong thời gian này ai sống sung sướng nhất thì đó chính là y. Lúc này nghe y nói như vậy, Đường Kiếp nói, vui vẻ là tốt rồi, tuy nhiên tiếp theo, ca ca cần ngươi giúp ta làm một việc. Ca ca nói đi, người đi nói với vệ thiếu gia, mời hắn giúp ta điều tra lịch sử kỷ lục giao dịch 2 năm nay, của thị trường tu chân. Kỷ lục giao dịch của thị trường tu chân, y lặp lại một cách khó hiểu. Đúng, chủ yếu là tinh hoa sa tẩm, thạch nhũ hàn băng và kim tinh thạch, nhìn xem tình hứng bán ra trong thời gian 2 năm. Chuyện này khá phức tạp, dựa vào mình thiếu gia là không làm nổi. Mời thái thái xuất thủ, nhất định phải tra nhanh. Ồ, ta biết rồi. Y rất nhanh chạy đi tìm vệ thiên sung. Lúc này, bây giờ liền hiện ra chỗ tốt khi sau lưng có gia tộc làm chỗ dựa. Lấy đại lượng nhân lực của vệ phủ, mạng lưới quan hệ và mạng lưới tin tức, tra lịch sử giao dịch 2 năm gần đây thì nhanh hơn một mình Đường Kiếp rất nhiều. Phải điều tra tài liệu giao dịch của cả đế quốc, đây là một chuyện không dễ dàng, mà nghe khẩu khí của Đường Kiếp thì hẳn là mong muốn trong vài ngày có kết quả. Tuy nhiên sau khi biết việc này, Trịnh Thư Phượng chỉ hơi do dự một chút, liền quyết định toàn lực giúp Đường Kiếp. Có thể là vì nàng tín nhiệm Đường Kiếp, bởi vì Trịnh Thư Phượng ý thức được đây là thời điểm thể hiện thành ý của mình, mới có thể làm hai người càng thêm gắn bó, đồng thời khiến cho địa vị của mình càng được củng cố. Khi Trịnh Thư Phượng tự mình xử lý, bộ máy thương nghiệp khổng lồ của vệ gia bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Đầu tiên Trịnh Thư Phượng tìm tới tam đại gia tộc của Thương Long Phủ Kim Gia, Chu Gia, Trương Gia liền thành tứ đại gia tộc liên thủ. Lượng công việc của vệ gia liền giảm xuống. Cho vệ thiên sung lấy danh nghĩa Đường Kiếp, xuất ra phi kiếm truyền thư về học viện, mời Thích Thiếu Danh, Liễu Hồng Yến, Bình Tĩnh Nguyệt và một đám học sinh rời học việc tới hỗ trợ. Đám học sinh nghe Đường Kiếp cần mình, không cần nói hai lời trực tiếp nhận nhiệm vụ lập tức rời khỏi học viện, nhất là những người được Đường Kiếp chỉ điểm ở Tiên Duyên Hội. Đám học sinh này kiếm được chỗ tốt không ít, có một số người chưa được vệ thiên sung thông báo, thì bọn họ đã tự động xin xuống núi hỗ trợ. Mà đặc biệt nhất là Bành Diệu Long và Diệp Thiên Thương cũng chạy tới, người thông báo cho bọn họ là Thích Thiếu Danh. Tiểu tử này lấy lý do là, càng nhiều đệ tử tẩy nguyệt phái xuất mã thì càng dễ làm việc hơn. Bành Diệu Long và Diệp Thiên Thương lập tức đồng ý, không chỉ như vậy, bọn họ còn kéo theo một đám đệ tử nữa. Lấy vệ thiên sung làm trung tâm, được Trịnh Thư Phượng bày mưu tính kế, hành động bắt đầu được triển khai. Bành Diệu Long là người cầm đầu đám đệ tử tẩy nguyệt phái điều tra lịch sử giao dịch của tẩy nguyệt phái, là người cầm quyền trong môn phái. Thì chính mình đã nắm giữ một lượng lớn tài liệu lịch sử giao dịch. Ngoài ra còn điều tra các phường thị cấp cao, những người thường căn bản không tư cách làm việc này, cũng chỉ có những người như Bành Diệu Long là đệ tử chính thức của Tẩy Nguyệt Phái mới có thể làm được, mà không cố kỵ điều gì. Còn Thích Thiếu Danh, thì cầm đầu đám học sinh phụ trách tra xét các phường thị cấp thấp và phòng đấu giá. Những địa phương này thì rồng rắn hỗn tạp, tiên phàm đều có thể ra vào, ngẫu nhiên cũng có thể xuất hiện tinh hoa sa tầm. Còn đám vệ gia và các nhà khác thì phụ trách điều tra các cửa hàng thường nhân, cơ bản thì tinh hoa sa tầm không thể xuất hiện trong các cửa hàng này, bọn họ thực tế phụ trách một mảng khác đó là phân tích các tài liệu. Đám đệ tử tẩy nguyệt phái và học sinh chỉ phụ trách sưu tầm tài liệu, còn phần tài liệu đó có là thật hay giả, có hữu dụng hay không, vẫn cần có đám trưởng quầy chuyên nghiệp phân tích. Cứ như vậy, bởi vì một ý niệm của Đường Kiếp, Trịnh Thư Phượng liền bày mưu tính kế, làm toàn bộ Văn Tâm Quốc không hiểu sao lại nhấc lên một hồi tra sổ sách. Đường Kiếp hoàn toàn không biết Trịnh Thư Phượng lại làm lớn như vậy, mà Trịnh Thư Phượng cũng không biết bảo bằng hưu của Đường Kiếp lại nhiều như vậy. Trợ lực quá lớn, kết quả là vượt qua kế hoạch, một hồi kiểm tra lại thành hành động tra xét tham nhũng. Trong Văn Tâm Quốc, phong vân oanh động, song gầm cuộn trào mãnh liệt. Lúc này đây Đường Kiếp lại hoàn toàn không biết gì cả, sau khi thông báo cho y những chuyên cần làm, liền theo thủy đạo quay về, thế thân phục chế của Đường Kiếp cũng lấy danh nghĩa tản bộ tới chân núi mà chờ. Khi Đường Kiếp xuất hiện liền biến mất, Đường Kiếp liền từ từ mà về phòng nằm ngủ. Lần do thám này thật bình yên, không có gì nguy hiểm, ngoài trừ mất cái quần lót, Đường Kiếp cũng không tổn thất gì. Một đêm ngủ ngon. Thời gian kế tiếp, chuyện Đường Kiếp cần làm lại đơn giản hơn. Sau khi làm rõ do Thạch Tịnh trai dở trò, Đường Kiếp cần làm bây giờ là ở yên chỗ này, dùng hết khả năng lấy chính mình làm mồi nhử chủ lực Thạch môn phái, không cho bọn họ có cơ hội giết Tịch Tản Ngân. Cho nên những ngày kế tiếp Đường Kiếp mỗi ngày đều đi dạo, tận hết khả năng kết giao với các đệ tử danh môn, nhất là những người đã thoát phàm cảnh, một người hắn cũng buông tha. Nhưng không ai biết, trong quá trình tiếp xúc bọn họ bị Đường Kiếp thả lên người một vật nhỏ. Những vật nhỏ này có thể là một mảnh lá cây, hoặc là một cục đá, hay một chút bụi. Chúng giống nhau ở chỗ chúng đều là do phục chế thuật tạo thành. Thông qua những chế phẩm này, Đường Kiếp có thể kịp thời biết đệ tử nào được phái đi săn Tịch Tản Ngân. Lúc này, Đường Kiếp sẽ lập tức xuất hiện, làm như tình cờ gặp mặt. Làm vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi như thế nào cũng ở đây vậy? Thật là đúng dịp, ngươi bận rộn ta có thể giúp ngươi nha, đều là bằng hữu không nên khách khí. Ngẫu nhiên cũng có không thức thời đấy. Lúc đó, nếu vị này không thức thời thì ngay cả tịch tàn ngân cũng không tìm được, mà còn mất mạng. Đương nhiên, thời điểm phát sinh, đường kiếp đã tìm hơn 100 hân chứng là mình không có ở hiện trường. Bíp chiều ngày hôm sau, Ngọc Uyển Nương đã trở về. Tam trưởng lão lại lần nữa tề tụ trong nhà. Nhìn khuôn mặt hai người Thạch Tịnh Trai và Lương Hưng Bang, Ngọc Uyển Nương ngưng trọng nói. Bọn họ thừa nhận, việc này là do bọn họ gây nên. Một nhánh cây bay tới một cục đá, liền léo lên một chút bạch quang, khi một kích này đánh ra, sắc mặt Tịch Tản Ngân liền chuyển sang màu trắng nhợt. Quả nhiên là linh khí không đủ. Không có pháp môn chính thức tu luyện, tuy rằng đã mở ra ngọc môn, có thể hấp thu linh khí, chuyển hóa cho mình dùng, nhưng không thể lưu giữ lại, nên mỗi lần chỉ có thể xuất một kích, sau một kích thì liền thấy vô lực thi triển tiếp. Mặc dù như vậy, sau khi lập lại chiêu thức nhiều lần, Tịch Tản Ngân đã càng ngày càng thuần thục dùng chiêu thức túng kiếm thập nhị thức. Tiểu hổ không huấn luyện hắn về mặt công kích, mà ở mặt né tránh và đỡ đòn. Ít nhất trong lúc tiểu hổ chiến đấu, cũng không bị phân tâm để bảo hộ hắn. Sau một kích này, tiểu hổ đã nhào tới Tịch Tàn Ngân mà xuất ra một chảo. Tịch Tàn Ngân chỉ thấy một quang ảnh chợt lóe, liền không còn thấy được bóng dáng tiểu hổ. Nhưng sau hai ngày khổ luyện đã khiến cho Tịch Tàn Ngân có thể dần dần thích ứng. Với tình huống này, ngay lúc tiểu hổ phát động, đã ngay lập tức ngồi xuống. Hổ chảo xẹt qua đầu Tịch Tàn Ngân. Sau khi vồ hụt, liền quất đuôi đánh tới chỗ Tịch Tàn Ngân, nhưng Tịch Tàn Ngân đã kịp lăn qua cho khác, khi đuôi hổ đánh lên mặt đất, Tịch Tàn Ngân đã quay lại tung ra một nắm bùn đất, sau đó vừa bò vừa lăn tới phía sau một thân cây. Ngay khi tiểu hổ tấn công, phía sau thân cây chợt đâm ra một trường kiếm, lần xuất kiếm này cực kỳ bí mật, mà phương vị xuất kiếm lựa chọn đúng hướng tấn công của tiểu hổ, như là tiểu hổ tự mình đâm tới, ở ngay giữa bụng. Thân hình tiểu hổ lập tức dừng lại, nhìn Tịch Tàn Ngân, Tịch Tàn Ngân liền đắc ý cười ha ha. Tiểu hồ nghiêng đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng Tịch Tàn Ngân lại cảm giác được, ánh mắt nó nhìn mình đã ôn nhu hơn rất nhiều. Đuôi cọp như bàn tay, sờ sờ đầu Tịch Tàn Ngân, sau đó tiểu hồ rời đi, đi tới bên dưới một thân cây nằm xuống ngủ. Đây là đại biểu mình đã xuất sư sao? Tịch Tàn Ngân vui vẻ mỉm cười. Hắn đi tới, sờ sờ tiểu hồ nói. Cảm ơn ngươi, Bảo Nhi. Tiểu hồ nhìn hắn, Tịch Tàn Ngân liền nằm xuống, gối lên bụng của tiểu hồ. Nhìn lên bầu trời trên đầu mình nói, cảm giác thật tốt, ta không cần phải hàng ngày đào mỏ. Ở trong hầm mỏ, ta mỗi ngày đều phải cảnh giác, sợ đám quái vật, sợ nó ăn thịt ta, cần phải đề phòng đám người lớn hơn ta. Ta nhớ lần đầu ta bị cướp là 3 ngày sau khi ta vào hầm mỏ. Khi đó ta đào được một khối khoáng thạch thượng phẩm. Nó rất lớn, cũng phải hơn 10 cân, lúc đó ta cao hứng kêu lên, ta nói ta phát tài rồi. Sau đó có một tên rất đen đi tới tát ta một cái rồi đoạt khoáng thạch mang đi. Tiểu hổ lặng lặng nghe. Tịch Tàn Ngân tiếp tục nói. Đó là lần đầu tiên ta bị cướp. Sau đó ta biết ở trong này tình huống như vậy là bình thường. Là chuyện phát sinh mỗi ngày. Sau đó ta rất cẩn thận không để ai tới gần ta. Ta thường nghĩ, ngày mai ta còn sống hay không? Có lẽ hôm nay ta còn ở đây đào mỏ. Ngày mai có thể ta đã ở dưới hố thi thể. Không ai quan tâm ta, ngoại trừ muội muội, không ai quan tâm. Thanh âm của Tịch Tàn Ngân càng ngày càng thấp dần. Tiểu hổ dùng đầu cọ vào Tịch Tàn Ngân. Nó cũng không hoàn toàn hiểu Tịch Tàn Ngân nói cái gì, nhưng nó cảm nhận được tình cảm này, cảm nhận được sự bi ai trong lòng Tịch Tàn Ngân. Nó thấy kỳ quái, không rõ tại sao thiếu niên này lại đột nhiên thương cảm, là bởi vì mình không để ý tới hắn sao. Nó tò mò nhìn thiếu niên này, tâm tình thiếu niên này lại chuyển biến tốt lên, bởi vì hắn ôm tiểu hổ, lẩm bẩm nói. Mãi cho tới khi gặp được các người, công tử đã cứu ta, đã cứu muội muội của ta, còn dẫn đạo cho ta, còn ngươi nữa. Ngươi cũng là một lão hổ tốt. Mọi người đều nói yêu thú không có con nào tốt, hoặc có thể ta không cảm thấy như vậy, ngươi còn tốt hơn rất nhiều lần con người. Đáng tiếc ngươi còn chưa có mở linh trí, còn không có nói được, tuy nhiên cũng không sao, ngươi có thể hiểu ta nói mà, đúng không? Hắn vuốt hổ mặt vui vẻ nói. Tiểu hổ liền như vậy kinh ngạc nhìn hắn. Một trận gió thổi tới, cuốn lên đám lá rụng dưới đất. Tịch Tàn Ngân đột nhiên cười cười. Hắn nói, có biết cái tên cướp đoạt của ta sau này thế nào không? Vào một buổi tối, ta lén lút đến nhà hắn, thừa lúc hắn đang ngủ, dùng dao nhỏ đâm hắn. Ánh mắt của tiểu hổ đột nhiên sáng lên. Tịch Tàn Ngân nhìn tiểu hổ, cười ha hả. Cho nên, lời còn chưa nói hết, Tịch Tàn Ngân chợt xoay người, liền chém một kiếm vào cây mây bên cạnh. Mấy cây mây liền đút gãy, kèm theo đó là vang lên một tiếng oanh động. Liền có một ván gỗ cắm đầy đinh từ trên trời rơi xuống, hướng về một mảng cỏ cách đó không xa. Kiếm quang léo lên, đem miếng ván gỗ xoắn thành phấn vụn. Trên đất bằng đã hiện ra một gã thạch môn đệ tử. Chỉ có điều ngay tại lúc hắn xuất hiện, tiểu hổ đã mãnh liệt lao tới, tát một cái vào trên người tên đệ tử kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. tên đệ tử kia kêu lên đau đớn rồi ngã xuống. Tịch Tàn Ngân lại chém một cái vào một dây mây khác, lại một âm thanh vang lên, một cái mộc thương từ trong rừng bay ra, đâm về phía đám đệ tử. Phản ứng của tên đệ tử kia cũng tạm được, lại có thể tránh né cái trường mâu kia, xoay người trên mặt đất, chưa kịp làm gì tiếp, lại chợt nghe một tiếng vang lên, một mũi kiếm xuyên thấu từ sau lưng tới trước ngực hắn. Toàn thân của tên đệ tử kia run lên, trong miệng trào máu ra, cả người bất động. Âm thanh của Tịch Tàn Ngân lại băng lãnh vang lên. Cho nên kỳ thật ta không phải là lần đầu giết người. Rút kiếm lui lại phía sau. Tên đệ tử kia điên cuồng gào lên chém lại một kiếm, muốn giết chết Tịch Tàn Ngân. Tịch Tàn Ngân cũng điên cuồng lui lại phía sau tránh né. Tên đệ tử kia muốn truy kích, tiểu hổ đã xông tới, tát một cái vào đầu hắn, hoàn toàn kết thúc tính mạng đối phương. Tịch Tàn Ngân lúc này mới đi tới, đầu tiên là dùng chân đá đối phương, sau khi xác nhận người này đã chết, liền bắt đầu lục soát giới chỉ của tên đệ tử. Trước đây giết Hồng An Đào Trư mang tới lợi ích gì cho Tịch Tàn Ngân, nghèo đến mức một cái giới chỉ cũng không có, nhưng tên này thì bất đồng. Quần áo hoa lệ, trên người trang bị giới chỉ, là có thể có thu hoạch. Mở ra giới tử nhìn, Tịch Tàn Ngân cười nói. Vận khí không tệ, bảo nhi ngươi xem ta phát hiện cái gì. Từ trong túi lấy ra một vật, là một bản tu luyện tâm pháp. Trên đó viết 5 chữ Long Hổ Khiếu Thiên Quyết. Đây là pháp môn tu luyện. Tịch Tàn Ngân vui vẻ nói. Không nghĩ tới công tử không cho ta pháp môn tu luyện, tên ngu ngốc này lại tự mình đưa tới. Sau khi thoát khỏi sự lãnh khốc ác nghiệt khi giết người, Tịch Tàn Ngân lại biến trở về bộ dạng thiếu niên hoạt bát. Nhưng mà không phải là nhưng công phu tốt là không thể dùng giấy để truyền thụ sao? Pháp môn này có thể viết lên giấy để truyền thụ, tất nhiên là không đáng giá, ta rốt cuộc có nên học hay không? Tịch Tàn Ngân suy nghĩ, nghĩ nửa ngày thì bất ngờ nói. Suy xét nhiều làm gì? Thích khách sẽ còn tới nữa, trước tiên cứ qua cửa này đã. Cùng lắm thì trùng tu luyện lại. Nói xong thì đem cuốn sách cất đi, sau có lại tìm trong giới chỉ thì tìm được mấy bình đan dược. Nhưng đan dược này không tính là quý hiếm gì, tuy nhiên đối với Tịch Tàn Ngân mà nói thì quá tốt rồi. Tiếp theo Tịch Tàn Ngân lại từ trong đó lấy ra vài cái áo xanh. Mấy cái áo này nhìn không giống y phục của Thạch Môn Phái, vải dệt là loại tốt, được may một cách tinh tế, trên quần áo còn được thêu thất diệp thảo. Tịch Tàn Ngân nhìn thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới đồ án của Thất Tuyệt Môn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Bảo Nhi, chúng ta dường như giết nhầm người, người này không phải người của Thạch Môn Phái. Bảo Nhi không hiểu nhìn hắn, Tịch Tàn Ngân lập tức mở miệng giải thích. Giết nhầm là giết sai, cải trang phục kích, lén lút tiếp cận, hơn phân nửa là mưu đồ gây rối, không phải gian xảo tức là đạo trích, nói sau cũng không phải người văn tâm, lại càng không cần khách khí với hắn. Tịch Tàn Ngân vung tay lên, sẽ đem việc cho qua. Cuối cùng từ bên trong túi lấy ra một thứ, là một khối lớn màu vàng, mới đầu nhìn không biết là cái gì. Tịch Tàn Ngân cầm trong tay lật qua lật lại xem, ánh mắt Bảo Nhi chợt léo rồi đứng lên. Nó mạnh mẽ lao tới, giành lấy vật phẩm trong tay Tịch Tàn Ngân, liền cho vào miệng nuốt luôn. Bảo Nhi, Tịch Tàn Ngân giật mình nhìn tiểu hổ, ấn cái khối vàng óng đó vào, không ngờ trên người tiểu hổ phát tán ra một loại hào quang nhu hòa. Tia sang này bao phủ tiểu hổ, không ngờ nó là loại cao quý thánh khiết. Có cảm giác xuất trần thoát tục, Tịch Tàn Ngân nhìn tiểu hổ tới ngay ngốc. Một lát sau hào quang trên người tiểu hổ biến mất, không ngờ tiểu hổ ngáp một cái, đi sang một bên ngủ tiếp. Chỉ có điều khi nó ngủ, chỉ thấy làn da trên người lấp lánh ánh sáng, giống như có cái gì đó lưu chuyển. Tịch Tàn Ngân ghé sát vào nhìn, thì thấy mạch máu dưới da đang sôi sục, máu huyết lưu động, nhìn như sóng trường giang đổ ra đại hải. Nếu mà lắng tai mà nghe, thì có thể nghe thấy sâu bên trong mơ hồ nghe tiếng hổ gầm. Đúng là Thạch Môn Phái đã hạ thấp sự giám thị đối với Đường Kiếp. Điều này làm cho Đường Kiếp không hiểu chút nào. Là lạt mềm buộc chặt. Vẫn có cái gì đừng nguyên nhân. Tuy nhiên khi càng ngày càng cảm nhận rõ thái độ lãnh đạm của chủ nhà, Đường Kiếp liền biết chủ nhà muốn đuổi khách rồi. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Nếu cái này là thật thì có thể nói Thạch Môn Phái không còn hoài nghi hắn nữa. Và chuyện lúc trước không hoàn toàn liên quan tới hắn. Vấn đề là trong chuyện này, căn bản Đường Kiếp không có ý định cởi bỏ hiểm nghi này. Hiện tại không hiểu sao hiểm nghi lại được rửa sạch, đây là tại sao? Đường Kiếp suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Nhưng mặc kệ Thạch Môn Phái rất mong hắn rời khỏi, Đường Kiếp vẫn không chịu đi. Tiểu tử này ra mặt dày vô cùng, hồn nhiên không thêm để ý tới sự châm chọc khiêu khích của người khác, cứ như vậy mà ở lại Thạch Môn Phái. Hôm nay Đường Kiếp đang đi dạo trên núi, liền nhìn thấy ở phía xa đi tới vài tên đệ tử Thạch Môn Phái. Mấy người kia nhìn thấy Đường Kiếp, hừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới hắn liền bỏ đi. Chẳng qua vào lúc giao nhau, lại có thể thoang thoảng nghe được vài âm thanh. Kia chính là Đường Kiếp của Tẩy Nguyệt Phái. Chú ý một chút, cái gì mà Đường Kiếp với Đường Kiếp, phải xưng là Thượng Sứ. Thượng Sứ cái gì, cũng chỉ là một tên thoát phàm cảnh, cũng không khác chúng ta là bao. có thể làm cái gì đây? Ta xem tiểu tử kia cũng thường thôi, tuy nhiên chính là ỷ vào xuất thân có chút tiềm năng làm vốn để kiêu ngạo, nếu xét thực lực chưa chắc đã vượt qua Lâm sư huynh, nếu đánh nhau, sư huynh có thể một tát đã đánh bại tiểu tử kia. Đúng vậy, một đám phụ họa theo. Thanh âm này quá rõ ràng, hoàn toàn không có kiêng kỵ tới sự hiện diện của Đường Kiếp, thậm chí khi hai bên cách nhau càng xa thì âm thanh càng lớn, càng rõ ràng hơn nữa, giống như có người cố ý đem thanh âm đưa vào tai Đường Kiếp. Đối với việc này Đường Kiếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Tuy nói biện pháp này có chút hèn hạ, nhưng nó lại thực sự có hiệu quả. Một khi mình đánh nhau với mấy tên đệ tử Thạch Môn này, mặc kệ ai thắng ai thua, Đường Kiếp cũng không có lý do nào ở lại Thạch Môn phái. Cho nên đối mặt với mánh khéo này, Đường Kiếp cũng chỉ cười mà cho qua. Tuy nhiên ngay sau đó, có một người đã nói. Quả nhiên là cái bọc mủ, cái gì mà chó má đại phái thượng sứ, rõ ràng chính là cái rác rưởi. Cha mẹ rác rưởi sinh ra đứa con rác rưởi, giáo sư rác rưởi dạy dỗ rác rưởi đồ đệ, ta xem nay, người bên này hơn phân nửa là một đám rác rưởi. Nói xong thì liên xuất một tràng tiếng cười kiêu ngạo. Sắc mặt của Đường Kiếp liền hạ xuống. Cái chiêu trò này đã được nâng cao hơn rồi, ngay cả cha mẹ sư trưởng cũng lôi ra. Đường Kiếp có cảm giác không thể nhịn được nữa. Hắn quay đầu nhìn lại, tổng cộng có 4 người nói chuyện, cầm đầu là một gã thanh niên có gương mặt bong bóng. Đường Kiếp nhận ra hắn. Hắn gọi là Lâm Phàm, là đệ tử thân truyền của Thạch Tịnh Trai, đã là thoát phàm cửu truyền, xét về cảnh giới thì còn cao hơn Đường Kiếp một bậc, về phần 3 người khác thì cũng chỉ là thoát phàm cảnh sơ kỳ, cũng không sai biệt lắm so với Đường Kiếp. Lúc Đường Kiếp nhìn 4 người này, Lâm Phàm cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại Đường Kiếp. Nếu là lúc trước, cho hắn vài lá gan cũng không dám đụng tới sứ giả của Tẩy Nguyệt phái, nhưng hắn bây giờ đang phục mệnh đuổi Đường Kiếp xuống núi, cho phép hắn dùng mọi thủ đoạn, biết pháp tốt nhất là khơi mào một hồi tranh đấu. Tuy nhiên khi thanh niên làm việc, rất dễ sai lầm. Châm biếm khiêu khích thì có thể, làm nhục cha mẹ và người nhà thì rõ ràng là quá lắm rồi. Nhất là loại chủ động khiêu khích này, trực tiếp hướng tới chỗ yếu hại mà đâm. Quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào, cho dù là Đường Kiếp có kiềm chế tốt như thế nào cũng không thể nhân được nữa. Hắn nhìn Lâm Phàm, nói. Ở nhà chủ nhà ăn uống vài ngày, không nghĩ tới đụng phải mấy con chó cắn bậy. Nể mặt mũi chủ nhân, ta tạm thời không đánh chó. Tuy nhiên khi ra khỏi cái nhà này, lũ chó còn dám đuổi theo, liền chớ trách ta trở mặt. Nói xong đã hướng dưới chân núi mà đi. Hắn nói là nếu dám đuổi theo thì chớ trách ta trở mặt, kỳ thật liền là nói ngươi nha có dám xuống núi đánh. 4 người kia nhìn nhau, vẫn là Lâm Phàm sắc mặt hung ác nói. Đi, chẳng lẽ lại còn sợ hắn? Cho dù là thượng sứ thì sao? Cũng như mình phụ mệnh mà làm việc, hắn cũng đang mừng rỡ là mượn được thu thập Đường Kiếp. 4 người cùng nhau đi xuống núi. Ra khỏi Thạch Phong Môn, thì nhìn thấy Đường Kiếp đã bay về phía xa xa, với tốc độ cực nhanh, cũng không có ý tứ dừng lại. Đường Kiếp! Lâm Phàm hô một câu. Đường Kiếp quay đầu lại nhìn, cười lạnh nói. Đám ngu xuẩn, nói các ngươi đi xuống núi thì các ngươi liền đi xuống núi. Có bản lĩnh đuổi theo ta rồi nói sau. Nói xong lại ra tốc bay đi. Muốn chạy! Lâm Phàm hử nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên sát ý. Quát lên đuổi theo, 4 người cũng cảm thấy phấn khởi mà đuổi theo. 5 bóng người ở trên trời vẽ thành 5 đạo hào quang, lao về phía chân trời. Tốc độ của Lâm Phàm là nhanh nhất, xa xa ở phía trước, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với Đường Kiếp. Tuy nhiên cũng vì như vậy mà càng ngày càng cách xa đám sư đệ của mình. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm nhìn thấy dụng ý của Đường Kiếp. Đối phương đang lợi dụng tốc độ để tách bọn họ ra, để không bị vây công, không khỏi cười ha hà. Đường Kiếp, người cũng biết dùng mưu kế nham hiểm sao. Cái kế sách phân hóa này cũng thường thôi, có dám cùng ta chiến một trận không? Ai nói ta phải phân tách các ngươi? Khéo miệng Đường Kiếp nhếch lên lộ ra sự khinh thường. Các ngươi vẫn chưa đáng để ta làm vậy. Lâm Phàm ngẩn ra. Vậy ngươi chạy làm cái gì? Ánh mắt của Đường Kiếp đã híp mắt lại, một bên thì trả lời. Chạy làm cái gì? Tất nhiên là thoát ly Thạch Phong Sơn xa một chút rồi. Không biết lão cẩu Thạch Tịnh Trai không biết từ chỗ bí mật nào đó nhìn ra không? Với hắn, trận chiến này như là một trò chơi của tiểu hài tử, không có gì là thú vị. Với ta nếu không phải là chiến đấu sinh tử thì không có hứng thú, người đã chủ động khiêu khích, lời nói làm nhục phụ mẫu, sư môn của ta, thậm chí còn chủ động đuổi giết. Ta tự nhiên phải làm thịt người rồi. Nói xong thân hình Đường Kiếp liền xoay lại, đã dừng ở bên cạnh một ngọn núi, ngạo nghễ đứng ở đó, cần đoạn tràng đao hoàng không chỉ tới. Nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ không làm như thế này, tuy nhiên qua gần 2 năm, ta đã dần dần thích ứng với thế giới này. Nếu tế hà giới là nơi cá lớn nuốt cá bé. Như vậy nếu là kẻ yếu thì phải ngoan ngoãn thành thật mà nghe lời, chủ động khiêu khích là muốn tự tìm chết, đây là lẽ thường ở tế hà giới, giết người, ở thế giới này là không có sao cả. Nếu như thế, thì muốn giết thì giết. Nói xong hắn vung đoạn tràng đao lên, chém ra một đạo đao phong, kình khí như cầu vồng xuyên qua mặt trời, đâm thẳng tới Lâm Phàm. Vô song chảm. Lâm Phàm không nghĩ tới là Đường Kiếp lại quyết đoán như vậy, nói chảm là chảm. Kinh hãi một lúc, hai tay liền đánh ra pháp ấn, từng đạo kình khí trào ra, một đạo đao phong sắc bén cứ như vậy bị Lâm Phàm phất tay chặn lại. So sánh giữa bách luyện và cửu chuyển, đặc điểm khác nhau là linh khí được thực chất hóa. Bách luyện thì xem trọng về cường thân kiện thể, là chuyên về mặt cải tạo thân thể, mà cửu chuyển là thiên về phủ tạng, chuyên nâng cao về phủ tạng. Để thăng loại này cũng gần giống như thân thể ngọc thạch, nhưng cũng có chút khác biệt. Thân thể ngọc thạch là thuần túy để thăng ngũ tạng lục phủ, khiến cho sinh mệnh lực liên miên bất tuyệt. Nếu như Đường Kiếp mà luyện ngọc thạch chi thân tới đại thành, thì nếu tâm phủ có nứt vỡ cũng không chết, bách độc bất xâm. Thân thể cửu chuyển có thể không có thân thể mạnh mẽ như ngọc thạch chi thân, nhưng tâm, gan, tỳ, dạ dày, thận, phổi, tràn, đảm, não, chín đại yếu hại của thân thể đã được linh khí rèn luyện, đạt được cảnh giới thần thể và linh hồn hợp nhất, làm cho thực lực đại tăng, nên chỉ cần giơ tay nhấc chân là tại ra sức mạnh cường đại. Mà Lâm Phàm chân chính là cửu chuyển kỳ, chín đại yếu hại đã linh hóa tới cái thứ tư, bởi vậy động tác rất mau lẹ, không chỉ cần tùy ý chém ra một kiếm, thì cũng có hiệu quả của thuật pháp. Sự chênh lệch về cảnh giới, càng về sau càng lớn, vượt cấp khiêu chiến càng khó khăn hơn. Vì nguyên nhân chính này, Lâm Phàm khi gặp tập kích bất ngờ, có thể dựa vào linh khí thực chất hóa mà ngăn cản vô song chảm. Nếu đổi lại một bách luyện kỳ hay một gã linh sư khác, thì rất khó làm được việc này. Chỉ có điều ngay lại lúc hắn ngăn cản một đao đó, trên ánh đao có mấy điểm hàn tinh bay lên, lao thẳng tới mặt của Lâm Phàm. Ám độ phi tinh. So sánh với lúc mới đầu, sau khi trải qua 4 năm khổ luyện Đường Kiếp đã sớm thuần thục nắm giữ chiêu thức ấy. Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ có biến có này, 9 điểm phi tinh đồng thời đánh về các nơi như tai, mắt, mũi, miệng của hắn, tình thế cấp bách hắn chỉ có thể nghiêng đầu tránh né, có vài điểm phi tinh bắn vào một bên mặt của hắn. Khi bị phi tinh đánh lên mặt cảm giác cũng không dễ chịu gì, lập tức trên mặt hắn hiện ra mấy lỗ máu, thì ra khi đạt cảnh giới cửu chuyển, linh khí thực chất hóa, linh khí có thể tự động bảo hộ, làm suy yếu thương tổn, vì vậy mà phi tinh mới không đâm xuyên qua đầu hắn, mặc dù như thế hắn cũng bị thương không hề nhẹ. Một con mắt suýt nữa bị đánh mù. Lâm Phàm phẫn nộ kêu lên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ vừa mới giao thủ, mình đã bị Đường Kiếp đánh bị thương nặng. Quay người lại muốn ra tay với Đường Kiếp, chỉ thấy Đường Kiếp đứng phía trước lại đánh ra một chưởng. Một chưởng như sấm chớp, mờ ảo như bên trong có tiếng rồng gầm. Tất nhiên không phải là tiếng rồng gầm, mà chỉ là hiệu quả của một thuật pháp thôi. Chưởng phong phát ra có thanh âm như tiếng rồng gầm, còn được gọi là Long Nhược Thủ. Lâm Phàm tức giận chém một kiếm. Một kiếm này kích phát toàn bộ tức giận kìm nén của hắn, tuy rằng là ra tay vội vàng nhưng uy lực cũng không nhỏ, kiếm quang như sấm sét bổ vào trường ảnh của Đường Kiếp, hai cỗ kình khí xung đột trên không trung, tạo ra một cỗ linh triều xông thẳng lên không trung. Long Nhược Thủ rung lên, đúng là bị một kích của Lâm Phàm đánh tan. Luận tu vi cảnh giới, Đường Kiếp thì kém hơn một chút so với Lâm Phàm, uy lực của pháp thuật cũng không bằng. Nhưng ngay lúc Long Nhược Thủ biến mất, một ánh đao hiện lên, lại lần nữa lao tới chỗ Lâm Phàm. Thần đình thiên biến, thiên liệt chảm. Lâm Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới trong một chưởng của Đường Kiếp lại có ám thủ, liền khiếp sợ, chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Chỉ có điều lúc này hắn không kịp phát lực, chỉ miễn cưỡng phòng ra một đạo linh khí, khi đao kiếm chạm nhau thì liền bị phá vỡ, hung hăng đâm vào lồng ngực của Lâm Phàm liền kêu thảm ngã xuống. Nhìn Lâm Phàm ngã xuống từ trên không trung, Đường Kiếp mới hừ một tiếng rồi đuổi theo. Hắn thắng được trận chiến này có chút may mắn, liên tục hai lần ra tay đều có ám chiêu. Bên trong Thạch Môn phái không có thủ đoạn nào giống như Đường Kiếp vừa sử dụng, bởi vậy Lâm Phàm cũng không có kinh nghiệm đối phó với tình cảnh này, cho nên mới bị Đường Kiếp chiếm tiên cơ. Nếu hắn có chuẩn bị, lấy cảnh giới cửu chuyển của hắn, Đường Kiếp muốn thắng cũng có thể, nhưng cũng phải mất một phen khổ chiến, thậm chí còn phải dùng hai át chủ bài Kim Mang và Đoạt Hồn Sát. Hiện tại không cần tốn một quan bài nào thì quá tốt, lúc này đang muốn cấp thêm cho đối phương một đao, thì đã thấy phía xa có 3 tên Thạch Môn đệ tử bay tới. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm trong thương rơi xuống, thì trong lòng kinh hãi, đồng thanh hô lên. Đao hạ lưu nhân. Lúc này có vài tên Thạch Môn đệ tử, trong đầu có ý niệm may mắn là Đường Kiếp không dám giết người. Không nghĩ tới Đường Kiếp liền vung tay lên, đoạn tràng đao đã phá không phi tới, đuổi theo Lâm Phàm đang rơi xuống, đâm một đao vào lồng ngực hắn. Linh lực bùng nổ, gần như đem lục phủ ngũ tạng của Lâm Phàm chấn vỡ nát, dưới sự khống chế của Đường Kiếp, đoạn tràng đao được kéo ra, xé mở thân thể của Lâm Phàm. Vì thể có thể nhìn thấy từng đám tạng phủ bị vỡ rơi ra. Thương thế như vậy, thần tiên cũng khó cứu. Ngươi, 3 gã đệ tử trợn mắt há mồm nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp dừng lại trên không trung, ngạo nghễ trả lời. Ăn nói lỗ mãng, dĩ hạ phạm thượng, án theo pháp lệnh tẩy nguyệt phái, tội này xử tử. 3 tên kia nhìn thấy Lâm Phàm khinh địch mà bị Đường Kiếp giết chết, trong lúc nhất thời kinh hãi gần chết. Sau đó lại thấy đường kiếp đằng đằng sát khí, rõ ràng là không muốn buông tha cho bọn họ rồi, mọi người kêu lên. Ta không liên quan tới việc này. Quay đầu bay đi. Ngươi còn lại kêu lên. Ngu xuẩn, hợp lại mới mạnh, ngươi muốn hắn đánh giết từng người sao? Nói xong liền cùng ra tay với người còn lại, xuất hai đạo kiếm quang đâm về phía đường kiếp, tên đệ tử kia bị kinh sợ, chỉ lo chạy trối chết. Hắn tuy là linh sư, nhưng toàn ở trong phái tu luyện, không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, không được như hai người này trầm ổn quả quyết. Nếu như ba người cùng ra tay, có khả năng đường kiếp sẽ phiền toái hơn một chút, dù sao thì thạch môn đệ tử vẫn có thực lực cao hơn so với tán tu, lấy ba đánh một, đường kiếp cũng không dễ dàng chiếm được chỗ tốt. Nhưng hiện tại có một người bỏ chạy, lấy hai đánh một, đường kiếp cũng bớt cực khổ hơn. Muốn chạy, đứng lại cho ta. Một tiếng vừa ra, thân hình tên đệ tử vừa bỏ chạy kia rõ ràng là bị kiềm hãm lại. Đường kiếp đã xuất ra một cái vô tướng kim thân chạy, tới chỗ hai tên đệ tử của thạch môn phái. Vô tướng kim thân của hắn bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều, chân chính xuất ra uy lực của bí điển. Hai đạo kiếm quang kia đánh lên người hắn, chỉ tạo ra hai dải ánh sáng hoa le, không có làm đường kiếp bị thương một chút nào. Ngược lại đường kiếp chém ngang một đao, tạo ra một làn sóng mây lửa, bức hai người lui lại. Sau khi đoạn tràng đao thăng cấp lên pháp bảo, công kích càng thêm hung mãnh, lúc đường kiếp huy đao, ở trên trời tạo ra cuồn cuộn biển lửa, đứng xa nhìn như hỏa vân cuồn cuộn. Hai tên đệ tử thạch môn kia cùng nhau chống đỡ, nhưng sự khác biệt ở phương diện pháp thuật vào lúc này nó đã thể hiện ra. Mặc dù là hai người liên hợp, sau khi chống đỡ công kích của vô tướng kim thân thì cũng đã là cực hạn, cho dù là vô tướng kim thân có hoàn toàn biến mất, đường kiếp cũng không có khả năng tạo cái mới, nhưng thế tiến công của đường kiếp lại vô cùng sắc bén, vô song trảm, long thủ, thần đình biến, cho dù là uy lực yếu nhất, cũng tạo thành uy hiếp rất lớn với phòng ngự với hai tên đệ tử, chỉ cần nhẹ nhàng do chân nhấc tay cũng dễ dàng phá tan lồng phòng ngự, chỉ cần lồng phòng ngự hai tên đó liền hứng chịu công kích như mưa. Mặc dù hai người liên thủ, nhưng khi mây lửa ập xuống, công kích từ đường kiếp ngày càng nhanh hơn hung mãnh hơn, hai người rất nhanh là không chống đỡ nổi. Mà khôi hài nhất là đường kiếp vừa đánh cửa phát ra định tự quyết. Định tự quyết của hắn làm cho tên đệ tử kia không chạy đi được. Nếu hắn có ý chí kiên định, thì có thể chống lại, nhưng lúc này hắn lại một lòng muốn chạy đi. Khi đường kiếp phát ra định tự quyết, thì nghe từng tiếng định, ở phía xa xa một gã đệ tử vừa ra tốc bay được một khoảng, thì bị định tự quyết làm cho chân khí hỗn loạn, trì trệ không tiến được, sau đó lại bay tới, sau đó lại bị đứng lại, giống như một tên què đang thất tha thất thểu bay đi, đúng là một kỳ quan. Một gã thị mộng đệ tử thấy thế, tức giận kêu to. Tôn Ngọc, ngươi ngu ngốc, ngươi không nhìn ra tên khốn kiếp này không có ý định cho ngươi rời khỏi sao? Hắn muốn giết sạch chúng ta đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần quan tâm hắn là thượng sứ hay không, nhanh xử lý hắn, nếu không ta và ngươi đều phải chết. Lấy ba đánh một, chúng ta có thể thắng. Tôn Ngọc đang chạy thì trong lòng liền chấn động, liền quay đầu. Hắn rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, cũng quay lại liều mạng. Đường kiếp nhẹ nhàng cười. Đáng tiếc, đã chậm. Ngay lúc Tôn Ngọc chạy tới, đoạn tràng đao trong tay đường kiếp đã bổ xuống. Vô song chảm. Lại một vô song chảm phát ra, một kích này chém tới chỗ tên đệ tử đang nói chuyện, ám độ phi tinh lại tái hiện, đánh lên trên người tên đệ tử kia. Sau đó long thủ lại đánh ra, phía sau là thiên liệt chảm, liên tiếp bốn kích, như song lớn đánh vào tên đệ tử kia, đánh cho hắn hộc máu. Một tên đệ tử khác thi triển hai pháp thuật đánh lên người đường kiếp, lại chỉ khiến đường kiếp phun một ngụm huyết, chỉ bị thương nhẹ. Một đao nữa được bổ ra, đường kiếp lao theo, đuổi theo tên đệ tử kia, giơ tay chém xuống, một đao dứt điểm. Vừa lúc này Tôn Ngọc bay tới, nhìn cảnh này sợ đến dừng bước. Đường kiếp cười, còn là một đánh hai. Nói xong liền xuất ra một chưởng, mục đích là ngăn người còn lại tiến công, sau đó lại bổ tiếp vài đao, đem phía sau lưng hướng về phía Tôn Ngọc. Tôn Ngọc, mau giết hắn, giết hắn. Tên đệ tử kia liều mạng ngăn cản công kích của đường kiếp, gào thét. Tên đệ tử Tôn Ngọc kia như bị đính trên không trung, ngơ ngác nhìn quanh, trường kiếm trong tay run lẩy bẩy. Tên đệ tử kia nhìn hắn như thế, biết không trông cậy gì được hắn, tức giận hét lên. Tu pháp mà không tu tâm, cho dù có tiến vào tử phủ cũng không làm được gì. Đường kiếp, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ngươi dám giết chúng ta, thì phải biết có hậu quả gì. Hậu quả là các ngươi chết mà ta thì không có việc gì. Đường kiếp ác nghiệt trả lời, lại bổ ra một đao. Một đao này kình khí 10 phần, chém lên thân kiếm của đối phương, như thế nào mà lại chém gãy kiếm, dư thế bổ xuống thân hình tên đệ tử kia, đem đối phương chèn thành hai đoạn. Lúc này Tôn Ngọc mới như người tỉnh mộng, run rẩy đánh ra một hàn quang về phía đường kiếp tiện tay chém ra một đao đã đánh bay công kích của hắn, đao thế tiếp tục vươn tới phía trước, lưỡi đao đặt trên cổ Tôn Ngọc bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hai chân run bắn lên. Đường kiếp lạnh lùng, nơi này không phải là mặt đất, ngươi không cần quỳ. trả lời vấn đề của ta, ta có thể suy xét mà tha cho ngươi một mạng. Đúng, đúng. Tôn Ngọc luôn miệng nói. Lấy lời nói nhục mạ và kích động, có phải là ý tứ của Thạch Tịnh trai? Vâng, Thạch trưởng lão nói nếu ngươi ở nơi này không đi chỗ khác, thì rất khó làm việc, muốn ta nghĩ cách đánh với ngươi một trận, đến lúc đó bất kể thắng bại, trưởng lão đều sẽ ra mặt đuổi ngươi đi. Tôn Ngọc run rẩy trả lời. Vốn kế hoạch rất tốt, nhưng không nghĩ tới Đường Kiếp lại trực tiếp chạy ra bên ngoài Thạch Môn mà đánh nhau. Thạch Tịnh trai nếu muốn đi theo, thì sẽ bị phát hiện. Nếu hắn không đi theo, thì không thể nắm giữ được tình hình, thì Thiên Tâm chân nhân cũng không làm gì được mình. Đương nhiên, Thạch Tịnh trai nghĩ là, chỉ cần đại gia đồng ý đánh nhau, ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn có thể mượn cơ hội đuổi người. Vì nguyên nhân chính này, hắn mới lựa chọn không đi theo, cũng bởi vậy mà làm cho đám người Lâm Phàm tử vong. Nhưng theo một góc khác độ suy xét, kế hoạch của Thạch Tịnh trai cũng thành công. Đường Kiếp động thủ giết người, cho Thạch Môn phái không thể xử lý hắn, ít nhất có thể đuổi hắn đi. Nhưng Đường Kiếp không cần quan tâm. Hắn mắt lạnh nhìn Tôn Ngọc nói. Vướng bận. Ngại chuyện gì? Tôn Ngọc lắc đầu. Ta không biết, chỉ biết là Lâm Phàm sư huynh phụ trách nghĩ cách đuổi ngươi rời đi. Tiểu nhân chỉ là phất cờ hò reo mà thôi. Ngươi có biết người nào biết? Tôn Ngọc ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Việc này sợ là chỉ có vài vị sư huynh thân cận với trưởng lão mới biết được chút ít, như Lâm sư huynh, Trương sư huynh, Giang sư huynh bọn họ. Bất quá ta nghe nói, biết nhiều nhất vẫn là Tiền sư huynh. Mấy người Tôn Ngọc nói Đường Kiếp đều biết, ngẫm nghĩ một chút, hắn đột nhiên cho mày nói. Tiền sư huynh, ngươi nói là Tiền Giang Triều sao? Ta nhớ được hắn là đệ tử của Lương trưởng lão, nhưng thực lực quá bình thường. Vâng, Tôn Ngọc trả lời. Tiền sư huynh trước kia đều không thế nào bị chú ý. Chính là mấy ngày hôm trước đột nhiên đạt được đề bạt, thành quản sự trong phái, nắm quyền to trong tay, có thể tùy ý điều động nhân sự trong phái. Chuyện này là khi nào? 4 ngày trước. 4 ngày trước. Chính lúc Linh Lung nương nương trở lại. Đúng là, ngày hôm sau khi Linh Lung nương nương trở về, Tiền sư huynh liền được đề bạt, tổng lĩnh nhân sự trong phái. Mỗi ngày phái chúng ta đi làm chút không hiểu ra là chuyện gì. Những việc gì mà không biết là việc gì. Tôn Ngọc đại khái nói một chút. Cũng chính là chung quanh săn bắt một ít yêu vật, tăng mạnh giám sát các nơi. Vấn đề duy nhất là lần này vị này Tiền sư huynh đặc biệt nhiệt tình làm việc, không những là chuyện của mình, ngay cả chuyện của người khác cũng quản. Địa phương của người khác? Đường Kiếp hỏi. Vâng, Tiền sư huynh nói cái gì là lấy thiên hạ dân chúng làm nhiệm vụ của mình, phàm là có hại thì liền ra tay, đem chúng ta phái đi các nơi làm việc thiện tích đức. Hóa ra là như vậy sao? Đường Kiếp ha hả thấp cười rộ lên. Nghe được Tôn Ngọc nói như vậy, Đường Kiếp đã có thể xác định Thạch Môn phái đây là muốn ra hàng rồi. Đường Kiếp không biết bởi vì nguyên nhân hiểm nghi đột nhiên bị rửa sạch, ở tại chỗ này ngược lại thành tai họa, đối với Thạch Môn phái mà nói, tự nhiên muốn đuổi hắn đi khỏi nơi này, làm bọn họ dễ dàng làm việc. Cái kia Tiền sư huynh gây nên bất quá là cố ý nhiễu loạn tầm mắt, mục đích chính là vì sau này giao dịch mà chuẩn bị. Đáng tiếc chính là thời gian cụ thể ra hàng và lộ tuyến, cho tới bây giờ hoàn toàn không thể nào hiểu hết, mà ngay cả Tiền sư huynh kia cũng là ở dưới sự bảo vệ Thạch Môn phái. Muốn dựa vào gần hắn ngàn vạn khó khăn. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nói. Tình huống của Tiền sư huynh ngươi có thể hiểu biết. Tôn Ngọc lắc lắc đầu. Không rõ lắm, chỉ biết là bà con xa của một hộ đại gia Thương Long Phủ, có chút quan hệ, vốn ở Thạch Môn phái cũng không có địa vị, lại chẳng biết tại sao năm trước đột nhiên bị coi trọng, thành Lương trưởng lão đệ tử. Đại gia Thương Long Phủ. Đường Kiếp cười cười. Nói đến Thương Long Phủ ta đến là tương đối quen thuộc, không biết là hộ đại gia nào, hay là tự phong nhà giàu. Tôn Ngọc ngẫm nghĩ một chút nói. Không quá nhớ rõ rồi, dường như là họ Cố, cũng không rõ lắm. Đường Kiếp ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Cổ gia. Là Cổ gia mở sòng bạc. Vừa nghe vậy, Tôn Ngọc lập tức kêu lên. Đúng, đúng, đúng, chính là Cổ gia mở sòng bạc. Sắc mặt của Đường Kiếp lập tức chìm xuống. Một khắc này trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đúng Cổ gia nhận thức như lưu thủy bàn dũng mãnh vào trái tim. Trong lúc đó một sự kiện trong lúc vô ý xâm nhập Đường Kiếp trong óc. Đường Kiếp kinh hãi, vội phát động tâm đầu ý hợp. Y y, chuyện gì? Ta đây. Y y trả lời. Vệ thiếu gia lần trước nói, với ta Cổ gia có hướng hắn yêu cầu mượn thương đạo một lần, ngươi lập tức đến hỏi hắn, có phải hay không là thương đạo từ Thương Long Phủ đi thông nước Lê? Một lát sau y y đáp lời. Đúng rồi, chính là thương đạo đi thông Vọng Xuyên trấn bí thị. Đường Kiếp hít một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt đó hắn toàn bộ minh bạch. Bởi vì nguyên nhân đại lượng hàng hóa của Thạch Môn phái không thể chứa hết trong giới tử, chỉ có thể chọn dùng thương đội hình thức vận hàng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ thông qua Cổ gia hướng Vệ gia mượn đường. Mà này thương đạo, hoàn toàn là Vệ Thiên Sung lấy chính mình đệ tử chân truyền thân phận của khai thông đấy, một đường đi tới, không người dám tra. Thật to gan. cũng dám lợi dụng thương lộ của đệ tử Tẩy Nguyệt phái vận chuyển tăng vật. Chuyện này một khi bại lộ, chính là Vệ Thiên Sung cũng khó chối được sai lầm này. Nghĩ vậy trong lòng Đường Kiếp cũng là phát lạnh, kêu lên. Thương đạo có hay không cho mượn đây? Lời này tuy là kêu đi ra đấy, y y bên kia cũng tiếp nhận được, manh manh thanh âm ngập nước thanh trả lời. Đã mượn đi ra ngoài, do đại thiếu gia và Ngô Hạnh tự mình phụ trách, nhóm đầu tiên hàng đã ra đi. Cái gì? Lại còn là Vệ gia nhân tự mình áp giải. Đường Kiếp trên mặt khí trời ra rất nặng sát ý. Cổ gia, các ngươi đáng chết. Tôn Ngọc bị ánh mắt của hắn sợ hãi, hô to. Người đáp ứng buông tha ta đấy. Đường Kiếp làm ra trầm tư bộ dạng. Một lát, giơ tay chém xuống, đầu người bay lên. Nhìn đó một cỗ cột máu, Đường Kiếp ác nghiệt nói. Ta suy xét qua, cảm thấy vẫn không buông tha ngươi là thỏa đáng nhất. Trong khu rừng rậm dưới chân núi, một nhân công mở ra một con đường nhỏ chạy dài xa tít. Một đoàn xe đang chạy vào giữa rừng, tổng cộng có 7 chiếc xe ngựa, trên mỗi chiếc xe đều chở 4 cái thùng to. Có khoảng 20 người canh giữ bên cạnh 7 chiếc xe ngựa. Ở đầu và cuối xe có cắm một cây cờ rất to, một bên có chữ Vệ, một bên có chữ Cổ, cho thấy đây là đoàn xe của hai nhà Vệ, Cổ. Ở đằng trước nhất có 4 người đang cưỡi ngựa chậm rãi dẫn đường, hai người trong đó chính là Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh. Sau khi ở học viện trở về, hai người Vệ, Ngô bắt đầu trông coi việc làm ăn trong nhà, con đường buôn bán này do vậy mà khai tịch trở lại. Ngoại trừ phải đả thông mối quan hệ quan phủ các phương và trong phái gia, quan trọng nhất chính là đề phòng đạo phỉ yêu ma các lộ cướp bóc, cần có đầy đủ lực lượng bảo vệ, Vệ Thiên Chí và Ngô Hành là được ủy thác trọng trách này. Chính vì là người của Vệ gia vất vả mở đường, thương lộ này bản thân chính là rất có giá trị. Nếu không phải vì chuyện hôn ước Vệ Thiên Sung, Vệ gia cũng sẽ không cho Cổ gia đi hàng như vậy. Lúc này ngồi trên ngựa, Vệ Hạnh chỉ phía xa nói. Qua khu rừng này, phía trước chính là Bách Chiến Lĩnh, đợi qua Bách Chiến Lĩnh, chính là Lê Quốc. Tới lúc đó địa vị môn phái đã vô nghĩa. Mọi người phải dựa vào nắm đấm để đi tiếp. Một gã thanh niên bên cạnh nói. Ngài vẫn cho rằng sau khi qua hạ môn quan, chúng ta phải dựa vào nắm đấm đi tiếp à? Mọi người đồng thời mỉm cười. Thanh niên này tên là Cổ Trường An, là một trong dòng dõi chính thống Cổ gia, là người có tâm cơ, trong đám hậu bối cũng xem là tinh anh, được gia chủ xem trọng. Lần hợp tác giữa Cổ gia và Vệ gia này có ý nghĩa trọng đại, do vậy y phụ trách liên hệ tiếp đỡ Vệ gia. Một gã thanh niên khác lại nói. Khu rừng này gồ ghề khó đi, các ngài mở ra một con đường tắt ở chỗ này, nghĩ chắc cũng tốn không ít tâm sức. Người này tên là Chu Khai Sơn, là cục chủ tiêu cục do Cổ gia mở ra, kinh nghiệm đi tiêu phong phú, xử lý chuyện khéo léo, chủ yếu trông coi sự vụ dọc đường. Đúng vậy, Ngô Hạnh trả lời. Ở đằng trước có quá nhiều trạm kiểm soát, chúng ta lấy thân phận đệ tử Tẩy Nguyệt hành tẩu, vậy thì không có chuyện gì. Nhưng như bây giờ mang theo hàng hóa kiện to như vậy đi qua, thì tất yếu phải chịu bóc lột nặng nề. Vì giảm bớt chi phí, không thể không đi lối khác. Ở đây mở rừng làm lộ, vì con đường này, ta và đại thiếu gia bận rộn hơn trăm ngày dòng. Cũng vất vả rồi. Cổ Trường An gật đầu nói. Đường đường người tu, cho dù chưa thành linh sư, thân phận cũng cao quý vô cùng, lại chạy tới thâm sơn cùng cốc này mở rừng trải đường. Thật là thiệt thòi. Nhưng ta nghe nói, trên con thương lộ này, Vệ gia càng đáng được khen hơn chính là vị nhị thiếu gia đó. Lời này vừa ra, trên mặt Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh đồng thời nhuộm sắc. Ngô Hạnh mỉa mai trả lời, ai bảo lúc đầu chủ ý chính là của nhị thiếu gia. Lúc trước bọn họ đi tham gia tiên duyên hội, dọc đường đi qua xuyên trấn bí thị, phát hiện rất có triển vọng. Sau khi trở về nhị thiếu gia thỉnh mệnh thái thái, muốn mở một thương đạo tới đó, còn kết hạ hữu nghị với A Y tộc nhân ở đó. Nhị thiếu gia, ngài ấy cũng làm rất nhiều chuyện. Nhưng phần lớn đều là động mồm động mép, đúng không? Cổ Trường An cười nói, thế gian luôn không công bằng như vậy, cái gì cũng không làm. Hoặc là làm rất ít có thể cao cao tại thượng, hưởng hết tất cả. Chân chính bỏ ra, lại luôn âm thầm lặng vẻ vô danh với người đời. Vệ Thiên Chí hừ một tiếng. Đều là làm việc cho gia tộc, nào tính toán người nhiều kẻ ít. Nếu muốn tính thật, sau này Vệ Mỗ mới là người thừa kế Vệ gia, để đệ tiên đồ rộng mở, tương lai chính là phải phát triển. Đệ ấy chủ định trở thành người bảo vệ Vệ gia, mà không tranh đoạt gia sản với ta. Nói đến cũng chỉ có thể là ta nợ đệ ấy mới phải. Nếu như vậy, bây giờ để đệ được chút danh tiếng và lợi ích, thì có gì không được? Cổ Trường An nghe thấy lời này, vội cười nói. Là tại hạ vô tri, thiếu suy nghĩ một bậc. Vệ Thiên Chí lạnh lùng nói. Chỉ sợ không phải quá thiếu nghĩ, mà là nghĩ quá nhiều. Cổ Trường An lập tức ngượng ngùng, vẫn là Chu Khai Sơn ở bên cạnh cười theo nói. Trường An tính tình thẳng thắn, có gì thì nói đó, nếu có đắc tội chỉ là lòng dạ ngay thẳng. Vẫn là đại thiếu gia minh lễ hậu đức. Huynh đệ hữu ái, có con cái như vậy, Vệ gia hưng thịnh. Giơ tay không đánh mặt người cười, thấy Chu Khai Sơn nói như vậy, Vệ Thiên Chí cũng chỉ có thể liếc nhìn Cổ Trường An một cái sau đó không nói nữa. Chuyến đi này, Trịnh Thư Phượng nhiều lần căn dặn y nhất định phải cẩn thận để ý người của Cổ gia. Bây giờ xem ra cha mẹ nói không sai, những người này tâm tư khó lường, cố gắng nghĩ cách châm ngòi quan hệ mình và Vệ Thiên Sung. Nhưng Cổ Trường An tuy châm ngòi là châm ngòi, nhưng dùng không phải chỗ. Vệ Thiên Chí và Vệ Thiên Sung chỉ có tình huynh đệ, mà không có tranh chấp lợi ích. Châm ngòi của Cổ Trường An càng giống như là bản thể của một loại tiểu nhân hành sự, mà không phải độc kế tùy bệnh hốt thuốc. Đoàn xe vẫn chậm rãi đi, trong khu rừng âm u vắng vẻ một mảnh. Không có ai biết, trong đám cỏ cách đoàn xe ngoài mấy trăm dặm, có ba người đang nhìn về bên này. Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng. Trên vai Đường Kiếp là y, Vệ Thiên Sung thì đang ôm tiểu hồ ly. Sau khi được tin Cổ gia mượn dùng thương đạo Vệ gia, Đường Kiếp liền rời khỏi Thạch Môn đỉnh, bay thẳng đến Thương Long phủ. Bất luận nói thế nào, mục đích Thạch Tịnh trai dụ hắn rời đi cuối cùng đã đạt được rồi. Thế là sau khi hắn nhìn thấy thi thể bất luận thế nào cũng nổi trận lôi đình, Đường Kiếp không cần suy nghĩ. Sau khi tới Thương Long phủ, Đường Kiếp tìm Vệ Thiên Sung, dẫn y và Thị Mông chạy tới chỗ này, dọc đường đi nói chuyện với nhau, mới biết chuyện của mình. Vệ Thiên Sung nghe nói, không ngờ Thạch Môn phái lại giấu giếm tài nguyên trên trăm triệu, cố nhiên là dọa không nhẹ. Đường Kiếp cũng bị khoản lợi nhuận kết xù, mà Vệ Thiên Sung điều tra thị trường nguyên liệu dọa hết hồn. Nhưng chuyện tới nước này, muốn dừng cũng dừng không được, chỉ có thể im lặng chờ kỳ biến. Ngược lại chuyện ở trước mặt, phải nhanh đi giải quyết. Một đường chạy đuổi, mãi tới qua Hạ Môn Quan, ba người mới xem là đuổi kịp đoàn xe, đi về phía trước không xa thì tới Lê Quốc. Nhìn đoàn xe đang đi, Thị Mộng hỏi Đường Kiếp. Bây giờ làm thế nào? Vệ Thiên Sung hừ một tiếng. Còn phải hỏi. Lô hàng này bất luận thế nào cũng không thể để người của Vệ gia ta đưa vào, trong Lê Quốc, bằng không chính là tư địch. Cho dù trước đó không biết cũng không xét tội, Cố gia đáng chết, ta phải đi lột da của bọn họ. Nói xong thì muốn xông ra, nhưng Đường Kiếp giơ tay chặn y lại. Đợi đã. Vệ Thiên Sung ngẩn ra. Làm gì vậy? Đường Kiếp trả lời. Thạch Môn phái còn đang chuẩn bị xuất hàng. Lô hàng này có lẽ chỉ là thăm dò trước, bây giờ chúng ta giết ra, tin tức một khi truyền ra, không khác gì rút dây động rừng. Vậy làm thế nào? Vệ Thiên Sung hỏi. Đường Kiếp cười. Sáng đi không được, tối vẫn được mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong tiện tay móc ra một cái khăn trùm màu đen từ trong túi giới tử, lay lay trước mặt một cái, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đồng thời tỉnh ngộ. Cướp! Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đồng thời run lên. Ngay cả tiểu hồ ly lười biếng cũng ngẩng đầu lên, duy chỉ có y hưng phấn vỗ tay, liền hô. Hay lắm, hay lắm. Cả khuôn mặt đầy vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vệ Thiên Sung không dám tin nhìn Đường Kiếp. Ngươi bảo ta đi cướp đoàn xe của nhà mình. Đường Kiếp nghiêm túc gật đầu. Ngoại trừ cái này ra còn có cách nào tốt hơn không? Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nghĩ nửa ngày phát hiện, quả thật không có cách nào thích hợp hơn. Đường Kiếp đưa khăn che mặt vốn đã chuẩn bị sẵn, đồng thời nói. Nhớ kỹ. Một là các ngươi không được nói chuyện, đừng để bọn người đại thiếu gia nghe ra tiếng. Hai đừng dùng vũ khí và pháp thuật cầm tay, tránh bị nhìn ra. Ba là cố gắng đừng giết người, nếu đụng phải chuyện khó giải quyết thì lùi lại, dẫn dụ ra xa một chút hãy động thủ. Tóm lại, tất cả lấy ẩn núp làm chính, y y La Nguyệt, hai ngươi đừng động thủ. Tiểu hồ ly gật đầu, y y thì tức tối ngồi bệch xuống. Bên này hai người Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nhận lấy khăn che mặt, kín đáo mặc vào, chỉ lộ ra hai con mắt và một cái miệng. Cả quần áo cũng được thay đổi. Đường Kiếp nhìn không thấy có sơ hở gì, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, lại nhìn Vệ Thiên Sung, lẩm bẩm một câu. Hình dạng này không che giấu tốt cho lắm. Xé ra một mảnh vải, quấn lên bụng Vệ Thiên Sung, thu nhỏ cái bụng y lại, lúc này mới hài lòng. Xong rồi. Mặt của Vệ Thiên Sung có rút, Thị Mộng và La Nguyệt cố nén không cười ra tiếng, y y cũng vô tâm vô phế vỗ lên đất cười như điên. Lúc này đã chuẩn bị xong, ba người nháy mắt ra hiệu, cùng bay tới đoàn xe. Bọn họ không có lập tức công khai thân hình, mà dùng linh khí che giấu ẩn nấp ép sát tới gần. Cách này không cao thâm, nhưng dùng để đối phó những linh đồ bọn Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh đã đủ rồi. Nhưng lúc bay tới gần, hơn 20 chuyến tử thủ đến từ tiêu cục, một người trong đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm giọng quát. Có người tới gần. Theo cùng tiếng quát, đám người Vệ Thiên Chí, Chu Khai Sơn cũng cùng nhìn qua. Đường Kiếp liền biết không ổn, chỉ thấy trong mắt Chu Khai Sơn lóe ra hung quang. Người nào lén lút? Ra đây cho ông. Đánh ra một chưởng về phía trước. Lần này đánh vào hư không, chưởng phong bằng bạc, chấn động không trung. Tuy không thể đả thương bọn Đường Kiếp, nhưng một kích thì ép bọn Đường Kiếp hiện hình. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện ba người bị mặt mặc áo đen, cả đám người sao còn không rõ xảy ra chuyện gì. Vệ Thiên Chí, Ngô Hạnh, Cổ Trường An mấy người đã cùng xuất thủ, loại pháp thuật như liệt phong đao hàn tuyết thứ cùng đánh ra. Phía sau hơn 20 chuyến tử thủ, và Tiêu Sư cùng nhau ném ra những vật như trông sắt, phi đao độc tiêu đánh tới ba người. Tuy những thứ này đối với bọn đường kiếp không tạo nên uy hiếp lớn lắm, nhưng hỗn tạp với pháp thuật của bọn vệ thiên trí, lại rất có hiệu quả của vàng thau lẫn lộn. Thường thường làm người đến không kịp nhận ra, không thể mặc cho công kích tới người, chỉ có thể cùng quét rơi, từ đó gây ra lãng phí pháp lực. Đối với cảnh tượng này, đường kiếp hừ một tiếng, đánh lại một trưởng, linh linh dao động, đã ngăn chặn tất cả công kích. Đồng thời áp giọng biến âm nói, để lại tiền tài rời khỏi, thì tha cho các ngươi không chết, bằng không giết không tha. Theo kịch bản thường lệ, lúc này vệ thiên sung và thị mộng nên cùng hét to lặp lại giết không tha, để gia tăng khí thế. Nhưng hai người bọn họ bị đường kiếp lệnh không được phép mở miệng, do vậy lúc này chỉ gật đầu, xem như tán thành lời nói của đường kiếp. Khí thế không tăng, hiện trường ngược lại có vẻ buồn cười. Nhìn ba cường đạo có chút buồn cười này, vệ thiên trí và Ngô Hạnh nhìn nhau, trên mặt lộ ra tiểu ý khinh thường. Vệ thiên trí nói, từ khi thương đạo mở ra đến nay, cường đạo cũng thấy qua mấy lần, giấu đầu hở đuôi bất lộ chân tướng như vậy, là lần đầu mới thấy. Thật muốn xem thử, dưới tấm khăn này là thần thánh phương nào lại dám động đến đoàn xe của vệ gia. Nói xong giơ liền bay ra mấy sợi màu lục, giống như tơ quấn tới ba người. Đây là triền ti thủ của vệ thiên trí, sở trường nhất là biến hóa khống chế. Vừa quấn tới đường kiếp, thì bị vệ thiên sung xông qua tiếp đón, dưới đại thủ huy múa, đã xé nát tất cả sợi tơ màu lục. Cùng lúc đó Ngô Hạnh cũng đấu với thị mộng. Bên kia Cổ Trường An thấy thế muốn giúp đỡ, đường kiếp đã nghênh tới, hai quyền lần lượt đánh tới Cổ Trường An và Chu Khai Sơn, cười to nói. Hai người các ngươi là của ta. Bảy người bỗng chốc đánh thành một vòng. Về phần những chuyến tử thủ, tiêu sư, vì đều là người bình thường, lên cũng không giúp được gì, bèn ở lại canh giữ bên cạnh xe ngựa, đề phòng người khác đánh lén. Luận thực lực, đừng nói lấy ba chọi bốn, chính một mình vệ thiên sung gần như có thể thu dọn bốn người vệ thiên trí liên thủ. Nhưng không thể sử dụng pháp thuật và vũ khí cầm tay, làm ba người bị hạn chế rất nhiều. Lúc vệ thiên sung và đại ca mình đánh nhau mới phát hiện, giữa lúc nhất thời mình lại không thể dùng pháp thuật. Trường phong thập tam thức. Không được, đại ca thấy rồi, mấy ngày trước đại ca và Ngô Hạnh trở về từng bàn luận qua với mình. Hòa cầu thuật. Không được, cũng thấy rồi. Con rối. Càng không được, cái này mọi người đều biết. Trong lúc vắt óc suy nghĩ, không tìm ra một pháp thuật mà vệ thiên trí chưa từng nhìn thấy. Kết quả chính là chỉ có thể sử dụng một số kiếm pháp đại chúng, như tật phong kiếm pháp nguyên thủy nhất để kháng cự. Tình hình của thị mộng cũng vậy, cùng là hầu học, y và Ngô Hạnh cũng từng luận bàn riêng. Kết quả chính là hai người nhất thời đều bị đánh liên tiếp lùi lại. Duy chỉ có bên phía đường kiếp vẫn đỡ hơn một chút. Mấy loại pháp thuật như vô song trảm, phi tinh chỉ, vệ thiên trí và Ngô Hạnh đều chưa thấy qua. Tuy vô song trảm vì nguyên do đoạn tràng đao không thể sử dụng. Vân tùng thiên đao thì uy lực quá lớn không thích hợp dùng. Nhưng chỉ dựa vào phi tinh chỉ và long nhược thủ, đường kiếp cũng đủ ứng phó cục diện. Hơn nữa, hắn còn có cơ thể ngọc thạch, lấy một chọi hai ngược lại chiếm thượng phong, thỉnh thoảng có thể đưa tay giúp vệ thiên sung một chút. Cứ như vậy, trận chiến lấy lớn hiếp bé này, lại đánh hòa, nhất thời ngươi qua ta lại, ai cũng không thể làm gì được ai. Chu Khai Sơn là chủ quản tiêu cục của Cổ gia, tuy cảnh giới chỉ có linh đồ, nhãn quang lại có chút linh nhạy, vừa nhìn thì nhận ra đường kiếp mới là người dẫn đầu ba người. Một nửa công kích đánh tới đều bị hắn hóa giải, liền quát. Tách bọn chúng ra. Các ngươi toàn lực giúp vệ đại thiếu công kích hai người đó. Một đám chuyến tử thủ đồng thời quăng tiêu ném đao tới vệ thiên sung và thị mộng. Thậm chí còn có người lấy ra một cây cường cung thập thạch, nhắm vào vệ thiên sung. Nhìn thấy, vệ thiên sung cũng sợ giật nảy người, không thể lui lại tránh. Nếu y không dùng pháp thuật bao trùm, bị cường cung này bắn một cái, không chết cũng bị thương. Chiến trường do vậy mà tách ra. Đường kiếp không giúp được vệ thiên sung nữa. Vệ thiên sung và thị mộng đang tránh né liên thủ tấn công của vệ thiên trí, Ngô Hạnh và một đám chuyến tử thủ. Tình thế trong nháy mắt đột ngộ thay đổi. Trên không trung trường tiễn bay ập tới, vệ thiên sung vừa né qua, thì bị vệ thiên trí đánh một quyền vào ngực. Chấn động làm vệ thiên sung khó chịu một trận, phun ra một ngụm máu vào khăn che mặt, nhuộm đỏ chiếc khăn trùm. Đường kiếp thầm biết không ổn, cuối cùng trường thanh nói. Minh tâm kiến tính, thông linh đạt ý. Vệ thiên sung hơi nao nao, một đoạn bí kinh tự động thoáng hiện trong đầu. Chính là minh tâm kiến tính pháp trong cửu lê tâm kinh mà đường kiếp mới truyền trước đây. Lúc này đường kiếp to giọng đọc, rõ ràng chính là một đoạn bí kinh, lọt vào trong tay vệ thiên sung, lại có hàm nghĩa hoàn toàn không giống. Tâm thư theo bí kinh đó lóe qua, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt thoạt nhìn đều đơn giản như vậy. Loại từng trải này mấy năm gần đây y cũng từng gặp qua. Mỗi lần hắn rời vào trạng thái này, chính là lúc y học thứ gì đó đặc biệt nhanh. Chỉ là y vẫn luôn cho rằng mình linh cảm vừa bộc phát, trạng thái ngày đó đặc biệt tốt, mãi tới lúc này cuối cùng mới tỉnh ngộ. Nhưng tình thế đã không cho y vui mừng. Chính ngay lúc Ngô Hạnh bổ ra một đao Liệt Phong đao, Vệ Thiên Sung đột nhiên hừ một tiếng, trở tay đánh ra một đao vào khoảng không xa xa, giữa hai người Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh, mạnh mẽ chém thế liên thủ của hai người ra một cái khe rãnh. Đồng thời tay trái dẫn kiếm chỉ về phía trước, một đường chỉ kiếm đánh ra, cắt ra một đường cầu vòng kinh diễm. Trường Phong thập tam thức, hóa kiếm thức, dùng chỉ hóa kiếm, kiếm khí lẫm liệt. Từ khi Vệ Thiên Sung tự học Trường Phong thập tam thức đến nay, chưa từng nắm bắt tới bước này. Lúc này lại linh quang chợt hiện, chân chính lĩnh ngộ pháp thuật mà mình mãi vẫn không thể nắm bắt. Giữa lúc xuất thủ, chỉ kiếm dài như cầu vòng, tiếng xé không bay ập tới không dứt bên tay, ép Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh loạn choạng tay chân. Đồng thời bên phía Đường Kiếp cũng cười một tiếng. Hắn thu xong quyển lại, đồng thời đánh ra ngoài, chính là cùng đánh tới Chu Khai Sơn và Cổ Trường An. Tuy Đường Kiếp có cơ thể ngọc thạch, nhưng suy cho cùng chỉ là cảnh giới thấp, hai người dùng pháp thuật đối kháng, chỉ là đánh tay ngang. Lúc này đụng nhau, thấy song quyền Đường Kiếp đột nhiên chợt lóe quang hoa, nổ ra một mảnh linh quang, sau đó thì nghe ầm một tiếng, đã đánh hai người bay ra, chỉ một kích đánh hai người phun máu lùi lại. Khí huyết cũng hành pháp. Tu luyện 4 năm, cố nhiên Đường Kiếp tôi luyện thuần thục truyền thừa Tẩy Nguyệt phái, Cửu Lê Tâm Kinh này cũng tiến bộ rõ rệt. Lúc này một quyền đánh lui đối thủ, Đường Kiếp cười một tiếng. Đã nói hai người không phải đối thủ, cứ không chịu tin, nếu vậy thì đừng tránh ta không khách khí. Vừa nói xong, liền giơ tay ra bắt lấy một chuyến tử thủ, cướp thiết kiếm của gã, đâm hai người Cổ Trường An. Kiếm quang đâm vào hư không, gợn ra hai mảnh khí tuyền, đánh bay hai người. Thậm nhị bí tuyển pháp. Lần này một kiếm song tuyển chia ra đâm vào hai người. Nếu như đắc thủ, hai người nhất định sẽ chết tại chỗ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Khoác lác. Theo cùng lời nói này, một bóng người đột nhiên xông ra, song trưởng đồng thời đánh tới khí tuyển của Đường Kiếp đánh ra. Chợt nghe chát chát hai tiếng nhẹ vang, khí tuyền đã đồng thời biến mất. Đứng trước mặt bọn Cổ Trường An bất thình lình là một chuyến tử thủ, cũng chính là tên chuyến tử thủ đầu tiên phát hiện bọn Đường Kiếp ẩn núp gần đó. Chuyến tử thủ này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, dáng vẻ như một hán tử nhà nông, tay giống như ưng chảo, gầy ốm mà có lực, đôi mắt lại sáng chói có thần. Tào Kế Nguyên. Chu Khai Sơn kinh ngạc thét lên. Chuyến tử thủ tên gọi Tào Kế Nguyên này là mấy ngày trước Cổ gia giới thiệu đến. Lúc đầu Chu Khai Sơn còn cho rằng gã là thân thích của Cổ gia, có chút chiếu cố gã. Nhưng thấy gã trầm lặng ít nói, không thích nói chuyện, sau đó lại nghe nói gã và Cổ gia không có quan hệ gì. Vì ngay cả Cổ gia có những người nào đắc thế gã cũng không biết, cũng dần dần không quan tâm nữa. Không ngờ hôm nay Tào Kế Nguyên lại bỗng nhiên làm chấn động lòng người. Đầu tiên phát hiện đạo phỉ ẩn núp, sau đó lại nhất cử cứu hai người bọn họ. Lúc này ngăn trước người Chu Khai Sơn, Tào Kế Nguyên lạnh lùng nói. Bằng hữu là từ đâu đến, cả hàng của Tẩy Nguyệt phái cũng dám động. Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp ngửa lên trời cười ba tiếng, cúi đầu, âm trầm nói. Người khác sợ Tẩy Nguyệt phái ngươi, Thất Tuyệt môn ta không sợ. To gan. Sắc mặt của Tào Kế Nguyên trầm xuống, trên tay đã xuất hiện khí đông trắng bệch, xoay người chụp vào mặt Đường Kiếp, đồng thời, quát. Rõ ràng dùng là phi tinh chỉ và long nhược thủ, lại dám mạo danh Thất Tuyệt môn, còn không hiện hình cho ta. Đường Kiếp đưa hai tay ngăn đỡ đòn này. Chỉ cảm thấy một luồng hàn ý băng lãnh dọc theo cánh tay thấu vào trong, tựa hồ đông cứng huyết dịch của hắn. Nhưng chỉ là cảm giác nhất thời, liền sau đó trong cơ thể Đường Kiếp khí huyết vận chuyển, đã dễ dàng hóa giải đống băng này. Vậy còn các hạ, đây không phải là hàn minh chảo của Thất Tuyệt môn sao? Đường Kiếp cười, thì ra các hạ mới là người của Thất Tuyệt môn, sao chạy tới Văn Tâm làm chuyến tử thủ? Tào Kế Nguyên hừ một tiếng, biết sử dụng hàn minh chảo không có nghĩa nhất định là người của Thất Tuyệt môn. Nói xong lại chụp tới Đường Kiếp. Nói rất hay, vậy ta dùng phi tinh chỉ cũng không có nghĩa ta là người của Tẩy Nguyệt phái. Đường Kiếp cười to nói. Hai người này, Thất Tuyệt môn giả mạo Tẩy Nguyệt phái, Tẩy Nguyệt phái giả mạo Thất Tuyệt môn, cứ như vậy mà đánh nhau. Nhưng Tào Kế Nguyên bị nói toạc ra thân phận, rõ ràng đã không còn gì kiêng kỵ, hàn minh chảo liên tục phát động, mỗi một kích phát ra càng hung tàn hơn. Thiên Bắc Đầu Hộ Thể Tiên Phong, Thất Tinh Đạp Nguyệt Bộ, Hàn Quang Thất Thập Cửu Liên Kiếm. Con mẹ nhà ngươi còn nói ngươi không phải Thất Tuyệt môn. Ngươi không xấu hổ à? Đường Kiếp trợn mắt nói. Sau khi Tào Kế Nguyên bị bóc trần thân phận, liền dứt khoát không kiêng để sử dụng pháp thuật bản môn. Đường Kiếp lại vẫn che che giấu giấu, không dám tùy tiện sử dụng cái khác. Hai người này đều là bách luyện kỳ, nhưng Đường Kiếp một thân thực lực phát huy không được ba phần. Tào Kế Nguyên cũng là toàn thân tác chiến. Càng đừng nói bên cạnh còn có Cổ Trường An và Chu Khai Sơn thỉnh thoảng đánh tới Đường Kiếp, trong nhất thời Đường Kiếp không còn chiếm thế thượng phong. Lúc này Tào Kế Nguyên thân hình như điện, chợt ép sát tới gần trước Đường Kiếp, một chảo chụp vào ngực hắn. Không có vô tướng kim thân phòng hộ, Đường Kiếp bị một chảo đánh bay, trước ngực đã thủng ra năm vết máu. Còn dám không xuất toàn lực. Tào Kế Nguyên nhe răng cười, theo đó một mảng kiếm quang đuổi chém Đường Kiếp. Bay ở không trung, Đường Kiếp bỗng nhiên cười cười. Vậy cũng phải cần ngươi có bản lĩnh ép xuất ra mới được. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi trợn trắng, trong không trung nổ ra một đường quang mang. Một hình loan đao cong vút, từ trên trời giáng xuống, mang hai đường xiềng xích dài dài chém nhanh tới Tào Kế Nguyên. Vân Tùng Thiên Đao. Lúc này sắc mặt của Tào Kế Nguyên cũng biến. Kỳ thật y đã làm xong chuẩn bị ép Đường Kiếp sử dụng ra pháp thuật mạnh nhất. Tiếc rằng Đường Kiếp dùng là dùng rồi, nhưng pháp thuật trước giờ y chưa nghe nói tới. Chẳng lẽ, kỳ thật hắn không phải là đệ tử Tẩy Nguyệt phái, mà là đệ tử phái khác cố ý giả mạo. Trong đầu Tào Kế Nguyên không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Giữa lúc động tâm suy nghĩ, Tào Kế Nguyên đã lóe qua bên cạnh, đánh ra Thất Tinh Đạp Nguyệt Bộ, người như khói mỏng, đã trốn khỏi thiên đao chém giết. Đây cũng là lần đầu tiên có người tránh được công kích của Vân Tùng Thiên Đao. Đường Kiếp cũng không thèm để ý. Hắn chỉ nhẹ nhàng chỉ một cái, loan đao đó sau khi công kích hụt vẫn chưa biến mất, mà đổi phương hướng tiếp tục đuổi chém Tào Kế Nguyên. Cái này không phải tác dụng của Vân Tùng Thiên Đao, mà là hiệu quả của Cửu Lê Tâm Kinh. Kỳ thật Tử Cung Thăng Hoa làm, cho tất cả pháp thuật ngưng tụ linh khí đều có thể duy trì thêm một chút. Trước đây Đường Kiếp không có làm như vậy. Một là không có đụng phải đối thủ thích hợp, hai là sơ lược nắm bắt Vân Tùng Thiên Đao, bản thân hắn cũng không thuần thục. Bây giờ chính là thời cơ thích hợp gắn kết hai điều này. Lúc này Vân Tùng Thiên Đao đuổi chém đến, Tào Kế Nguyên cũng không kinh ngạc. Thất Tinh Đạp Nguyệt Bộ tuy linh hoạt, nhưng suy cho cùng không nhanh hơn tốc độ đuổi chém của Thiên Đao. Rơi vào đường cùng, Tào Kế Nguyên chỉ có thể quát to bổ ra một kiếm. Kiếm quang như cầu vòng, chém lên Thiên Đao, chấn động làm Thiên Đao chậm lại. Ngay sau đó, cuối cùng Vân Tùng Thiên Đao không thể duy trì, dần dần vỡ nứt trong không trung. Lúc này Tào Kế Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hung tợn nói. Ta xem ngươi còn có nội tình gì? Trong mắt Đường Kiếp chợt lóe sáng. Vậy thì xem thử cái này. Hai tay hắn bóp lại mạnh mẽ chỉ về phía trước, liền thấy trong không trung lại sáng lên đao quang. Chỉ là đao quang lần này nhiều hơn lần trước. Vân Tùng Thiên Đao lại xuất hiện, chỉ là lần này lại là trước sau hai đường từ không trung giáng xuống. Sao có thể? Tào Kế Nguyên hoảng sợ kêu to. Gã không biết Vân Tùng Thiên Đao vốn là 9 lần 9, tổng cộng nhiều nhất có 81 thanh. Đường Kiếp dùng Ngọc Môn Thiên Tỏa trận sáng tạo ra pháp thuật Vân Tùng Thiên Đao. Muốn chính là có thể thông qua gia tăng số lượng để nhanh chóng tăng cường thực lực. Do đó từ khi sáng tạo ra thanh thứ nhất thì chưa dừng lại, nỗ lực tạo ra thêm nhiều thiên toàn đao. Nhưng Vân Tùng Thiên Đao vốn là trận pháp, muốn dùng sức cá nhân thi triển ra thật sự không dễ. Nhưng Đường Kiếp có pháp thuật yếu hại như Cửu Lê Tâm Kinh, Thập Nhị Bí Tuyển và Tử Cung Sinh Hoa gia tăng lên rất nhiều. Do đó lúc này đối diện với cục diện không thể thi triển, dưới tình thế khẩn cấp, đột nhiên hoàn toàn đột phá. Từ một thanh thiên toàn đao trực tiếp đột phá thành hai thanh. Lúc hai thanh thiên toàn đao đồng thời rơi xuống, bốn sợi dây xích khua chạm vào nhau phát ra âm thanh vang vang trong không trung. Tào Kế Nguyên giật mình lớn giọng kêu thét, nhảy dựng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm pháp trong tay múa ra từng vòng quang hoa, đồng thời Thất Tinh Đạt Nguyệt Bộ liên tiếp dẫm tới, không tiếc tiêu hao, tránh né công kích cường đại này. Suy cho cùng gã là đệ tử Thất Tuyệt Môn, tuy không phải hạng tinh anh, nhưng cũng không phải nhân vật cặn bã gì. Lúc này dưới toàn lực đánh đấu, vẫn bị gã tránh được. Chỉ là hai đường thiên toàn đao này nếu xuất thủ rồi cũng không muốn trở về vô ích. Nhìn thấy không đuổi kịp Tào Kế Nguyên lại đuổi hướng, bay thẳng tới Cổ Trường An và Chu Khai Sơn. Đường Kiếp rất không có hảo cảm với hai người này, nếu xuất thủ thì bất dung tình. Hai lưỡi thiên toàn đao lướt ngang trên không trung, xoẹt qua cơ thể của hai người. Thấy hai cái bóng người chia thành bốn phần bay tản ra, hai dòng máu tuôn chảy thẳng đến chân trời. Phía bên này thiên toàn đao đang xiềng xích thu lại trở về phía chân trời. Ngươi! Nhãn thần của Tào Kế Nguyên nhìn Đường Kiếp cũng tràn đầy kinh hãi. Gã không ngờ Đường Kiếp hạ thủ lại tàn nhẫn như vậy, nói giết thì giết. Lúc này thấy hai người cổ, Chu chết thảm, gã đột nhiên tỉnh ngộ, biết đối phương tuyệt đối không phải là cường đạo bình thường. Chỉ sợ chính là vì số hàng hóa đặc biệt đang lẫn lộn trong đoàn xe ngựa này, mà đến. Vừa nghĩ đến đây, Tào Kế Nguyên ý thức được không ổn. Mua bán lần này hơn phân nữa là xảy ra vấn đề. Liền gào to một tiếng chuồn vào không trung, rõ ràng là muốn chạy. Đường Kiếp thấy gã muốn chạy, hừ một tiếng. Nhìn thấy thiên toàn đao ngươi còn dám chạy lên trời. Vừa chỉ vào không trung, lại một thanh thiên toàn đao ngưng tụ trong không trung. Lần này hắn không có sử dụng song đao nữa, hắn vừa mới nắm bắt, bất luận tiêu hao vẫn vận dụng, cũng không bằng đơn đao. Tào Kế Nguyên thấy thế, không dám đợi thiên toàn đao hoàn toàn sinh ra, chỉ có thể đáp xuống trở lại. Thấy muốn chạy cũng chạy không thoát. Gã cắn răng lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi giới tử, đổ ra viên thuốc vứt vào miệng. Động tác này rất nhanh, Đường Kiếp nhìn thấy làm hắn cũng hơi biến sắc. Mãi tới giờ hắn cũng không quên sự kinh khủng sau khi sử dụng ma huyết đan năm đó. Tào Kế Nguyên xuất thân thất tuyệt môn, vật này chỉ sợ có thể nhiều hơn. Quả nhiên lúc này sau khi Tào Kế Nguyên nuốt vào, toàn thân lấy tốc độ mắt thịt có thể nhìn thấy bạo tăng. Lúc này thiên toàn đao đã sinh ra, chém xuống Tào Kế Nguyên. Tào Kế Nguyên chỉ ngẩng đầu liếc nhìn, liền cười to đánh ra một quyền. Một quyền nặng nề đánh ra, thiên toàn đao lập tức bị đánh tan. Lúc này cơ thể của Tào Kế Nguyên vẫn đang tăng mạnh, tăng mai tới khoảng chừng 4-5 thước mới dừng lại. Một người khổng lồ sừng sững trước mặt Đường Kiếp, điên cuồng cười nói. Còn không chịu chết. Bàn tay to đè xuống Đường Kiếp. Trong mắt Đường Kiếp chợt lóe quang mang. Bội hóa đan sao? Vậy cũng phải thử một chút. Bội hóa đan này có chỗ không giống ma huyết đan. Thông qua bội hóa cơ thể nâng cao sức mạnh. Thông thường cơ thể phóng to càng nhiều, nâng cao sẽ càng nhiều, cạn kiệt tất nhiên cũng càng lợi hại. Cơ thể Tào Kế Nguyên to hơn người bình thường gấp 3 lần, sức mạnh tăng lên tương đương khoảng 6 lần. Con số này có lẽ sẽ dọa xỉu người khác, đối với Đường Kiếp mà nói vẫn không đến nổi làm hắn sợ. Chính vì hắn mới nói, vẫn có thể thử. Lúc này nhìn thấy bàn tay to của Tào Kế Nguyên đè xuống, Đường Kiếp cũng đánh ra một quyền, trên quyền lóe ra hai màu ánh sáng trắng đỏ. Trắng chính là linh quang lóng lánh, đỏ là huyết khí sôi sục. Khí huyết cùng đi, huyết luyện thần thuật. Lúc này Đường Kiếp sôi sục khí huyết, đính kèm linh khí lên thiết quyền, phát huy ra một đòn có lượng lực mạnh mẽ nhất của mình. Trong va chạm điên cuồng, Đường Kiếp giống như con ruồi bị một bạt tay đánh bay ra. Nhưng Tào Kế Nguyên cũng không tốt hơn, thủ trưởng khổng lồ của gã bị Đường Kiếp đập vào nổ ra một cái lỗ rất to, đau đớn điên cuồng hét lên. Va chạm lần này là lưỡng bại câu thương. Ngay sau đó Tào Kế Nguyên hung hăng xông tới Đường Kiếp, đại cước lại đạp xuống. Đường Kiếp cũng không hề yếu thế vung quyền phản kích. Hai người ngươi một quyền, ta một quyền ầm ầm đánh nhau. Không sử dụng bất cứ pháp thuật gì nữa, giống như hai dã nhân ấu đả, chiến trường vô cùng rung động. Tất cả mọi người đều bị trận chiến làm cho ngây người. Vệ Thiên Sung và Vệ Thiên Chí đều dừng tay, cùng nhìn cảnh tượng cự nhân đại chiến với Đường Kiếp. Cây cối ầm ầm đổ ngã trong quay cuồng của cự nhân, mặt đất rên rỉ dưới khuấy động của lực lượng. Quyền phong linh khí phát huy ra ánh sáng kinh người, xét rách vạn vật. Áo đen của Đường Kiếp bị xé thành mảnh vụn rách nát. Khăn trùm đầu không thể che giấu mình nữa, đã lộ ra một chút diện dung. Ta xem ngươi còn làm sao giả thần giả quỷ, hiện ra nguyên hình cho ta. Tào Kế Nguyên giống to đánh một quyền vào Đường Kiếp. Gã đã không còn trông mong có thể giết chết Đường Kiếp, nhưng chấp niệm trong lòng làm gã nhất định phải xét cái khăn che mặt của Đường Kiếp. Nhìn rõ rốt cuộc là ai làm, có lẽ mình vẫn có cơ hội truyền ra, truyền cho sư huynh. Khí lưu khổng lồ như vòi rồng ập tới mặt. Đường Kiếp giơ tay chặn ở mặt. Nhưng khí lưu khắp nơi thuận theo khe hở giữa cánh tay chui vào, hung hăng xé khăn che mặt của Đường Kiếp ra. Xong rồi. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Thiên Sung không kìm chế được hô nhỏ ra tiếng. Nghe thấy âm thanh này, Vệ Thiên Chí cả người run lên, không dám tin nhìn Vệ Thiên Sung. Duy chỉ có mặt Đường Kiếp vẫn được che bởi song trưởng, không lộ diện mục thật. Tào Kế Nguyên đã bật cười. Muốn che giấu. Với thân thủ của ngươi, lại là Tẩy Nguyệt phái xuất thủ, nếu ta đoán không lầm, người chính là... Gã còn chưa dứt lời, cánh tay của Đường Kiếp đã buông xuống, nhìn Tào Kế Nguyên. Ngươi nhận ra ta là ai? Một khuôn mặt trung niên vàng úa đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tào Kế Nguyên hoàn toàn kinh ngạc. Ngươi là ai? Đi địa phủ mà hỏi. Đường Kiếp đánh ra một quyền. Một bộ mặt hoàn toàn lạ lẫm, làm Tào Kế Nguyên ngây người, cũng làm Vệ Thiên Sung và Thị Mông ngẩn ra. Bọn họ kinh ngạc nhìn người đàn ông có bộ mặt lạ lẫm đó, nhìn nắm quyền mà hắn điên cuồng sử dụng đánh Tào Kế Nguyên tàn nhẫn. Nhìn khí thế sôi sục khoách trương khắp người hắn, nhất thời cũng có chút hoang mang. Đây là Đường Kiếp sao? Dưới thiết quyền như cuồng phong bạo vũ của Đường Kiếp, cho dù là Tào Kế Nguyên sử dụng bội hóa đan cũng dần dần chống cự không nổi. Cơ thể gã lại bị thiết quyền đánh trúng dần dần biến nhỏ, sức mạnh cũng suy yếu theo. Ngược lại sức mạnh của Đường Kiếp không hề giảm, mỗi quyền càng mạnh hơn đập tới, đập đệ tử thất tuyệt môn khóc thét không thôi. Cùng lúc đó, Đường Kiếp quay người liếc nhìn Vệ Thiên Sung và Thị Mộng, dùng giọng nói lạnh băng nói. Các ngươi còn đợi cái gì? Bọn họ nhìn thấy mặt của ta rồi, còn không giết sạch tất cả bọn họ, một người cũng không chừa. Lời này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người đều đồng thời tỉnh ngộ, Vệ Thiên Sung là người đầu tiên lui lại, đồng thời hô. Đi mau. Lúc này Vệ Thiên Chí cũng không quản bảo vệ đội xe, vạn sự lấy bảo toàn tính mạng làm trọng. Và lại chuyến đi này dù sao là hàng của Cổ gia, hàng mất cũng không liên quan với Vệ gia, làm sao y có thể liều mạng vì Cổ gia. Vừa nghe thấy lời này, mọi người đồng thời giống lên. Cùng vứt bỏ xe ngựa chạy lại sau. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng như vừa tỉnh mộng, giả bộ đuổi giết phía sau một trận. Giết hai chuyến tử thủ của Cổ gia, những người khác thì tha bọn họ đi về báo tin. Dù sao trình độ mà bọn họ biểu hiện vừa nãy cũng khá tốt, bây giờ đuổi giết không được cũng hợp tình hợp lý. bên này dưới điên cuồng đánh của Đường Kiếp, Tào Kế Nguyên cũng hoàn toàn không thể chống cự, cuối cùng cơ thể trở lại bình thường. Trong lúc đang hồi phục lại, gã bị Đường Kiếp nặng nề đánh ra một quyền đánh gã ngã lên đất. Là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Dám đối nghịch với Thất Tuyệt môn ta? Tào Kế Nguyên điên cuồng hô to. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, tiện tay phóng ra tiểu pháp thuật, Toái Thạch Thuật. Toái Thạch Thuật này là pháp thuật đặc biệt của Thạch môn phái, uy lực không lớn, nhưng lại là chiêu bài pháp thuật của Thạch môn phái. Là mấy ngày trước ở trong Thạch môn đỉnh rảnh rỗi vô sự cùng với đệ tử trong phái học. Vì đơn giản, cho nên cũng rất dễ sử dụng. Vừa nhìn thấy Toái Thạch Thuật, Tào Kế Nguyên đầu tiên là sửng sốt, liền lập tức hét lên. Thì ra là các ngươi. Các ngươi. Khốn kiếp. Các ngươi lại dám lật lọng. Cả tiền của bọn ta cũng nuốt, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Nói xong hai chân giơ ra, chính là cứ như vậy mà chết. Như vậy thì chết rồi. Vệ Thiên Sung đi tới xem thử, thăm dò hơi thở, ngẫm nghĩ không yên tâm lại bồi thêm lên thi thể mấy cái. Lúc này mới quay đầu nhìn Đường Kiếp, chỉ thấy hắn đã biến lại hình dáng Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung tò mò hỏi. Vừa nãy ngươi làm sao biến thành người khác? Chỉ là mặt nạ da người mà thôi. Đường Kiếp thản nhiên nói. Ồ, là vậy à? Vệ Thiên Sung ngu ngơ gật đầu, lại nói. Vậy vừa nãy gã nói lật lọng là ý gì? Cái gì nói cả tiền của bọn họ cũng dám nuốt? Đường Kiếp trả lời. Ừ, nghe khẩu khí của gã, hình như trước đây bọn họ đã từng ăn chia, không chừng đã ở bên chỗ Thạch Tịnh Trai rồi đấy. Vừa nói xong, Đường Kiếp lấy túi giới tử của Tào Kế Nguyên, lại sờ cả người gã, lấy ra đồ tốt có thể lấy, động tác vô cùng thuần thục. Bên này thì Mộng đã mở cái thùng ra, sau khi liên tiếp mở ra hơn 20 cái thùng, cuối cùng tìm được vật mà bọn họ cần tìm. Đường Kiếp, ngươi xem. Đường Kiếp đi tới, liền nhìn thấy trong thùng chứa đầy chính là hàn thạch duẩn. Có lẽ chính là chiếc xe này. Đường Kiếp lại mở một cái thùng khác ra, phát hiện bên trong quả nhiên là đá kim tinh. 4 cái thùng to, 1 cái hàn thạch duẩn, 3 thùng đá kim tinh tinh luyện, duy có các tầm tinh hóa chân quý nhất không có thấy. Đường Kiếp quay người lục soát hai người chu, cổ, cuối cùng tìm được một cái hộp nhỏ từ trên người Cổ Trường An. Trong cái hộp nhỏ chứa bất thình lình là 10 viên cát tầm tinh hóa. Đúng là cái này rồi. Đường Kiếp hài lòng gật đầu, vỗ đùi nói. Mỗi loại 1 triệu, 3 loại tài nguyên, tổng cộng 3 triệu linh tệ. 3 triệu. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng giật mình. Chỉ mấy cái thùng này, và mấy viên đá đen trong cái hộp nhỏ thì đáng giá 3 triệu. Đáng thương bọn họ tu tiên tới nay, vẫn chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Ừ. Đường Kiếp khẳng định nói. Đây chỉ là một phần nhỏ, không chừng chỉ chiếm một trong số 30-50 phần của tổng lượng. Phần to thật sự vẫn chưa động tới. Nghe lời nói này, trước mặt Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đã nổi lên cái vì sao? Thị Mộng lẩm bẩm nói. Nhiều tiền như vậy, há chẳng phải là chúng ta phát tài rồi. Đường Kiếp tức giận cho y một cái. Phát cái đầu quỷ ngươi. Những cái này đều là của Tẩy Nguyên phái. Ngươi vẫn cho rằng có thể rơi vào trong tay một mình ngươi. Dám một mình độc chiếm, chính là chết. Nghe thấy lời này, lúc này Thị Mộng tỉnh táo lại, sờ sờ đầu xấu hổ cười. Vệ Thiên Sung cũng rất tiếc nuối. Thấy bọn họ như vậy. Cuối cùng Đường Kiếp không chịu được nói. Nuốt hết không thể, lấy một phần vẫn được. Trong mắt Thị Mộng lại sáng lên. Ngươi nói là chúng ta giấu số hàng này đúng không? Đường Kiếp lại cho Thị Mộng một cái. Giấu nè, giấu ngươi nè, cái thứ cần tiền không cần mạng. Con đường kiếm tiền rất nhiều, sao cứ luôn nghĩ thủ đoạn mờ ám? Thị Mộng ủy khuất nói. Ta nào biết ngươi có cách gì chứ? Cách? Cách rất đơn giản. Đột nhiên Đường Kiếp ném cái hộp lên thi thể Cổ Trường An. Viên đá màu đen chạy dọc theo cơ thể Cổ Trường An rơi xuống đất. Sau đó một đao bổ cái thùng bên cạnh ra, mặc cho hàn thạch duẫn, đá kim tinh là tả rơi đầy đất. Cảnh tượng này làm Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng như ngơ ngẩn, cùng hét to lên. Đường Kiếp ngươi làm gì vậy? Bớt nói nhảm, mau đến giúp ta. Lau sạch toàn bộ bạc trên người tất cả người chết, rồi mang mấy cái thùng này đi. Đường Kiếp chỉ mấy cái thùng hàng nói. Nắn chỉ chính số hàng có chút giá trị trong lô hàng lần này Cổ gia mang đến. Nhưng so với nguyên liệu tu tiên như hàn thạch duẩn, đá kim tinh lại kém thua rất xa. Đường Kiếp làm như vậy khiến Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đều có chút ngu ngơ, Vệ Thiên Sung nữa ngày mới hiểu rõ. Ngươi là bảo bọn ta giả vờ không biết hàng, không mang những thứ này đi. Đường Kiếp gật đầu. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi hiểm nghi bại lộ, để mua bán tiếp tục. Ba loại nguyên liệu này cũng không thường thấy trên thị trường. Bọn đạo phỉ bình thường không biết, làm ra chuyện ngu xuẩn lấy gùi bỏ ngọc cũng rất bình thường. Nói vậy chúng ta phải vứt bỏ số tiền này. Thị Mộng đau lòng hỏi. Đường Kiếp trả lời. Những cái này là mồi nhử thôi, có bọn chúng mới có thể dẫn dụ người Thất Tuyệt môn đến. Cũng để ta thừa cơ hiểu rõ động tĩnh của bọn chúng. Miếng ngồi 3 triệu. Vệ Thiên Sung cũng không kìm được. 3 triệu. Cứ như vậy nói không cần thì không cần. Vệ Thiên Sung run rẩy giơ một ngón cái lên. Hay là chúng ta lấy một chút? Một cái cũng không được lấy. Đường Kiếp tức giận trả lời. Không biết hàng chính là không biết hàng, lấy thì xem như bại lộ. Vệ Thiên Sung và Thị Mông nghe thấy cùng than vãn. Đường Kiếp đã căn dặn hai người mau chóng mang số hàng tuyển định đi. Lúc sắp đi nghĩ ngợi, Đường Kiếp bỗng nhiên dừng bước, cúi người nhặt lên một khối đá kim tinh. Hắn nhìn nhìn hòn đá, đột nhiên trên tay trái lóe hiện linh quang, tự động tạo thành một khối đá kim tinh giống như đúc khối bên trên tay phải. Đường Kiếp ném viên đá ở tay trái lên đất, lúc này mới cười đuổi theo Vệ Thiên Sung nói. Ây, người lấy một chút. Vệ Thiên Sung không nói gì nhận lấy. Đương nhiên Đường Kiếp có thể dùng phục chế thuật hoán đổi cát tầm tinh hóa có giá trị hơn. Nhưng cát tầm tinh hóa thể tích nhỏ dễ mang theo, chẳng may bỏ vào trong túi giới tử thì không thể quan sát thế giới bên ngoài. Đá kim tình mà hắn dùng phục chế thuật lưu lại, chính là hắn dùng để nhìn trộm lá bài tẩy của Thất Tuyệt Môn. Hắn có một số nghi vấn, có lẽ phải tìm đáp án trên người Thất Tuyệt Môn. Rời khỏi chỗ này, ba người cũng không đi xa, mà tìm chỗ gần đó ẩn núp, sau đó lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì chỗ này hoang vắng, không người qua lại. Cũng không biết qua bao lâu, ở phía Lê Quốc cuối cùng xuất hiện một bóng người. Bóng người đó từ phía xa nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt đã đi tới, dừng ở không trung nhìn nhìn. Cuối cùng hừ một tiếng, lấy ra một tấm bùa viết mấy câu sau đó đốt cháy. Lần này tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là hơn nửa canh giờ, thì thấy chỗ xa đã bay tới một đám nhân ảnh. Ước chừng hơn 10 người, lần lượt đáp xuống khu đất trống. Thông qua đá kim tinh phục chế, Đường Kiếp có thể nhìn thấy đầu tiên là một đại hán thân hình cao to. Người này vừa nhìn thì biết không giống những người khác. Người khác đều thân mặc bào xanh theo quy định Thất Tuyệt Môn, đại hán này lại chỉ bọc một mảnh da hổ. Da hổ đó toàn thân trắng toát, màu lông sáng loáng vừa nhìn thì biết không phải đồ thường. Da hổ cũng không thể che kín cả người đại hán, dưới lớp da màu đồng cổ, cơ thịt đại hán đó nổi lên từng khối, vừa nhìn thì biết là người tràn đầy sức lực. Lúc này chỉ là từ không trung rơi xuống mặt đất, lúc dẫm lên mặt đất đã rung lên, giống như có cự thú gì dẫm lên đất. Đại hán đó đứng trên đất, mục quang uy nghiêm, trầm giọng nói. Ai có thể nói cho ta biết, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âm thanh không lớn, nhưng truyền khắp không trung. Đầu tiên đệ tử Thất Tuyệt Môn bước lên nói. Có lẽ là đạo phỉ qua đường, cướp đội thương, nhưng không thu dọn hết hàng hóa có giá trị. Chỉ lấy phần hàng không đáng giá rồi bỏ đi. Hàng hóa lấy đi tổng cộng 4 thùng, từ đây tính ra, số người có lẽ hơn 4 người. Là 3 người. Một giọng nói khác vang lên, nghe làm Đường Kiếp thầm rét. Mục Nghị. Giọng nói chất phác mang tự tin thản nhiên, đại hán mặc da hổ đó quay đầu nhìn Mục Nghị. Nói. Mục Nghị chỉ chỗ không xa. Chiến trường phân làm 2 chỗ, một chỗ ở bên đó, tất cả chuyến tử thủ tập trung ở hướng đó đó sử dụng phi đao, tiêu và cung tên. Theo rơi xuống cho thấy, tập trung chủ yếu ở 2 chỗ, nhưng không có người chết, chỉ là thoạt nhìn náo nhiệt, nhưng không kịch liệt. Chỗ còn lại ngay ở bên này. Mục Nghị đổi phương hướng khác, chỉ một chỗ lân cận. Ở đây mới là chiến trường chính. Tào Kế Nguyên và Cổ Trường An, Chu Khai Sơn cùng chống lại đối thủ. Từ nguyên nhân cái chết giống nhau của hai người cổ, Chu thì có thể nhìn ra. Bọn họ đều là bị một đao thành 2 đoạn. Do vậy có thể phân tích, chiến trước đó có lẽ là Vệ Thiên Chí và Ngô Hạnh động thủ với đối phương, lấy 2-2, cộng thêm phía sau chuyến tử thủ tương trợ, tạo thành thế cục rằng co. Đại hán đó gật đầu, Mục Nghị nói tiếp. Trở lại xem chỗ Tào Kế Nguyên, ở đây mới là nơi quyết chiến chân chính. Trận chiến rất kịch liệt, Tào Kế Nguyên cả bội hóa đan cũng dùng rồi, nhưng vẫn bại trận. Cây cối ngã đổ càng chứng minh chính nguyên nhân này, đệ có một chút kỳ quái. Kỳ quái gì? Mục Nghị nói, nếu như Thành Sư Huynh nói chỉ là đạo phỉ qua đường, vậy đạo phỉ cũng có thể đánh bại Tào Sư Huynh sử dụng bội hóa đan. Lấy thực lực mà nói, quả thật không giống đạo phỉ bình thường làm được. Thành Sư Huynh đó cười nói, Mục Sư Đệ nói có lý, nhưng người giống vậy cũng chưa chắc không có. Thiên hạ rộng lớn, môn phái các lộ tán tu nhiều không đếm xuể. Chớ nói thoát phàm, cho dù thiên tâm thậm chí tán tu tử phủ cũng có. Những người này, bình thường đệ thấy bọn người nhân khuôn nhân dạng, nói lý ra thiếu hụt tài nguyên tu luyện, chuyện thương thiên hại lý gì cũng làm ra. Tán tu các lộ ngang ngược, cũng không phải chuyện hiếm lạ. Mà bọn họ không môn không phái, kiến thức có hạn, làm ra chuyện lấy kim xá ngọc, cũng là chuyện thường có. Bằng không làm sao giải thích những nguyên nhân số hàng hóa này để lại đây không động tới. Đám sư huynh đệ liên tục gật đầu. Mục Nghị nói, nhưng cũng có thể là bỏ nhỏ lấy lớn, muốn nhiều hơn. Vậy thì không nên động thủ. Nếu là người tính toán lớn, sao còn có thể có chuyện không kiên nhẫn? Nên núp ở chỗ tối, chờ đợi thời cơ, nhất cử xuất thủ, thành công rồi lúc lui mới đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này cuối cùng Mục Nghị bị dồn vào thế kẹt, nghĩ ngợi một lúc, y mới lắc đầu nói. Thành sư huynh nói phải, điểm này đệ cũng nghĩ không thông. Có lẽ thật như Thành sư huynh nói, chỉ là trùng hợp. Nhưng đệ vẫn cảm thấy, chúng ta nên thay đổi kế hoạch một chút. Đương nhiên cụ thể làm thế nào, đệ vẫn phải nghe theo ý của Đại sư huynh. Đại sư huynh, nghe thấy từ này, Đường Kiếp thầm giật mình. Cái xưng hô Đại sư huynh này trong lục đại phái chính là, trước giờ không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng phàm có thể được gọi là Đại sư huynh, đều là có uy vọng nhất định, có thể phục chúng. Vinh dự mà môn phái cho khác với học viện. Tôn hiệu Đại sư huynh này, hoàn toàn là đệ tử học tử bản thân môn phái đó ban cho. Chính vì vậy, ở một phương diện nào đó còn hiếm hơn thập đại. Ở học viện Tẩy Nguyệt, 10 năm nay cũng chỉ là 3 người Bắc Thương Hàn, Bành Diệu Long và Đường Kiếp lần lượt có được danh hiệu. Nhưng vào môn phái rồi, Đại sư huynh lại càng hiếm hơn, thậm chí 2 người Bắc, Bành cũng không được gọi như vậy. Đại Hán gia hộ ở trước mặt này, khí thế hiên ngang, không giận tự uy. Trên phương diện khí thế còn thịnh hơn cả Bành Diệu Long. Hơn nữa người như Mục Nghị cũng một mực tôn kính, Đường Kiếp tự hồ nhanh chóng nghĩ ra đối phương là ai. Vương Tuyệt Diệt. Thông qua thể phục chế, Đường Kiếp đã khắc sâu, tận đáy lòng hình ảnh Đại Hán gia hộ ở trước mặt theo đuổi thẩm tình đan bất thành, mà còn làm cho tiểu cung chủ tập trung vào mình. Nghe thấy lời nói của Mục Nghị, Vương Tuyệt Diệt nhìn Thành sư huynh. Thành khí, ta muốn nghe thử ý kiến của đệ trước. Thành sư huynh lập tức trả lời. Chuyện này đệ cảm thấy chỉ là trùng hợp, cho nên chúng ta nên lấy bất biến ứng vạn biến, tiếp tục kế hoạch ban đầu sẽ tốt hơn. Kỳ thật cho dù có âm mưu cũng không sợ, vụ mua bán này chúng ta vốn là phía bỏ ra có hạn. Chỉ cần mang lô hàng này về, tiến vốn đã được bảo toàn, thậm chí còn có chút thu hoạch. Tiếp theo nữa, bất luận tiến triển thế nào cũng sẽ không có tổn thất gì. Nếu đã như vậy, thì sợ cái gì? Không có tổn thất. Nghe thấy lời nói này, Đường Kiếp thầm chấn động, một số chuyện vốn nghĩ không thông lúc này cuối cùng bừng tỉnh ngộ. Nếu không phải bây giờ thân ở phương xa, mượn thể phục chế quan sát, mà phục chế thuật của binh chủ để lại là ảo thuật thần bí nhất giữa thiên hạ. Chỉ là lúc này tâm tình kích động chỉ sợ đã bị người ta phát giác rồi. Đối thoại của Thất Tuyệt Môn vẫn tiếp tục. Sau khi Vương Tuyệt Diệt nghe xong lời nói của Thành sư huynh, đột nhiên trầm giọng mỉm cười. Thành khí, đệ vẫn thích chống đối Mục Nghị như vậy à? Đệ thật cho rằng đây chính là một lần trùng hợp vô nghĩa sao? Thành sư huynh tâm thần chấn động, cúi đầu không dám lên tiếng. Vương Tuyệt Diệt lại nhìn đội thương hỗn độn trước mặt, tiền hàng đầy đất, lắc đầu nói. Ta không cho rằng, sự việc có thể trùng hợp tới mức này. Với chuyện chúng ta làm, cũng nên tránh tất cả mọi nguy hiểm có thể đang tiềm ẩn. Sắc mặt Thành sư huynh chợt đen lại. Nhưng, Vương Tuyệt Diệt đột nhiên nói. Vương Tuyệt Diệt ta tung hoành cả đời, từ khi nào sợ nguy hiểm? Cho dù là thiên tâm chân nhân, lão tử cũng dám chiến. Cho dù có cạm bẫy thì thế nào? Hàng qua rồi là được. Y thản nhiên nói. Năm từ vô cùng đơn giản, nhưng vô cùng bá khí. Ngay sau đó Vương Tuyệt Diệt ngẩng đầu, cất giọng nói. Thông báo Thạch môn phái, giao dịch thành công, tất cả thuận lợi. Kế hoạch ban đầu không đổi, 3 ngày sau Lạc Nhật Cốc tiến hành giao dịch cuối cùng. Người của Thất Tuyệt Môn đã rời khỏi, Đường Kiếp vẫn đang kinh ngạc ngồi trên đất nghĩ ngợi điều gì. Làm sao vậy? Vệ Thiên Sung thấy hắn như vậy, khó hiểu hỏi. Hồi lâu, Đường Kiếp mới cười khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Đúng là con mẹ nó. Độc ác thật. Lời nói này của hắn không đầu không đuôi, làm Vệ Thiên Sung, Thị Mộng đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Đường Kiếp lại nói, ta biết tại sao giao dịch lại kéo dài tới bây giờ, mãi tới ta đến mới giao dịch. Cho tới giờ, trong lòng Đường Kiếp luôn có nỗi niềm băn khoăn lớn nhất, chính là tại sao khoản giao dịch này phải tới lúc này mới tiến hành. 2 năm đào bới, lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể giao dịch, nhưng cơ hồ vẫn không xảy ra. Tuy nói nguyên nhân trong này có 3 vị trưởng lão trong lòng họ có ma, nhưng luôn có vẻ thiếu chút sức thuyết phục. Mãi tới giờ, cuối cùng Đường Kiếp bừng tỉnh ngộ. Là cái gì? Vệ Thiên Sung hỏi. Đường Kiếp đã đứng lên, đi tới phía đi đến lúc nãy. Là Vương Tuyệt Diệt đang cố ý kéo dài. Vương Tuyệt Diệt. Hai người cùng hỏi. Bọn họ cách rất xa, lại không như Đường Kiếp có thể dùng phục chế thuật thăm dò. Do vậy hoàn toàn không biết tình hình xảy ra bên đó. Ồ, y là Đại sư huynh Thất Tuyệt Môn. Đường Kiếp sơ lược nói một chút về người của Thất Tuyệt Môn. Nghe tới Mục Nghị cũng đến. Vệ Thiên Sung cũng không khỏi ngưng tụ sắc mặt. Trận chiến Tiên Duyên hội, chính là vì tiểu tử này mà làm Đường Kiếp nếm được lần đầu tiên thất bại trong đời. Vệ Thiên Sung không dám xem thường y, nhưng bây giờ theo Đường Kiếp nói, thái độ của Mục Nghị đối với Vương Tuyệt Diệt rất là cung kính, có thể thấy sự kinh khủng của Vương Tuyệt Diệt. Đường Kiếp, người nói Vương Tuyệt Diệt cố ý chỉ hoãn đợi người của Tẩy Nguyệt phái ta đến, đây là ý gì? Chẳng lẽ Thất Tuyệt Môn không muốn làm vụ làm ăn này với Thạch Môn phái sao? Đường Kiếp lắc đầu. Không phải. Là Vương Tuyệt Diệt có lòng nuốt sạch số hàng này. Nuốt sạch số hàng này. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng kinh ngạc nhìn nhau, Vệ Thiên Sung bật thốt. Ngươi nói, Vương Tuyệt Diệt căn bản không có ý định trả tiền. Phải. Đường Kiếp rất khẳng định trả lời. Trước kia ta cũng không nghĩ qua sẽ là như vậy, cho nên nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao hàng của Thạch Môn phải mãi tới giờ, cũng không xuất đi. Cũng không hiểu tại sao trước vụ giao dịch lớn, có một giao dịch quy mô nhỏ như lần này. Phải biết có giao dịch quy mô nhỏ một lần, thì có giao dịch quy mô nhỏ rất nhiều lần. Thời gian 2 năm, cho dù hàng nhiều thêm gấp 10 lần cũng đi hết, gì mà đến nỗi như bây giờ. Cũng may hôm nay chúng ta canh giữ chỗ này, thông qua thủ đoạn ta sắp đặt bên đó, ta nghe được một câu nói của bọn họ, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Câu nói này, chính là vụ mua bán này chúng ta vốn là phía bỏ ra có hạn. Chỉ cần mang lô hàng này về, tiến vốn đã được bảo toàn, thậm chí còn có chút thu hoạch. Tiếp theo nữa, bất luận tiến triển thế nào cũng sẽ không có tổn thất gì, mà trước đó hắn nghe vị thành sư huynh đó nói. Đoạn thoại này gần như đang nói rõ cho Đường Kiếp biết, Thất Tuyệt Môn từ lúc mới bắt đầu đã tính toán làm chuyện xấu xa rồi. Nghĩ tới điều này, rất nhiều chuyện vốn nghĩ không ra, giờ hắn đã nghĩ thông rồi. Hắn bắt đầu biết tại sao hội giao dịch kéo dài tới giờ, mãi tới lúc mình đến mới tiến hành. Vì chỉ sợ vừa bắt đầu chính là âm mưu của Thất Tuyệt Môn. Bọn họ là muốn mượn áp lực của Tẩy Nguyệt Phái, để ép Thạch Môn Phái đồng ý một số điều kiện. Lạc Nhật Cốc ở trong nội cảnh Lê Quốc, nếu Thất Tuyệt Môn muốn giở trò, thì tuyệt sẽ không để người đến giao dịch chạy mất một ai, sợ là phải làm bọn họ toàn quân bị diệt mới đúng. Người của Thạch Môn Phái cũng không phải ngốc, biết đi Lê Quốc giao dịch chẳng khác nào sinh tử nằm ở trong tay. Dù sao trên địa bàn đối phương, bọn họ muốn bố trí gì cũng đều rất tiện lợi. Đám người Thạch Tịnh Trai cũng vậy, cũng sẽ không yên tâm để người khác giao dịch mình rơi ở hậu phương. Dù sao bọn họ cũng lo lắng có người sau khi lấy tiền, liền bỏ chạy. Đi phải cùng đi, Lê Quốc lại không dám vào. Người của Thất Tuyệt Môn rất có thể lấy lý do như vậy, tuyệt đối sẽ tiến vào nội cảnh Văn Tâm. Song phương không tin tưởng lẫn nhau, thế là tranh cãi lên. Trong này Thạch Môn Phái là thật lòng muốn giao dịch, do vậy sẽ làm ra không ít nhượng bộ, như đề nghị chia thành những lô hàng nhỏ giao dịch. Nhưng Vương Tuyệt Diệt lại có cách nghĩ khác, không biết tìm lý do gì cự tuyệt phương thức giao dịch này, kiên trì muốn giao dịch một lần duy nhất. Sự việc cứ như vậy mãi trì trệ, cho đến khi Tẩy Nguyệt Phái sai người đến tìm mỏ. Thạch Môn Phái áp lực gia tăng, cuối cùng bị ép đồng ý một số điều kiện. Thế là trước giao dịch lớn, giao dịch nhỏ mang tính thử nghiệm bắt đầu trước. Đường Kiếp gần như bỗng chốc hiểu rõ chân tướng sự việc. Hắc Y Nhân xuất hiện ở cổ gia, mượn đường của Vệ gia triển khai, tất cả những cái này chỉ sợ đều có một số người nào đó cố ý sắp xếp. Nhất là tiếng hô trước khi chết của Tào Kế Nguyên. Nếu không phải mình có thuật đổi mặt, chỉ sợ gã đã hét ra cái tên của Đường Kiếp rồi. Nếu trước đó không biết sự tồn tại của mình, sao có thể khẳng định như vậy? Vị Vương đại sư đó, nói không cho nhưng vẫn hy vọng mình có thể thuận theo manh mối điều tra. Từ khẩu khí trước đó của lão nói, thì có thể nhìn ra lão có kiêu ngạo cỡ nào. Chuyện Tiêu Dao cùng nghĩ chắc cho lão kích thích rất nặng. Thẩm Tình Đan chết tiệt, nàng quả thật gây phiền phức cho mình. Đường Kiếp tựa hồ có thể khẳng định, chính ngay lúc Thất Tuyệt Môn xuất hiện. Người của Thất Tuyệt Môn sở trường giám sát, chỉ sợ sớm đã dùng mọi thủ đoạn thăm dò xung quanh. Nếu không phải phục chế thuật của binh chủ khá thần kỳ, có thể làm hắn cách một khoảng khá xa, chỉ sợ sớm bị thiên nhĩ của Mục Nghị tóm được. Lúc này nghe Đường Kiếp nói tới Vương Tuyệt Diệt tính toán lừa gạt Thạch Môn Phái, Vệ Thiên Sung có chút ngu ngơ. Không phải chứ? Cái này chẳng may truyền ra, ảnh hưởng tới Thất Tuyệt Môn là rất lớn. Cho dù bọn họ có thể toàn diệt Thạch Môn Phái, ai có thể nói nhất định tất cả người biết chuyện sẽ tham gia mua bán? Chẳng may có người không đi, đi tiết lộ tin tức. Mất nhiều hơn được. Đâu chỉ là mất nhiều hơn được. Thị Mộng cũng nói. Chẳng may bị đối phương phát hiện trước, nói không chừng cả mua bán cũng làm không xong. Lô hàng này vì là hàng đen, vốn giá tiền càng rẻ. Nếu Thất Tuyệt Môn chịu ăn, sợ là cả nữa giá tiền cũng không tới. Cộng thêm lợi nhuận vốn có, lợi nhuận có thể thành gấp mấy lần. Có giá thấp không nguy hiểm không đi mua, lại muốn đi cướp đoạt có nguy hiểm. Một khi hủy hoại thanh danh, tổn thất nặng hơn, thật không phải người có hiểu biết làm. Đường Kiếp cười nói. Các người nói đúng, từ góc độ Thất Tuyệt Môn suy xét. Vụ làm ăn có khoản lợi nhuận rất tốt không làm, lại muốn đi làm chuyện bất lương, kỳ thật là bỏ gốc lấy ngọn. Suy cho cùng Thất Tuyệt Môn không phải phỉ bang, thật sự không có lý do đưa ra lựa chọn như vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hai người cùng hỏi. Đường Kiếp trả lời. Trừ phi bọn họ không bỏ tiền ra. Cái gì? Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng ngây ngốc. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó Vệ Thiên Sung cười to. Đường Kiếp ngươi đang nói đùa à? Thất Tuyệt Môn không bỏ ra số tiền này. Bọn họ là một trong lục đại phái, hơn nữa là lục đại phái có tiền nhất. Luận thực lực, có lẽ Thất Tuyệt Môn nằm kế cuối trong lục đại phái. Luận tài sản, trong lục đại phái sợ chính là lão đại bọn họ. Hơn 100 triệu linh tệ đối với cá nhân mà nói có lẽ là số tiền kếch xù, đối với Lục đại phái mà nói, chỉ là một con số trên giấy. Thậm chí không đáng được lão đại Thiên Khôi bận tâm suy nghĩ. Nói bọn họ không bỏ tiền ra, thật là trò cười thiên hạ. Nhưng biểu tình của Đường Kiếp rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Hắn nói, ta không có nói Thất Tuyệt môn không bỏ tiền ra, ta nói là bọn họ. Bọn Vương Tuyệt Diệt. Vậy có gì khác biệt? Thị Mộng không hiểu. Vương Tuyệt Diệt. Mục Nghị không phải người của Thất Tuyệt môn sao? Đường Kiếp cười cười. Bọn họ đương nhiên là người của Thất Tuyệt môn, nhưng mỗi chuyện bọn họ làm chưa chắc đều có liên quan với Thất Tuyệt môn. Thiên Sung, Thị Mộng, năm đó chúng ta cũng từng đi qua Vọng Xuyên Bí Thị, chúng ta làm ăn ở đó có liên quan gì với Tẩy Nguyệt phái không? Nghe tới đây, sắc mặt Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đồng thời thay đổi. Cuối cùng bọn họ hiểu ý của Đường Kiếp. Chẳng lẽ nói, bọn Vương Tuyệt Diệt? Phải. Đường Kiếp trả lời. Giao dịch lần này rất có thể là bọn Vương Tuyệt Diệt làm sau lưng Thất Tuyệt môn. Thạch môn phái cho rằng bọn họ đang giao dịch với Thất Tuyệt môn, kỳ thật, từ đầu, đến cuối bàn mua bán với bọn họ chẳng qua chỉ là một đám đệ tử đến, từ Thất Tuyệt môn, lại không có nữa chút liên quan với bản thân Thất Tuyệt môn. Ngươi có chứng cớ? Vệ Thiên Sung vội hỏi. Chứng cớ trực tiếp không có, gián tiếp ngược lại không ít. Đầu tiên, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao thời gian 2 năm, hội giao dịch sớm có thể xảy ra vẫn kéo tới giờ. Vì đó là Vương Tuyệt Diệt cố ý kéo dài. Y muốn kéo dài tới tất cả khoáng quặng đào sạch, tiện lợi cho y một hơi nuốt sạch tất cả số hàng. Lần này, Vương Tuyệt Diệt tuy là đại sư huynh, nhưng trung quy vẫn thuộc hạng trẻ tuổi. Khoản giao dịch lớn như vậy, nên có người tuổi tác lớn hơn đến chủ trì. Ba vị thiên tâm chân nhân thạch môn phái từng đi bàn vụ làm ăn, thế nào cũng phải phái một thiên tâm nghênh đón. Bọn họ lại khăng khăng không có làm như vậy, chính là có vấn đề. Thứ ba, chính là lúc ta vừa mới thăm dò bọn họ tự miệng nói, sẽ không có bỏ ra cái giá nhiều hơn. Có thể thấy vừa bắt đầu thì đã chuẩn bị dở trò rồi. Nói đến đây, Đường Kiếp cũng cười. Thạch môn phái dẫu sao là tiểu phái, bọn họ có thể tìm người Thất Tuyệt môn giao dịch, nhưng cuối cùng không phải muốn gặp ai thì có thể gặp. Người của Thất Tuyệt môn muốn lừa bọn họ, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng mặc bọn họ là thiên tâm chân nhân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị lừa. Nếu trong này còn có người khác giáp tâm bất lương, vậy càng khó nói. Ngươi cho rằng trong ba người đó còn có ai đang dở trò? Đường Kiếp lắc đầu. Điểm đào mỏ bí mật đó vì nước độc và thông đạo hẹp, nên Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương đều không thích hợp đi đào quặng. Thạch Tịnh Trai một mình tự đi đào, đứng giữ bỏ túi riêng, mấy ai nghi ngờ, do đó lúc này mới nâng lên một bậc. Nếu không cố kỵ hai người ngoài nhìn, y nâng mình tới nửa bước tử phụ cũng không chừng. Thạch Tịnh Trai như vậy, ai biết Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương lại làm qua những gì. Dưới tính kế lẫn nhau, xem thường người ngoài, bị người khác lừa cũng không có gì kỳ lạ. Nói đến đây, Đường Kiếp lại tán thán. Nhưng bất luận nói thế nào, cả thiên tâm chân nhân cũng dám tính kế, Vương Tuyệt Diệt này quả thật là rất khí phách. Vệ Thiên Sung nghe thấy kinh hãi. Bất luận nói thế nào, đó đều là ba vị thiên tâm chân nhân. Vương Tuyệt Diệt cho dù thực lực mạnh hơn nữa, sư đệ nhiều hơn nữa, cũng không thể thắng được một vị chân nhân, huống hồ ba vị. Đường Kiếp cười hì hì. Các ngươi quên trên tiên duyên hội lần trước, Thất Tuyệt môn là làm thế nào thắng hả? Vừa nghe lời nói này, Vệ Thiên Sung bừng tỉnh ngộ. Trận pháp. Không thể nghi ngờ, Vương Tuyệt Diệt muốn dùng trận pháp để chống lại thạch môn phái. Không giống như tiên duyên hội, lần này chính là âm mưu kế hoạch được Thất Tuyệt môn tính toán tỉ mỉ, chuẩn bị thời gian 2 năm. Có thể tưởng tượng Lạc Nhật Cốc chỉ sợ sớm đã thành nơi thế cọp trầu rồng, do Thất Tuyệt môn lập ra. Chỉ cần bọn Thạch Tịnh Trai dám bước vào Lạc Nhật Cốc, chờ đợi bọn họ tất nhiên là pháp trận cả thiên tâm cũng có thể tru giết, rất kinh khủng. Bọn Thạch Tịnh Trai đương nhiên không phải không đề phòng. Nhưng dưới áp lực Đường Kiếp Tẩy Nguyệt phái tìm quặng, dưới thúc đẩy bên trong có người có dụng tâm khác, giao dịch quy mô nhỏ lần đầu tiên xây dựng trên nền tảng lòng tin sơ bộ. Đám người Vương Tuyệt Diệt hết lần này đến lần khác mưu tính, dụ dỗ, thậm chí ở Thất Tuyệt môn dàn xếp đệ tử, dưới thủ đoạn hứa hẹn nhiều lợi ích, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ bước vào cái bẫy. Vào cục này rồi, vận mệnh là thân bất do kỷ. Nghĩ đến đây, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cũng không khỏi chấn động, bởi bút tích của vị đại sư huynh này. Ít nhất ở phương diện quyết đoán, khẩu vị và tham lam, Vương Tuyệt Diệt đã chân chính triển khai xuất hiện phong thái cường nhân của y, cái miệng to này làm người ta kinh hồn líu lưỡi. Ngẫm nghĩ một chút, Vệ Thiên Sung nói. Nếu nói như vậy, còn có một chuyện ta không hiểu. Đường Kiếp nói. Thiếu gia không phải muốn nói, chuyện này giấu Thất Tuyệt môn mà làm, bản thân vốn đã có lòng phản phái. Phải, Vệ Thiên Sung thành thật gật đầu. Chuyện này Vương Tuyệt Diệt che giấu Thất Tuyệt môn, nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thất Tuyệt môn tiếp tục mua bán. Y vất vả làm, nhưng nguy hiểm là Thất Tuyệt môn. Được lợi là Vương Tuyệt Diệt y, hơn nữa giao dịch vốn có lợi nhuận, có thể nói, Vương Tuyệt Diệt cướp không chỉ là thạch môn phái, kỳ thật cũng bao gồm môn phái của mình. Phải tính toán cho bản thân mà không tổn hại đến danh dự môn phái, thậm chí có lòng tham nhũng. Đường Kiếp nghe cảm thấy hài lòng, cười nói. Rất hay, quả nhiên thiếu gia càng ngày càng hiểu rõ sự việc rồi. Thiếu gia nói không sai, Vương Tuyệt Diệt làm như vậy, bản thân có hiềm phản phái rất lớn. Nhưng chính vì vậy, Thạch môn phái mới có thể mắc mưu. Vương Tuyệt Diệt là đệ tử có tiền đồ nhất Thất Tuyệt môn, y là hoàn toàn có thể đánh vỡ người truyền tin yếu nhất Thất Tuyệt môn. Với tiền đồ của y, kỳ thật không cần mạo hiểm lớn như vậy. Cũng vì bối cảnh của y, lại cộng thêm áp lực từ phía chúng ta, Thạch môn phái mới có thể lựa chọn khá liều lĩnh. Chỉ là bọn họ không ngờ, chuyện này kỳ thật không phải không có đường lui. Đường lui? Vệ Thiên Sung và Thị Mộng không hiểu. Đúng, đường lui. Đường Kiếp trả lời. Kỳ thật cách giải quyết chuyện này rất đơn giản. Đầu tiên ở Lạc Nhật Cốc dùng đại trận công giết Thạch môn phái, tiếp theo giao ra tất cả hàng hóa, dâng cho Thất Tuyệt môn thì được rồi. Vậy còn có ý nghĩa gì? Thị Mộng khó hiểu. Lãng phí hết tâm tư cướp được nhiều đồ như vậy, chính là vì dâng cho Thất Tuyệt môn. Vậy chi bằng vừa bắt đầu bỏ bọn họ giao dịch đơn giản hơn không? Đường Kiếp cười lạnh. Ý nghĩa lại rất lớn. Thử nghĩ xem, nếu không làm như vậy, phát triển của chuyện này có thể sẽ diễn biến thành. Ngươi đi thông báo môn phái, nói cho Văn Tâm Thất Tuyệt môn có tiểu môn phái có thể làm vụ mua bán với Thất Tuyệt môn. Thế là Thất Tuyệt môn phái ra trưởng lão đệ tử đi theo, cuối cùng hoàn thành mua bán. Trong quá trình này, ngươi là một đệ tử của Thất Tuyệt môn, chấp hành nhiệm vụ môn phái, nhận được có thể 3 năm điểm cống hiến, sau đó tất cả liền không có liên quan với ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đổi cách khác thì sao? Đôi mắt Vệ Thiên Sung sáng lên. Nếu tự ta tiêu diệt Thạch môn phái, lấy được món hàng giao cho môn phái, không cần môn phái cho ra một phân một lượng, vậy chính là cống hiến lớn, là đại nhân vật tạo ra giá trị kinh thiên cho Thất Tuyệt môn, cho dù là cống hiến chút cũng được trên ngàn vạn hả? Thị Mộng cũng hiểu rồi. Đúng rồi, cái này cũng không cấm. Chiếu theo quy định môn phái, lợi ích giống như vậy hoàn toàn do thuộc hạ hoặc môn phái địa phương cống hiến lên, bản thân có thể được 2-3 phần giữ lại. Năm đó Thạch môn phái giao lên khoáng mạch có được 2 phần giữ lại. Tiểu Nguyên Tông không muốn giao ra Tử Kim mạch tính kế Thất Tuyệt môn, sau khi bất đắc dĩ giao ra vẫn có được nửa phần lợi nhuận. Vương Tuyệt Diệt tiêu diệt Thạch môn phái, thu được tiền hàng rất lớn, chủ động giao lên, chiếu theo có thể được ít nhất 2 phần. Nói xong 4 chữ cuối cùng, giọng nói của Thị Mộng cũng thấy lên. Đường Kiếp gật đầu. Đúng vậy, cái này có lẽ chính là kế hoạch của Vương Tuyệt Diệt. Lấy danh nghĩa Thất Tuyệt môn, dụ dỗ, qua lại thân thiết, ăn chia lợi nhuận, làm tất cả lợi ích đều là hợp pháp. Vừa được danh tiếng, vừa được cống hiến, vừa được tiền hàng, ngu gì mà không làm. Mẹ ơi, lá gan bọn họ cũng quá lớn, khẩu vị thật không nhỏ. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng chậc chậc lưỡi tán thưởng. Kế hoạch như vậy, đám người này cũng nghĩ ra. Cũng giống nhau thôi, Đường Kiếp bất động thanh sắc. Lời nói này làm Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng ngây dại, Vệ Thiên Sung hỏi. Cái gì cũng giống nhau thôi. Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Ngươi cho rằng ta làm sao dựa vào một câu nói, thì đoán ra tất cả suy nghĩ của bọn họ. Cho dù ta có thể đoán ra thì làm sao nhanh như vậy thì đoán ra. Vệ Thiên Sung đầu tiên là ngẩn ra, dần dần có chút hiểu rõ, giật mình nhìn Đường Kiếp. Ngươi sẽ không? Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời nói. Nếu chỉ là phát hiện khoáng mạch có vấn đề, Thạch môn phái che giấu lợi ích, sau khi hồi báo, cũng chỉ là có được mấy điểm cống hiến từ nhiệm vụ cho mà thôi. Nếu có thể tự mình tìm được tăng vật, rồi lại thông báo môn phái, thì có thể có được thêm một số giải cống hiến và tiền thưởng. Nếu có thể tự mình mang tăng vật về, thì mức thưởng nặng hơn. Nếu có thể cướp lại tăng vật đáng giá 100 triệu từ trong tay địch nhân cường đại, công lao này rất lớn, khác gì với Vương Tuyệt Diệt đó. Xem ra 2 phần lợi nhuận và trên ngàn điểm cống hiến cũng như vậy, không thể ít hơn. Vệ Thiên Sung và Thị Mộng nghe cùng sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu thì ngươi tính toán cướp đồ từ trong tay 3 người Thiên Tâm chân nhân. Đường Kiếp cũng không trả lời, chỉ là khoan thai nói. Cho nên nói ta và bọn người Vương Tuyệt Diệt, Mục Nghị đều cùng một loại người. Bọn ta ngay cả cách nghĩ cũng thống nhất. Trong khu rừng nhỏ, Tịch Tàn Ngân đang ngồi trên một tảng đá to, toàn thân trên dưới nóng gian như đang trưng cất bốc khói. Một đường linh khí lao vọt chạy ở trong người y, biến hóa ra nhiều cảnh tượng, bỗng chốc có cảnh rồng cuốn hổ trồm. Chỉ là mỗi lần tới trung đình thì hơi thở dừng lại, khó có thể vượt qua, không thể hình thành thế viên mãn. Lúc này nhìn thấy trong người lóe hiện linh quang, hơi thở tới trung đình bị cản trở, hóa thành linh quang biến mất. Tịch Tàn Ngân dừng lại ngồi xuống, nóng giận vung quyền. Cuối cùng vẫn không được. Mấy ngày tu luyện, Tịch Tàn Ngân vẫn không thể đột phá. Chớ nói khai tịch linh nhãn, chính ngay cả đại chu thiên cơ bản cũng không thể hoàn thành. Trong lòng buồn bực, ngược lại phát hận nói. Thiếu gia vẫn không tin, hôm nay ta không qua được ải này. nói xong bắt đầu làm lại. Sau đó, trong cơ thể y linh quang khởi thịnh, linh khí như thủy triều từng đợt khởi phát xông ra, mang theo từng trận đau đớn. Tiểu tử này cố nén đau đớn, giữa lúc mơ hồ cảm nhận được hình như trung đình thật có chút thả lỏng, trong lòng mừng rỡ, càng phát toàn lực. Dù sao y không phải học từ học viện, không có danh sư chỉ điểm, hoàn toàn không biết tu luyện có nguy hiểm. Vì vậy lúc làm việc cũng không kiêng kỵ gì, gặp ngưỡng qua không được thì dứt khoát cứng rắn. Long hổ khiếu thiên quyết này chính là pháp môn tu luyện cực kỳ nguy hiểm, cũng không biết bao nhiêu người lúc tu luyện pháp này xảy ra rủi ro mà chết. Nhưng một khi luyện thành thượng thông thiên thính, bước lên tử phủ sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tiền đồ rộng mở cũng làm người ta kinh ngạc, nhưng thật có thể luyện thành cực kỳ ít. Bọn người Vương Tuyệt Diệt lòng dạ khó lường, vì tránh bí pháp bản môn lưu truyền, tìm tới tìm lui, lãng phí tâm tư mới tìm được đến Long Hổ Khiếu Thiên Quyết. Nếu là người ngoài có được quyết này, phần lớn sẽ cẩn thận một chút, gặp ngưỡng không qua được thì không miễn cưỡng, nhưng không biết Long Hổ Khiếu Thiên Quyết này nói, chính là dũng mãnh tinh tiến, lòng không tạp niệm. Do vậy Thạch Môn Tam lão cho dù có được pháp môn này, cũng chủ định không thể tu luyện ra trò gì, càng không sợ bọn họ lưu truyền ra ngoài. Chỉ là ai cũng không ngờ, Long Hổ Khiếu Thiên Quyết lại rơi vào tay Tịch Tản Ngân. Mà tiểu tử này rốt đặc cắn mai, cái gì cũng không biết, cứ như vậy nghênh ngang tu luyện. Không ngờ trong vô ý phù hợp với yêu cầu dũng mãnh tinh tiến, lòng không tạp niệm. Tịch Tản Ngân vốn là tính tình cứng cỏi, quá trình cường sông trung đình đau đớn vô cùng, Tịch Tản Ngân cố nén cơn đau. Trung đình vốn chẳng chịt, cứ như vậy bị y dần dần mở ra một đường. Ngay sau đó linh khí giống như hồng thủy vỡ bờ, cuồn cuộn phun ra. Thành công rồi. Tịch Tản Ngân phấn khởi hét to. Theo tiếng hét của y, một miệng máu đỏ tươi đã tự phun ra. Tịch Tản Ngân loạng choạng thân hình, đã rớt xuống tảng đá té lên đất, rơi ngay lên người tiểu hổ đang ngủ say. Tiểu hổ mê mang tỉnh lại, nhìn thấy Tịch Tản Ngân nằm trên người mình, trong miệng còn đang chảy máu. Điều này làm nó hơi sửng sốt. Nó vừa mới tỉnh lại, không biết Tịch Tản Ngân đã làm gì mà bị trọng thương như vậy, bản năng cho rằng bị người ta truy giết dẫn đến. Nhìn xung quanh lại không thấy một bóng người. Tiểu hổ cũng không biết nên làm sao mới tốt, chỉ cảm thấy mình không thể mặc cho Tịch Tản Ngân chết như vậy. Cho nên nghĩ ngợi, dứt khoát cúi đầu cắn vào chân trước của mình ra một vết thương, sau đó đưa tới bên miệng Tịch Tản Ngân, nhỏ máu tươi vào trong miệng y. Máu yêu hổ là đại bổ, lợi khí huyết, bồi bổ suy nhược tốt nhất. Sau khi tiểu hổ ăn vạn vật vàng óng đó, khí huyết tăng vọt. Vấn đề là Tịch Tản Ngân cũng không thiếu khí huyết, chỉ là linh khí trong người y đang nổ. Tử pháp thường thấy nhất của Long Hổ Khiếu Thiên Quyết chính là linh khí mất khống chế nổ lên, làm người tu luyện nổ banh xác mà chết. Lúc này y khí huyết thịnh, kết quả chính là làm linh khí trong cơ thể y càng thêm điên cuồng, thế nổ càng thêm mãnh liệt, quả thật chính là đổ dầu vào lửa. Một người, một yêu đều không thấy qua kiến thức hoặc kiến thức nông cạn. Một người không hiểu mù luyện, một kẻ không hiểu làm bậy, kết quả chính là trên người Tịch Tản Ngân huyết khí mạnh mẽ xông ra, một đường nối tiếp một đường lan tỏa khắp nơi. Lúc này sinh mệnh của Tịch Tản Ngân kỳ thật đã đứng trên bờ vực tử vong. Tiểu hổ ngây thơ vô tri nhìn huyết khí y quang hoa cường thịnh, nhưng lại không quan tâm, ngược lại cảm thấy tự đắc, thế là cứ như vậy nằm bên cạnh, thiếp ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tịch Tản Ngân dần dần tỉnh lại. Y đặt mông lên đất, chỉ cảm thấy tinh thần chấn hưng, thần tình sảng khoái. Lại thử vận hành linh khí trong cơ thể, chỉ cảm thấy hơi thở khơi thông, vận hành không có trở ngại, đi tới trung đình cũng không có chút cản trở, phấn khởi hét to. Thành công rồi, ta thành công rồi. Tịch Tản Ngân hoàn toàn không biết, đêm nay y đã trải qua kỳ tích lớn nhất giữa nhân gian. Long Hổ Khiếu Thiên Quyết vốn là pháp môn tu luyện cực kỳ nguy hiểm, sau khi bị tiểu hổ đổ dầu vào lửa, nguy hiểm tăng thêm gấp bội. Nhưng chính dưới tình huống này, linh khí nổ không có xét rách y, ngược lại sản sinh mở rộng kinh mạch của y. Cái này thật sự có thể nói là một vận may hiếm có. Trải qua nguy hiểm vạn tử nhất sinh, cứ như vậy mê mê tỉnh tỉnh xông qua. Nhưng vì nguyên do máu hổ mở rộng kinh mạch, sau này nguy hiểm Tịch Tản Ngân tu luyện Long Hổ Khiếu Thiên Quyết cũng giảm đi rất nhiều. Giờ này khắc này, ngay cả chính Tịch Tản Ngân cũng không biết, mình đã đi một con đường tu luyện có 102. Sau Thạch Môn Đỉnh, nơi ở của Thạch Tịnh Trai, Lương Hưng Bang nói, người đã tìm được rồi, chính là ở trong khu rừng cách chỗ này ngoài trăm dặm. Ở giữa lưng chúng một kiếm, mất mạng tại chỗ, đồ vật cũng bị lấy đi. Thạch Tịnh Trai nói, biết ai làm không? Lương Hưng Bang trả lời, không rõ. Nhưng từ tình hình hiện trường cho thấy, có lẽ là một tên có thực lực thấp kém. Thực lực thấp kém cũng có thể giết chết người đưa hàng của Thất Tuyệt Môn. Thạch Tịnh Trai hừ một tiếng. Lương Hưng Bang cười khổ. Vì người đưa hàng cũng chỉ là một linh đồ nhỏ nhoi, gặp phải đột kích không thể kháng cự cũng bình thường. Thạch Tịnh Trai đập bàn nói. Vấn đề cũng chính là ở chỗ này. Lúc nào Thất Tuyệt Môn điêu linh đến nỗi cả linh sư cũng không phái đi. Món hàng quan trọng như vậy, lại chỉ dùng một linh đồ để đưa. có lẽ là không đặt nặng trong lòng lắm thôi. 3 triệu cũng không để trong lòng. Lương Hưng Bang há hốc mồm, cuối cùng chỉ là nói. Chúng ta đã không có quá nhiều thời gian. Lời này vừa ra, Thạch Tịnh trai cũng trầm mặc không nói. Cái chết của đám người Lâm Phàm, chắc chắn là tiếng chuông cảnh tỉnh bọn người Thạch Tịnh trai. Đường Kiếp tuy đã đi, nhưng áp lực hắn mang lại không giảm ngược lại tăng. Không biết lúc nào thì chân nhân của Tẩy Nguyệt phái sẽ đột nhiên giết tới. Mà đối diện với đại nhân vật khổng lồ như Tẩy Nguyệt phái, Thạch Môn phái cũng không có năng lực gì kháng cự. Chớ nói Tẩy Nguyệt phái, cho dù Thập Cử Thiên Khôi tùy tiện ra một người, cũng có thể đánh tan cả Thạch Môn phái. Với thủ đoạn của Tẩy Nguyệt phái, cho dù thật bắt mấy vị chân nhân lại tra hỏi, thậm chí sư hồn đoạt phách cũng hoàn toàn có thể. Chính vì vậy, bọn họ nhất định phải ra tay lô hàng trước, bằng không một khi giữ ở trong tay, không có lợi nhuận không nói, ngược lại trở thành chứng cứ phạm tội chết người của bọn họ. Nghĩ tới đây, Thạch Tịnh trai cũng cắn răng nói. Phải đấy, chúng ta không có thời gian, nếu đã làm rồi, thì trước sau phải làm tới cùng. Mặc kệ người của Thất Tuyệt Môn có suy nghĩ gì, trước mắt cũng chỉ có bọn họ có thể nuốt số hàng này. Ây, đáng tiếc công pháp này và Ngưu Hoàng Vạn Năm đó lại không biết thích hợp cho ai. Lần này 300 triệu mà Thất Tuyệt Môn chi ra, ngoại trừ Long Hổ Khiếu Thiên Quyết đó ra, giá trị chủ yếu nhất chính là ở trên khối Ngưu Hoàng Vạn Năm. Đó là ngưu hoàng của một con ngưu yêu vạn năm để lại, tương đương với Tử Phủ Tuyệt Đỉnh, tập trung tinh hoa tinh túy cả đời, cũng là chí bảo cấp đỉnh chân chính. Năm đó, Thất Tuyệt Môn tập hợp 3 vị Tử Phủ đại năng liên hợp xuất thủ, truy giết ngưu yêu này suốt thời gian 3 năm mới giết chết, có được chính là ngưu hoàng vạn năm nặng 108 cân, có thể nói là bảo vật vô giá. Vương Tuyệt Diệt liên hợp 18 đệ tử bỏ ra khoản cống hiến và linh tệ rất lớn đổi lại 6 cân trong này. Không ngờ cuối cùng lại bị tiểu hổ một ngụm nuốt sạch. Lần ăn này của nó, làm giảm quang âm tu luyện mấy chục năm, cũng làm khoản lợi nhuận của Thạch Môn phải mất sạch. Tóm lại phải nghĩ cách đoạt lại. Nếu ta đoán không sai, đó là tiểu tử đang mang các tầm tinh hóa đó làm. Lương Hưng Bang hừ nói. Cũng chỉ có tiểu tử đó đang lẩn quẩn ở đó. Thạch Tịnh trai gật đầu, đột nhiên biến sắc. Lão Lương, nói tới tiểu tử này, sao ta cảm thấy sự việc có chút không đúng. Lần trước Uyển Nương đi thăm dò ý của Thất Tuyệt Môn. Trở về nói chuyện các tầm tinh hóa quả thật là người của Thất Tuyệt Môn giở trò. Nếu nói như vậy, vậy tiểu tử này phải là người của Thất Tuyệt Môn. Nhưng nếu hắn là người của Thất Tuyệt Môn, vậy tại sao có thể xuống tay với người đưa hàng của Thất Tuyệt Môn? Vừa nói xong, Lương Hưng Bang cũng ngẩn ra. Đúng vậy, cái này không hợp đạo lý, chẳng lẽ không phải hắn làm? Thạch Tịnh trai lắc đầu. Bây giờ vẫn không rõ, nhưng ta cảm thấy trong chuyện này còn có chút cổ quái. Theo lý mà nói. Nếu thật Thất Tuyệt Môn và Tẩy Nguyệt phái ép chúng ta hạ thấp giá, cũng không thoải mái thừa nhận như vậy, cái này không khỏi có chút hiếp người quá đáng. Còn nữa, tiểu tử đó nói là đi Thương Long Phủ, nhưng đã qua nhiều ngày rồi, cũng vẫn lẩn quẩn ở giữa bãi đất trống, lại tính toán chuyện gì. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cho dù không đi Thương Long Phủ, cũng nên chuyển đường trở về Lê Quốc, ở lại chỗ đó luyến tiếc không đi là có ý gì. Mấy ngày trước Đường Kiếp ở đây, môn hạ chúng ta cùng lúc xảy ra nhiều chuyện, khắp nơi tai mắt. Làm chúng ta phái người đuổi giết cũng không tiện. Xem ra tiểu tử đó, không giống có liên quan với Thất Tuyệt Môn càng giống có liên quan với Đường Kiếp, đây là xảy ra chuyện gì? Hàng loạt vấn đề làm mặt Lương Hưng Bang cũng hơi biến sắc, trên mặt to béo xuất hiện chút ngưng trọng. Thạch Lão Tam nói đúng, ta thấy mua bán lần này làm không tốt thật phải xảy ra chút chuyện. Ý của ngươi là? Thạch Tịnh trai hỏi. Lương Hưng Bang đã hừ một tiếng, y nhỏ giọng. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, ta thấy trong này nhất định có người đang nói dối. Mấu chốt của vấn đề này, chúng ta phải nhìn rõ trước, đối thủ của chúng có những ai? Chẳng lẽ không phải Thất Tuyệt Môn và Tẩy Nguyệt phái sao? Có lẽ còn phải thêm một người. Thạch Tịnh trai giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên phong phú. Ngọc Uyển Nương. Lương Hưng Bang âm trầm nói. Tin tức là ả mang về, Thất Tuyệt Môn cũng là ả liên hệ, liên lạc đối ngoại nhiều nhất cũng vẫn là ả. Mãi tới giờ, người nói là ả, quỷ nói cũng là ả. Nếu nữ nhân này ăn cây táo rào cây sung, phản bội bán đứng chúng ta. Thạch Tịnh trai hít vào một hơi. Ả dám hay không dám, không phải ngươi, ta định đoạt. Ta thấy chuyện này, làm thế nào cũng phải chuẩn bị thêm một số hậu thủ. Hai người đã súng lại, thì thầm to nhỏ. Một lát sau, Thạch Tịnh trai nói. Cứ làm như vậy, là sống là chết, 3 ngày sau ở Lạc Nhật Cốc sẽ rõ. Đúng rồi, tiểu tử đang mang các tầm tinh hóa đó làm thế nào? Lương Hưng Bang hỏi. Thạch Tịnh trai không nhịn được nói. Có cái gì làm thế nào, phái một linh sư đến giết người thì được rồi. Lạc Nhật Cốc nằm ở quần núi Thái Thương phía đông Lê Quốc. Quần núi Thái Thương thế núi nối liền, chiếm diện tích rất lớn, là tấm lá chắn thiên nhiên giữa Lê Quốc và Văn Tâm. Lạc Nhật Cốc thuộc phía tây Thái Thương, đứng ở xa xa nhìn, mỗi khi vào cuối ngày, trong cốc liền xuất hiện dạng mây đỏ đầy trời, giống như mặt trời rơi vào trong cốc, nên có tên Lạc Nhật Cốc. Dạng mây đỏ cuối ngày cũng chính là tuyệt cảnh ở Thái Thương. Trong một ngọn núi nhỏ cách Lạc Nhật Cốc ngoài 30 dặm có một sơn động. Một thanh niên đang nằm trên chiếc giường đá trong sơn động, chính là gã hắc y nhân giả mạo môn hạ Bạch Cốt từng đánh với Đường Kiếp một trận lúc trước. Ngực của y mở banh ra, lộ ra trái tim đang đập. Vương Tuyệt Diệt đang cầm hai cây kim nhỏ, từng chút khiêu cát vàng trên tim của người thanh niên đó. Trong cái bát bằng đá bên cạnh đã phủ đầy một lớp cát vàng tinh mịn. Tìm kiếm số cát vàng này không dễ dàng, mỗi lần cây kim xuyên qua trái tim, cơ thể của người thanh niên đó liền đau đớn run rẩy. Cơ thể của y bị khống chế, máu cũng sắp chảy khô. Nếu không phải chỗ, không xa một đám sư đệ hơn 10 người thất tuyệt môn luân phiên truyền linh khí, móm linh dược cho y, chỉ sợ người này sớm đã chết rồi. Dù vậy, dưới giày vò từng ngày, người này trở nên tái xanh yếu ớt, sinh mệnh đang hấp hối. Nắm trên giường đá, người thanh niên run rẩy nói, đại sư huynh, cố gắng kiên trì, Lý sư đệ. Vương Tuyệt Diệt đầu cũng không ngẩng lên nói, ta nhất định sẽ cứu đệ. Trên mặt Lý sư đệ lộ ra chút ý cười, vô dụng, đại sư huynh, bộ dạng này của đệ, cho dù cứu sống, hơn phân nữa cũng là tàn phế. Nói bậy, mục sư đệ, năm đó cũng sắp chết, lấy thân thể làm chiến trường, làm bản thân mình sắp tàn phế, lão tử không phải cứu đệ ấy khỏi sao? Phải, bây giờ đệ ấy vẫn có chút phiền muộn không tiêu trừ hết, nhưng ai dám vì vậy xem thường đệ ấy? Tin sư huynh, đợi chúng ta làm xong vụ này, chúng sư huynh đệ ai nấy đều phát tài, đệ nhất định sẽ mạnh hơn trước. Vương Tuyệt Diệt trầm giọng nói. Trong mắt Lý sư đệ chảy ra nước mắt, y lắc đầu. Đại sư huynh, đệ tin huynh, nhưng đệ không tin chính mình, đệ không chịu nổi. Vượng Tuyệt Diệt toàn thân run lên, ý thức được gì, đột nhiên hét lên. Không, đệ phải cố lên, Lý Thuần đệ không thể chết, con mẹ nó, đệ không thể chết. Nhưng nhãn thần của Lý sư đệ đã từ từ mờ dần. Y vô lực nhìn về phía đỉnh núi, lẩm bẩm, rất đau, cuối cùng giải thoát rồi. Đại sư huynh, đệ rất nhớ nhà. Nói xong, y chậm rãi khép chặt đôi mắt, không mở ra nữa. Không, Vương Tuyệt Diệt phẫn nộ thét giống lên. Y mạnh mẽ vung một quyền lên vách núi bên cạnh, nổ ra sức lực hùng hồn. Ngay cả ngọn núi của cả dãy núi đều như khẽ chấn động. Nhưng mặc y phẫn nộ thế nào, Lý sư đệ cuối cùng vẫn chết. Y biết Lý sư đệ kỳ thật là bị mình hại chết. Vì nếu không phải y toàn lực muốn cứu, với vết thương của Lý Thuần vốn không thể chết, chỉ lây lất trên giường bệnh. Chính vì y không thể nhìn sư đệ chịu tra chấn, cũng vì y không phục thủ đoạn của Đường Kiếp, cho nên y mới cố gắng muốn cứu Lý Thuần. Lý Thuần chết rồi, y cũng thất bại rồi. Lần đầu tiên giao thủ của hai đối thủ chưa từng gặp mặt, Vương Tuyệt Diệt thất bại. Vương Tuyệt Diệt phẫn nộ, cũng đau đớn, không chỉ vì cái chết của sư đệ, cũng vì sỉ nhục của thất bại. Từ khi y xuất đạo đến nay, chưa từng có cảm giác khuất nhục như vậy. Y chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài động. Mục Nghị gọi một tiếng, đại sư huynh. Vương Tuyệt Diệt giơ tay, ngăn lời Mục Nghị muốn nói. Hai tay một mảng máu đỏ. Y nói, lập tức liên hệ nha phủ địa phương thu liệm Lý Thuần, đưa về quê đệ ấy an táng. Những người khác đều nghỉ ngơi trước đi, ngày mốt chính là giao dịch Lạc Nhật Cốc, có chuyện gì đều tới đó hãy nói. Y tuy rất phẫn hận, lúc này nói chuyện lại cực kỳ bình tĩnh. Hình như một nắm quyền làm núi rung đất chuyển, nổi giận trước đó không phải y. Một gã sư đệ nói, đại sư huynh, vậy Đường Kiếp thì sao? Đường Kiếp, trong mắt Vương Tuyệt Diệt cuối cùng xuất hiện một tia màu đỏ. Không cần quan tâm tới hắn, tự hắn sẽ tìm đến chúng ta. Tự hắn, đám người ngạc nhiên. Vương Tuyệt Diệt thản nhiên nói, chuyện đạo phỉ cướp bóc quá quỷ dị. Tuy lúc đó chúng ta lục soát khắp nơi, nhưng thiên hạ kỳ tại dị năng nhiều vô số, pháp môn có thể che giấu tai mắt chúng ta cũng không hiếm lạ. Ta có một loại cảm giác, chuyện này chắc có liên quan với Đường Kiếp. Nếu thật như vậy, chỉ sợ hắn có được tình báo của chúng ta rồi. Trận chiến ngày mốt, chỉ sợ sẽ có bóng dáng của Đường Kiếp xuất hiện. Mọi người nghe kinh hãi. Nếu thật để Đường Kiếp biết, có dẫn người của Tẩy Nguyệt phái tới không? Một mình Đường Kiếp không đáng sợ, nhưng Tẩy Nguyệt phái đứng sau lưng hắn thì có ý nghĩa không giống. Nhưng Vương Tuyệt Diệt chỉ là nhìn song quyền đỏ máu của mình, lẩm bẩm. Mặc kệ người đến là ai, ta đều dùng song quyền nghênh đoán. Chính là đuổi giết. Bầu trời trên Lạc Nhật Cốc, một con diều hâu đang trao lượn. Một con chuột núi rón rén ở trong cốc, cuối cùng lọt vào mắt diều hâu. Trong không trung diều hâu đánh vòng xoắn tròn xuống, hung hăng xông thẳng xuống phía dưới, ưng chảo chụp vào chuột núi. Tấn công bất thình lình xuất hiện làm chuột núi kinh hoàng không thôi, bản năng làm hai chân nó dùng sức đạp loạn xạ. Với sức lực của nó tất nhiên không thể giãy thoát khỏi diều hâu. Nhưng ngay lúc nó đạp trúng diều hâu, một đường quang hoa từ trên thân diều hâu hiện ra. Ngay sau đó, diều hâu đã hóa thành từng mảnh lưu quang, tan biến trong gió. Chuột núi thoát khỏi trói buộc, lăn lên đất, hoảng sợ nhìn xung quanh, lại chui vào trong động. Không chừng sau khi bị dọa sợ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đỉnh núi xa xa, Đường Kiếp thở dài, ngón tay vân vê ấn đường có chút đau. Khống chế ở khoảng cách xa như vậy, đối với Đường Kiếp mà nói cũng là gánh nặng không nhẹ. Đáng tiếc là, bất luận thế nào, hắn vẫn không thể tìm ra huyền ảo của đại trận Lạc Nhật Cốc. Xác thật mà nói, ngay cả Lạc Nhật Cốc rốt cuộc có đại trận không, bây giờ hắn cũng không dám xác định. Bất luận hắn thăm dò thế nào, Lạc Nhật Cốc cũng không có biểu hiện ra chỗ nào đặc dị, xem ra hoàn toàn chỉ là một sơn cốc bình thường. Vì để thăm dò khắp nơi trong cốc, Đường Kiếp ngay cả loài sinh mệnh nhỏ như chuột núi cũng không buông tha, đáng tiếc vẫn không tìm được manh mối gì. Chẳng lẽ bọn họ quả thật không định lợi dụng địa lợi và pháp trận đối phó Thạch Môn phái? Đường Kiếp không tin. Vương Tuyệt Diệt cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể đối phó Thiên Tâm. Chỉ có pháp trận mới là thủ đoạn bọn họ lấy yếu thắng mạnh. Trước mắt không tìm được, chỉ cho thấy sự thận trọng của bọn Vương Tuyệt Diệt. Sau khi Thạch Môn phải biết được phải giao dịch Lạc Lạc Nhật Cốc, chưa chắc sẽ không phái người thăm dò điều tra trước một chuyến. Do vậy tính bí ẩn của đại trận này tất nhiên rất cao. Ngoại trừ cái này ra, chi phí cho đại trận có lẽ cũng không quá cao. Bọn Vương Tuyệt Diệt dù sao cũng không phải Thất Tuyệt Môn, chỉ là liên hợp hơn 10 đệ tử, tiền vốn có hạn. Cuối cùng chính là uy lực của pháp trận phải đủ, muốn đối phó Thiên Tâm, ít nhất cũng cần trận pháp ngũ phẩm. Trong đầu Đường Kiếp cơ hồ hiện ra một lượt tất cả pháp trận ngũ phẩm, hoặc lục phẩm mà mình biết, đáng tiếc không có một tình huống phù hợp với trước mắt. Chỉ có thể nói Thất Tuyệt Môn không hổ là môn phái sở trường nhất tiên gia tứ nghệ. Trên trận đạo Đường Kiếp cũng xem là rất xuất sắc, đối diện với pháp trận của đám đệ tử Thất Tuyệt Môn bày bố, không ngờ ngay cả tìm cũng tìm không được. Từ hôm qua đến nay, Đường Kiếp đã tìm cả ngày, cũng không tìm được chỗ pháp trận, bất luận thử thế nào, cũng đều không thể kích phát trận pháp. Tìm không ra đại trận, thì không thể khống chế kế hoạch, khó có thể chuẩn bị trước, càng đừng vọng tưởng lợi dụng, cho dù là thời gian tìm được muộn cũng không được. Đã chậm trễ thời gian một ngày, còn hai ngày chính là trận chiến Lạc Nhật Cốc. Lúc này ngay cả Đường Kiếp cũng lòng như lửa đốt. Hít sâu một hơi, đầu ngón tay của Đường Kiếp lóe sáng linh quang, dần dần lại hóa thành một con diều hâu bay tới Lạc Nhật Cốc. Từ sau khi hắn ý thức được phục chế thuật có thể dùng thám thính, bây giờ lấy phục chế thuật mô phỏng ra các loại biến hóa đã càng ngày càng dễ, như trở bàn tay. Đáng tiếc diều hâu tuy hay, nhưng cũng không tìm được chỗ của đại trận. Mượn tầm nhìn của diều hâu, Đường Kiếp quan sát vùng đất, khắp nơi xanh biếc, nhưng vẫn không thấy một chút manh mối trận pháp. Đang lúc buồn bực, ngọc bội ở thắt lưng đột nhiên giật một cái. Đường Kiếp thu hồi tầm nhìn, cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên lúc này Hứa Diệu Nhiên lại gửi tin đến. Này, Đường Thượng Sư, đang làm gì vậy? Từ sau khi Đường Kiếp tấn thăng thoát phàm, Hứa Diệu Nhiên hễ mở miệng thì gọi hắn là Thượng Sư. Lúc đầu Đường Kiếp còn có chút không quen, lâu ngày dài tháng cũng thành quen. Lúc này thấy nàng gửi tin, liền trả lời. Vương Tuyệt Diệt hẹn Thạch Môn phái giao dịch Lạc Nhật Cốc, ta đang tìm pháp trận có thể tồn tại. Mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên cũng có liên lạc với Hứa Diệu Nhiên, do vậy chuyện ở đây là không che giấu được Hứa Diệu Nhiên. Tìm được rồi. Hứa Diệu Nhiên hỏi. Muội tử thủ bút rất to, ba chữ này chính là một tấm bùa ngàn dặm. Đường Kiếp trả lời. Tìm cả ngày rồi cũng không tìm được. Ta chưa từng nghe nói một pháp trận có thể giấu được tới bước này. Có thể là chưa bày trí xong không, cố ý còn mấy bước để trận pháp không thể khởi động. Như vậy sẽ không bị kích phát trước, làm người ta phát giác. Suy nghĩ qua khả năng này rồi, nhưng ta thử khắp trong cốc, cả một khối linh vật dùng bày trận cũng không phát hiện. Thượng sư chờ một chút. Hứa Diệu Nhiên gửi tin, sau đó liền không nói nữa. Qua một hồi rất lâu, Hứa Diệu Nhiên mới gửi tin đến. Muội đi hỏi phụ thân rồi, phụ thân nói, trừ phi bản thể chính là đại trận để che giấu mục đích trực tiếp, bằng không trận pháp bình thường không thể đạt tới trình độ này, nhất định có dấu vết để lại có thể tìm ra. Nếu tìm không được, thì có thể vấn đề ở ngoài trận pháp, cần tìm vấn đề để suy nghĩ. Hứa Quang Hoa thân là chân quân, tuy không sở trường về trận pháp, nhưng kiến thức uyên bác, các chuyện trải qua không biết bao nhiêu. Nếu lão nói không thể có trận pháp như vậy, thì cơ bản chính là không thể. Tìm ra vấn đề để suy nghĩ. Tìm ra vấn đề để suy nghĩ. Nhìn tin tức ngàn dặm tin phủ đưa đến, Đường Kiếp lẩm bẩm tự nói. Trong đầu chợt hiện ra cuộc đối thoại, thần tình lúc nói chuyện của bọn Vương Tuyệt Diệt hôm qua. Đột nhiên Đường Kiếp ý thức được có chút không đúng. Nếu Lạc Nhật Cốc là nơi bọn Vương Tuyệt Diệt quyết định phục sát, đó là quan trọng cỡ nào, sao dễ dàng nói ra như vậy? Hóa thân đạo phỉ đi cướp một chuyến, tuy Đường Kiếp đã nỗ lực cứu vãn, nhưng cho dù chính hắn cũng biết chuyện này nghi điểm rất nhiều, muốn đối phương hoàn toàn tín nhiệm là không thể. Hắn chỉ hy vọng mượn cơ hội dẫn đối phương ra, từ trong đối thoại của đối phương tìm ra chút manh mối để nhìn thấu chân tướng. Chỉ là không ngờ đối phương phối hợp như vậy, cả ba ngày sau, giao dịch Lạc Nhật Cốc cũng nói ra. Bây giờ suy nghĩ lại, đối phương sơ suất đã có chút thái quá rồi. Trừ phi, mẹ nó, mắc lừa rồi. Đường Kiếp mắng một câu, đột nhiên đứng lên. Lúc này đột nhiên hắn hiểu ra, địa điểm quyết chiến mà bọn Vương Tuyệt Diệt quyết định căn bản không phải ở Lạc Nhật Cốc. Lạc Nhật Cốc vừa bắt đầu chính là một cái ngụy trang, tác dụng tồn tại của nó chính là mê hoặc Thạch Môn Phái. Tin rằng Thạch Môn Phái cũng cảm thấy, nếu địa điểm giao dịch là ở Lạc Nhật Cốc, vậy thì nhất định phải cẩn thận đề phòng người Thất Tuyệt Môn bày đại trận, ở Lạc Nhật Cốc phục kích mình. Do đó, phái người thăm dò Lạc Nhật Cốc trước. Đương nhiên, bọn họ không phát hiện ra gì cả. Bởi vì ở đó căn bản không phải điểm phục kích của Thất Tuyệt Môn định hạ. Bọn họ nữa đường mai phục. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp lấy bản đồ ra, bắt đầu lật xem từ Hạ Môn Quan đến Lạc Nhật Cốc, con đường nhất định phải đi qua. Cuối cùng, ngón tay của Đường Kiếp dừng lại ở một sơn cốc vô danh. Phạm vi sơn cốc vô danh này rất nhỏ, nằm ở một bên đường. Chỉ vì trước có núi cao cản đường, nếu có đại trận thì phải đi qua trong sơn cốc này. Nhưng nếu người của Thạch Môn Phái đến khảo sát Lạc Nhật Cốc, dọc đường vội chạy, lại không cần đi qua sơn cốc vô danh này, kể từ đó, tất nhiên sẽ tránh được tu giả chú ý. Hơn nữa bản thân sử dụng thủ pháp che giấu nhất định, quả thật rất có thể che giấu được mọi người. Lúc chân nhân của Thạch Môn Phái tập trung sự chú ý ở phía Lạc Nhật Cốc, sẽ không ngờ trên đường, phục kích đã triển khai. Nghĩ vậy, trong lòng Đường Kiếp cũng thầm rét. Quả nhiên tính toán hay cho dù diều hâu chưa bay tới, Đường Kiếp cũng cơ bản có thể xác định cái pháp trận hắn khổ sở tìm kiếm, nhất định chính là ở đây. Ây, sao không nói chuyện? Trên ngọc bội lại truyền đến chữ viết của Hứa Diệu Nhiên, tỏ ra là thắc mắc tại sao Đường Kiếp đột nhiên không để ý đến mình. Đường Kiếp cười cười, trả lời tin. Phạm ngu ngốc cả ngày, may mà bảo bối nhắc nhở mới tỉnh ngộ, ngoan, thơm một cái. Tin tức bay nhanh truyền lại. Vô sĩ, hạ lưu, phi phi phi. Đường Kiếp có thể tưởng tượng dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của Hứa Diệu Nhiên, ở đầu bên kia, trong lòng không khỏi nóng lên, trả lời. Phải, ta chính là hạng hạ lưu vô sĩ, vậy nàng không thích. Lời này vừa ra, đầu bên kia liền im lặng. Rất lâu, Hứa Diệu Nhiên mới trả lời. Vương Tuyệt Diệt thực lực dũng mãnh, thiên tâm chân nhân cao thâm khó lường. Nếu không có sức định, chớ đừng cưỡng cầu. Tu tiên tuy cần tài nguyên, nhưng có mạng mới hưởng được. Nếu huynh thật sự cần gấp lượng lớn tiền tài, cũng có thể nói với muội. Muội biết huynh tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng chịu người khác bố thí, vậy thì xem như cho mượn, cũng không được à. Tuy không có trực tiếp trả lời câu nói của Đường Kiếp, nhưng trong thư hồi âm từng chữ thiết thực đã hoàn toàn bộc lộ tình cảm của mình. Đường Kiếp xem cũng thầm nóng lên, trả lời. Ta biết, lần này mạo hiểm, quả thật là vì phải làm chuyện cần rất nhiều tiền. Nhưng đợi làm xong chuyện này, thì sẽ thoải mái rất nhiều. Từ nay về sau, trời cao biển rộng mặc ta bay, không cần chuyện mạo hiểm nữa. Nếu nói như vậy, vậy tất cả tùy huynh thôi, muội đợi tin tức của huynh. Nếu có chuyện gì, có thể tìm hỏi muội, cho dù muội không biết cũng có thể thay huynh hỏi phụ thân, có chân nhân giải đáp nghi nan cho huynh, cũng tốt mà. Đường Kiếp mỉm cười. Vậy ta không khách khí nữa, đúng lúc gần đây phương diện tu luyện có chút vấn đề nghĩ không rõ lắm. Gửi qua gửi lại, cứ như vậy nói rất nhiều, mãi tới diều hâu dừng lại trên bầu trời sơn cốc vô danh. Tuy trong cốc cô tịch một mảnh, nhìn qua không có dị thường gì. Nhưng Đường Kiếp tinh thông pháp đạo chỉ thăm dò sơ lược, thì đã cảm thấy chỗ này không giống bình thường. Cái pháp trận mình vẫn luôn tìm kiếm quả nhiên ở chỗ này. Dưới thiên mục tuệ nhãn, chiếc khăn che mặt thần bí che đậy dần dần được mở ra. Diện mục của đại trận cũng từng chút hiện ra trước mặt. Hóa là cái trận pháp này. Quả nhiên kế hoạch hay, rất phách lực, rất hoài bão. Nghiêng nhìn pháp trận, Đường Kiếp cũng không khỏi phát ra tiếng chậc chậc khen ngợi. Nếu đã biết đối phương bày bố trận gì, Đường Kiếp cũng biết tiếp theo mình nên làm thế nào. Chỉ sơ lượt nghĩ ngợi, trong lòng Đường Kiếp liền có kế hoạch, tiện tay móc ra một tấm phù, viết mấy câu thì đốt. Tin tức lần này lại là gửi cho Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung sớm đã về tới Thương Long Phủ. Sau khi nhận được tin, cũng lấy ra một tấm phù đốt cháy. Phân đường Linh Châu, Thị Mộng nhìn tin tức gửi đến, lấy ra một đống phù, đốt cháy từng tấm. Tin tức như điện quang, cứ như vậy nhanh chóng lan truyền trong Vâm Tâm Quốc. Sáng sớm hôm nay, một đoàn xe xuất phát rời khỏi tiểu trấn thuộc mạch núi Vĩnh Tuế, đi về phía Lê Quốc. Quy mô đoàn xe rất lớn, hơn 40 chiếc xe rất to nối đuôi đi về phía trước. Thạch Tịnh Trai mặc một chiếc áo vải thô, thoạt nhìn giống như hán tử nông dân hiền lành chất phác. Trong tay còn đang cầm một ống tẩu thuốc. Bên cạnh lão là Lương Hưng Bang ăn mặc giống như phú ông và Ngọc Uyển Nương bên cạnh xuất hiện như thiếp thất. Mấy chục đệ tử Thạch Môn mặc quần áo chuyến tử thủ tiêu cục, áp vận đi trước xe tiêu. Hành động lần này, quy mô rất lớn, liên quan đến kim ngạch lớn, Thạch Môn phái trước nay chưa từng có, hậu quả này càng nghiêm trọng tới có thể hủy diệt Thạch môn phái. Do đó ngay cả ba vị thiên tâm chân nhân cũng phập phồng lo sợ không dám có sai sót, một số đệ tử Thạch môn càng là trong xe chở gì cũng không rõ. Sau khi đoàn xe rời khỏi trấn, liền một mạch tiến về phía Lê Quốc. Đợi khi vào tới khu đất vắng vẻ không có người, Lương Hưng Băng đột nhiên phất ống tay áo, một đám khói bốc lên khỏi mặt đất, chở hơn 40 chiếc xe ngựa cùng bay lên không trung. Cho dù là túi giới tử chứa không hết, với thủ đoạn của thiên tâm chân nhân, muốn chở những hàng hóa này kỳ thật cũng chưa chắc là khó. Chỉ là có một số nguy hiểm khác làm bọn họ không thể bay lâu trong không trung. Lúc này xe và người cùng ở không trung, tăng tốc bay về phía Lê Quốc. Sau khi bay tới gần chỗ thành trì, Lương Hưng Băng phất tay, đội xe từ từ rơi xuống mặt đất, tiếp tục giống như người bình thường chậm rãi tiến bước. Trong đám mây phía trên thành trì, thoáng hiện một chút quang hoa. Một lát sau, một linh sư nhô đầu ra khỏi đám mây, nhìn xung quanh, than thở. Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng có phạm vi lớn linh khí dao động, sao đột nhiên lại không thấy? Người này chính là giám sự của Tẩy Nguyệt phái chú ở các nơi, chức vụ chuyên ti giám sát. Giám sát các nơi giống như vậy còn có vô số, chuyên môn giám sát hành vi tu giả. Hai năm nay Thạch môn phái bí mật đào mỏ, đồng thời cũng tận sức sở thấu tu giả giám sát vùng Linh Châu, lúc này mới có thể dùng phương thức này đẩy nhanh tốc độ chuyển hàng. Bằng không đổi là một tu giả bình thường, phần lớn chính là trực tiếp đụng chạm người giám sự của Tẩy Nguyệt, tới lúc đó có bí mật gì cũng phải bị móc ra. Đoàn xe xuyên qua thành trì, Ngọc Uyển Nương nói một tiếng. Có thể rồi. Lần này là ống tay áo Thạch Tịnh Trai giãn ra, cuốn bay đoàn xe lên không trung, mãi tới gần một trạm giám sát khác mới đáp xuống. Nhiều lần như vậy, lúc xế chiều thì tới vùng biên cảnh Văn Tâm. Ngọc Uyển Nương chỉ một cổng thành cao to phía trước. Qua hạ môn quan chính là giao giới hai nước. Chỗ quốc giới, tranh chấp mạnh nhất, do vậy kiểm soát nghiêm mật nhất, con đường tiếp theo chỉ có thể đi bộ qua. Vì nguyên do nhiều năm ra vào biên cảnh hai nước, bàn chuyện làm ăn với Thất Tuyệt Môn, tình hình giám sát vùng này là Ngọc Uyển Nương nắm rõ nhất. So với trong nước chẳng nghiêm mật là bao. Bà thường là vì đơn độc một mình bay đi bay lại không ai gây phiền phức cho bà. Nhưng cho dù vậy, cũng thường có linh quang đại trận xuất hiện, hết lần này đến lần khác quét qua túi giới tử của bà. Nhưng vì mang ra 5 viên cát tầm tinh hóa, liền bỏ qua cho bà. Nếu so sánh, ngược lại lấy phương thức người phàm đi trên đất vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn rất nhiều. Tẩy Nguyệt phái sẽ không tùy tiện đến kiểm tra. Chính vì vậy, mỗi lần có vi phạm lệnh cấm, phần lớn dùng hình thức đi trên mặt đất qua đường. Cái này cũng khó trách, bay trên trời tiên nhân ít, 10 ngày nữa tháng hiếm gặp một lần, tất nhiên phải kiểm tra cẩn thận. Mặt đất phàm nhân nhiều, muốn nhất kiểm tra, tiên nhân cũng không có tinh lực này. Lúc này đoàn xe đáp xuống mặt đất, một đường đi về phía hạ môn quan. Trước trạm kiểm soát hạ môn quan, hơn 10 binh lính đang đứng ở đó lần lượt kiểm tra tỉ mỉ thương khách lui tới. Nhìn thấy đoàn xe đi tới, một gã binh lính tiến lên hỏi. Từ đâu đến, muốn đi đâu? Một gã đệ tử Thạch môn tiến lên trả lời. Hồi quân gia, bọn ta là đội thương của Thương Long Phủ, phân thuộc Cố gia, muốn đi đến Vọng Xuyên Trấn mua bán. Lại là đi Vọng Xuyên Trấn. Binh lính đó hừ một tiếng. Vọng Xuyên Trấn thuộc vùng địch quốc, cả đám chạy tới địch quốc cũng không biết có phải là gian tế không hả? Đệ tử Thạch môn đó nghe thấy biến sắc. Vị quân gia này nói, tiểu nhân nghe không hiểu. Lê Quốc tuy là dị quốc, nhưng không có chiến sự với Văn Tâm, từ khi nào trở thành địch quốc? Tự do buôn bán giữa hai nước, đó là quy tắc do Tẩy Nguyệt phái và Thất Tuyệt môn hai đại tiên phái định ra, bình thường lui tới thì làm sao trở thành gian tế nước khác. Binh lính đó trừng mắt, khẩu khí rất to, còn nói không phải các ngươi. Ta thấy người bình thường không có bản lĩnh dám khiêu khích bổn quan gia như vậy. Tiểu tử ngươi khẩu khí ngông cuồng như vậy, còn không phải là gian tế. Một đám đệ tử Thạch môn nghe thấy đồng thời tức giận. Bọn họ là hạng người nào? Tu giả cao cao tại thượng. Đừng thấy Thạch môn phái ăn nói nhỏ nhẹ trước Tẩy Nguyệt phái, ở trước mặt những phàm nhân này ai mà không vênh váo tự đắc. Thường ngày lui tới chỉ cần nói ra thân phận tu giả của mình, những binh lính này ai nấy còn không phải giống như chó quỳ xuống dưới chân, không ngờ hôm nay lại bị một đám chó ức hiếp. Nếu không phải vì trọng trách sư môn, đệ tử Thạch môn đó hận không thể ngay lập tức đánh ra một pháp thuật, giết sạch đám người trước thành. Đúng lúc này, một đệ tử Thạch môn lớn tuổi đi tới, nhét một vật vào trong tay binh lính đó, nhỏ giọng rằng: Quân gia, bọn ta đều là người làm ăn thật thà yên phận, kính xin giơ cao đánh khẽ. Tiểu binh đó ước lượng vật trong tay, thích thú cười, vung tay nói. Để bọn họ qua. Cuối cùng đoàn xe thông hành bình thường trở lại. Trước khi đệ tử Thạch môn đó đi, còn trừng mắt nhìn tiểu binh. Thầm nghĩ lão tử trở về, nhất định phải rút gân lột ra tiểu tử ngươi. Tiểu binh đó ngược lại cứ luôn hí hí nhìn đoàn xe rời khỏi. Mãi tới đoàn xe dần dần đi xa, mới thu liễm nụ cười, lại đợi thêm một chút, đột nhiên đi vào trong thành. Đi rất lâu, đi vào trong một khu dân cư, tiểu binh đó gõ cửa nói. Cầu kiến thượng tiên. Mở cửa, xuất hiện một người mặc áo đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phát hiện bọn họ rồi. Hắc y nhân trầm giọng ép tiếng hỏi. Dạ. Tiểu binh đó cung kính trả lời. Tổng cộng hơn 40 chiếc xe, có khoảng 5-60 người theo xe áp giải. Dẫn đầu là lão trắng béo, còn có lão gầy ôm và nữ nhân đó ngược lại có phần xinh đẹp. Tiểu nhân nghe theo thượng tiên sơ lược thăm dò họ, quả nhiên là tâm cao khí ngạo, vừa nghe khẩu khí thì biết không phải phàm nhân, bằng không nào chịu được nữa chút ủy khuất, không ngờ còn dám mạnh miệng tranh biện với quân nhân bọn tiểu nhân. Hắc y nhân đó lấy ra một lá bùa đốt cháy rồi nói. Làm rất tốt, mấy người mà ngươi nhìn thấy đều là người phản phái của Tẩy Nguyệt phái, pháp lực thâm hậu, bốn tiên không thể tới gần, e là bị phát hiện, chỉ có thể mượn vào ngươi. Lần nay ngươi lập hạ đại công, sau khi xong chuyện, ta nhất định sẽ khen thưởng. Tiểu binh đó mừng rỡ. Thượng tiên từng nói sẽ dẫn tiểu nhân nhập môn hạ Tẩy Nguyệt. Hắc y nhân cười nói. Đó là tất nhiên, nhưng trong này có vấn đề, chính là, kỳ thật ta cũng không phải người của Tẩy Nguyệt phái. Cái gì? Tiểu binh thầm chấn động, hắc y nhân duỗi tay ra, đã ấn lên đầu tiểu binh đó. Tiểu binh đó chỉ lay người mấy cái, liền ngã xuống đất chết. Hắc y nhân nhìn thi thể đó cười mấy tiếng, lúc này mới bước ra căn phòng nhỏ, đóng cửa phòng, sau đó rời khỏi. Sau khi người này bỏ đi không lâu, lại một người đi tới chỗ này. Lại là thị mộng. Đẩy cửa phòng ra, thị mộng nhìn thi thể tiểu binh đó, thở dài. Hạ thủ quả thật độc ác, đa tạ ngươi hy sinh vì nước. Người nhà của ngươi, Tẩy Nguyệt phái ta sẽ lo liệu. Đồng thời một tấm bùa bốc cháy, thị mộng lại đóng cửa căn phòng đó, và đi tới một hướng khác. Sau khi đoàn xe rời khỏi hạm môn quan, men theo thương lộ của vệ gia mở một đường tiến bước. Vì nguyên nhân không thể bay trên trời, mãi tới lúc vào đêm cũng không thể tới cánh rừng. Cũng may bọn họ vốn là xuất phát trước một ngày, ngược lại cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Đêm đó đoàn xe qua đêm ở trong rừng. Tuy không cần, trong đoàn xe vẫn đốt lửa trại. Dưới ánh sáng của các vì sao, lửa trại cháy tắt chập chờn bất định. Lương Hưng Bang chắp tay sau lưng đứng bên cạnh đóng lửa, một hồi rất lâu mới nói. Kỳ lạ, gió cũng không lớn, tại sao ta cảm thấy có chút lạnh? Cho dù gió lớn, lão cũng sẽ không cảm thấy lạnh đâu. Lạnh Tịnh trai nhìn đóng lửa trả lời. Có thể làm chúng ta lạnh, không phải gió, là người. Trên mặt Lương Hưng Bang lóe hiện tia cười. Nói phải đấy, ta thấy lửa này, cháy rất chập chờn, lại không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Ngọc Uyển Nương bên cạnh cũng thở dài. Càng đi tiếp thì cảm thấy trong lòng thiếu tự tin, quá nhiều người nhìn chằm chằm. Có lẽ, chúng ta thật sự sai rồi. Sai, Thạch Tịnh trai cho mày. Ta cả đời tu tiên, tranh phong với trời, tranh phong với người. Nếu cả chút dũng khí mạo hiểm cũng không có, tu tiên cái gì? Bà xem, sự việc tới bước này rồi. Nếu thật có người muốn nói với Tẩy Nguyệt phái, sợ sớm đã nói rồi, còn cần đợi tới bây giờ. Có thể thấy trong lòng mỗi người đều có ham muốn riêng. Nếu đã như vậy, chúng ta sợ bọn họ làm gì? Chỉ cần dám đến, thì giết là được. Dù sao là thiên tâm chân nhân, lúc này nói chuyện, luôn là hào khí vạn thiên. Ngọc Uyển Nương thấy Thạch Tịnh trai như vậy, cuối cùng chỉ có thể thở dài không nói nữa. Đêm nay, ba vị chân nhân ngồi điều khí cũng không yên ngủ. Nhưng gió êm sóng lạnh lại không có bất cứ nguy hiểm gì. Sáng sớm hôm sau đoàn xe tiếp tục lên đường, một đường uốn khúc, dần dần ra khỏi biên cảnh Văn Tâm. Biên cảnh hai nước nhiều là vùng núi lượn quanh. Khắp nơi núi cao rừng rậm, nếu không phải áp xe đều là tu giả, riêng đoạn đường sóc này cũng làm người thường khó có thể chịu nổi. Cũng may tu giả không quan tâm những cái này, tốc độ vẫn khá nhanh, rất nhanh thì đi ra vùng núi rừng rậm, dần dần đi tới sơn cốc vô danh hôm đó đường kiếp nhìn thấy. Đoàn xe chậm rãi đi vào trong sơn cốc, tất cả thoạt nhìn đều yên tĩnh. Chỉ là càng đi sâu vào, sắc mặt Lương Hưng Bang và Thạch Tịnh trai cũng càng khó coi. Với thực lực bọn họ, đã cảm thấy được xung quanh mơ hồ có người đang nhìn trộm. Lúc này bọn họ ý thức được mình trúng kế rồi. Vốn cho rằng nguy hiểm cũng là sau khi tới Lạc Nhật Cốc, không ngờ thật sự mai phục lại là ở nửa đường. Đạo sức mưu mộ có lúc rất đơn giản, tính toán được chính là tính toán được, tính không được chính là tính không được. Lúc phán đoán ra thì giờ đã trễ, rơi vào trong cốc thì biết rõ không còn bình thường nữa. Chỉ là sắc mặt của ba vị chân nhân vẫn bình tĩnh, bọn họ cũng không có đưa ra cảnh báo. Mà là bảo đội xe tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, phía trước đường xuất hiện một nam nhân dũng mãnh người mặc da hổ. Vương Tuyệt Diệt. Ánh mắt của Thạch Tịnh trai hơi híp lại. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuyệt Diệt, Thạch Tịnh trai vừa nhìn thì nhận ra vị nghe nói này là đệ tử xuất sắc nhất ngàn năm nay của Thất Tuyệt Môn. Y đứng ở giữa đường, mỉm cười nhìn đoàn xe. Ba vị chân nhân, đã lâu không gặp. Ngọc Uyển Nương trầm mặt. Vương Tuyệt Diệt, không phải hẹn giao dịch ở Lạc Nhật Cốc sao? Ngươi đến đây làm gì? Vương Tuyệt Diệt cười nói. À, ta đổi chủ ý rồi, cảm thấy Lạc Nhật Cốc quá xa, hay là ở đây tiếp nhận phải tốt hơn một chút. Ngọc Uyển Nương hừ một tiếng. Ồ, thật không? Vậy tiền của ngươi đâu? Vương Tuyệt Diệt trả lời. Tiền vẫn ở Lạc Nhật Cốc, các người ở đây giao hàng cho ta, tự mình đi Lạc Nhật Cốc lấy thì được rồi. Câu trả lời này làm sắc mặt ba vị chân nhân đồng thời trở nên khó coi. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng câu trả lời của Vương Tuyệt Diệt gần như tuyên bố lão tử không trả tiền, vẫn làm ba vị chân nhân nổi trận lôi đình. Thạch Tịnh Trai hít dài một hơi, giận quá hóa cười. Được, được. Thật không ngờ môn phái như Thất Tuyệt Môn ngay cả mấy vạn linh tệ cũng muốn quỵt. Vương Tuyệt Diệt thở dài. Gia nghiệp Thất Tuyệt Môn là lớn, nhưng chi tiêu cũng lớn, có thể giảm một chút cũng tốt. Kỳ thật ba vị không phải đoán chúng rồi sao? Ta không tin, với thực lực của ba vị chân nhân, vẫn không nhận ra sự xuất hiện của đám huynh đệ ta. Theo cùng lời nói của y, ở xung quanh Sơn Cốc, những đệ tử Thất Tuyệt Môn đã từng người đi ra. Bọn họ mỗi nơi đứng một người, lạnh lùng nhìn xuống dưới Sơn Cốc. Đối diện với sự cường đại của ba vị cấp biệt chân nhân, lại hoàn toàn không có ý sợ hãi. Có lẽ vì nguyên nhân mình liên hệ, đối mặt biến cố này, Ngọc Uyển Nương đã rất tức giận, run rẩy cơ thể nói. Được, được. Nếu đã như vậy, thì gọi đại nhân nhà ngươi ra đi. Bổn nương nương muốn xem thử, rốt cuộc vị đại nhân vật nào của Thất Tuyệt Môn làm chuyện lang hổ này. Vương Tuyệt Diệt nghiêng đầu. Như theo bà nói, đây là chuyện lang hổ, tiền bối trong Thất Tuyệt Môn ta vô cùng khinh thường, tất nhiên sẽ không ra mặt. Cho nên chuyện này là do ta phụ trách. Cái gì? Ba người bọn Thạch Tịnh Trai, Lương Hưng Ba nghe thấy trong mắt cũng muốn rớt ra. Thạch môn phái sợ Thất Tuyệt Môn không sai. Nhưng đó là sợ đại nhân vật trên cả thiên tâm trong Thất Tuyệt Môn, chứ không phải thoát phàm cảnh như Vương Tuyệt Diệt. Cho dù y là thoát phàm tuyệt đỉnh, cũng không thể đối kháng với thiên tâm chân nhân. Tê Hà giới vượt cấp khiêu chiến giành được thắng lợi xảy ra nhiều ở thoát phàm trở xuống. Gần chục ngàn năm nay lấy thoát phàm cảnh thắng thiên tâm giả. Chỉ đếm trên đầu ngón tay, mấy ngàn năm gần đây cũng không có một người. Chứ đừng nói bây giờ ở đây có ba vị thiên tâm. Vương Tuyệt Diệt y sao có thể kiêu ngạo như vậy? Thạch Tịnh Trai tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuyệt Diệt. Ngươi lặp lại một lần nữa. Mặt của Vương Tuyệt Diệt đã trầm xuống. Ta nói, đối phó loại tiểu phái như các ngươi, không cần tiền bối xuất thủ. Một mình ta thì đủ rồi. Ta gan. Thạch Tịnh Trai giống giận đánh ra một trường. Một trường này vừa đánh ra, đất bằng nổi lên một trường ảnh rất to. Giống như ngọn núi nhỏ ép tới Vương Tuyệt Diệt. Nhưng Vương Tuyệt Diệt chỉ cười, nhìn trường ảnh ép tới, đột nhiên giống một tiếng, đánh ra một quyền. Ngay sau đó thì thấy thiết quyền đánh lên trường ảnh, ầm ầm nổ ra tiếng sấm dậy. Trường ảnh đó không ngờ bị Vương Tuyệt Diệt một quyền đánh tan. Cảnh tượng này làm Thạch Tịnh Trai cũng hơi chậm lại. Từ lâu nghe nói Đại sư huynh Thất Tuyệt Môn tu luyện hồn thiên càn nguyên quyết, và ngự thần bất diệt chân ma luyện thể pháp, tinh thiện luyện thể, lấy bản thân làm pháp bảo. Bây giờ xem ra quả nhiên không giống bình thường, không ngờ có thể lấy tay thịt cản trở một trưởng này của lão phu. Nhưng một trưởng vừa nãy chỉ là tiện tâm đánh ra, nếu ngươi có thể nhận một đòn này nữa, ta liền phục ngươi. Nói xong Thạch Tịnh Trai cung tay gãy nhẹ, một luồng chỉ phong bắn tới chân trời. Trong không trung vẽ ra một đường cong quay trở lại, giống như tên nhọn rơi tới Vương Tuyệt Diệt. Thiên tiễn chỉ. Nhìn thấy chỉ này từ không trung rơi xuống, Vương Tuyệt Diệt cười to. Tiếp thì tiếp, có gì phải sợ. Nói xong y vung đôi tay, nhảy lên bầu trời, đánh ra một quyền tới chỉ tiễn đó. Thiết quyền xông thẳng tới chân trời, gặp chỉ tiễn trên bầu trời, lại phát ra khí chiều kinh người. Trên nắm quyền của Vương Tuyệt Diệt linh quang mạnh mẽ xông ra, lại mạnh mẽ tiếp đón một chỉ này. Mặc kệ trận chiến này là thắng là bại, y lấy cảnh giới thoát phàm tuyệt đỉnh cứng rắn chống lại pháp thuật của thiên tâm chân nhân, đã có thể thấy thực lực kinh khủng cỡ nào. Nhưng ngay lúc hắn đón lấy một chỉ này, trong mắt Thạch Tịnh Trai lại lóe ra giảo ý. Vậy cái này thì sao? Tay trái của lão đột nhiên vừa động, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, liền sau đó đột nhiên xuất hiện một cánh tay rất to được tạo thành từ nham thạch, hung hăng chụp tới Vương Tuyệt Diệt. Địa phách thủ. Thạch Tịnh Trai đạo hiệu hậu thổ, ý là sở trường chân chính của lão kỳ thật chính là pháp thuật thổ hệ. Địa phách thủ này chính là một trong pháp thuật sở trường nhất của lão, sớm đã dùng tới mức nhuần nhuyễn hạ bút thành văn. Mặc dù Thất Tuyệt Môn không phái thiên tâm đến, Thạch Tịnh Trai cũng không dám đại ý khinh suất. Mà là ôm ý niệm tốc chiến tốc quyết, trực tiếp dùng thủ đoạn mãnh mẽ nghiền giết đối thủ, thậm chí cả phong độ cũng không cần. Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương có cùng cách nghĩ với lão, hai người không hổ là sư huynh đệ nhiều năm đồng môn. Chính ngay lúc Thạch Tịnh Trai xuất thủ, Lương Hưng Bang và Ngọc Uyển Nương cũng cùng xuất thủ với hai ngọn núi. Lương Hưng Bang là giơ tay đánh ra một ngọn phong triều. Phong triều đó xoáy tròn trong không trung, hóa thành một con rồng dài màu đen xà xuống đỉnh núi. Ngọc Uyển Nương thì đánh ra một chuỗi tiếng chuông. Tiếng chuông rung động không trung, phát ra âm thanh kỳ dị, làm người ta choáng váng đầu óc. Ba vị thiên tâm chân nhân đồng thời xuất thủ, sức chiến này có thể tưởng tượng mà biết. Nhưng ngay lúc địa phách thủ xuất kích, Vương Tuyệt Diệt cười to. Biết đám người các ngươi sẽ dùng ám chiêu này, chó má, thiên tâm gì chứ, chết đi cho ta. Theo tiếng thét của y, liền nghe sơn cốc ầm ầm rung động. Liền sau đó thì thấy xung quanh sơn cốc bỗng nhiên bắn ra vô số trụ sáng màu vàng. Trụ sáng màu vàng này kéo thẳng lên bầu trời, phát ra khí thế cường đại. Những trụ sáng màu vàng này thoạt nhìn giống như phong hỏa yên la trận lúc trước Mục Nghị từng sử dụng qua ở Tiên Duyên Hội. Cũng là vừa xuất hiện thì ngưng tụ ở không trung, cũng tụ thành đỉnh ở bầu trời, hình thành một cái lồng chim màu vàng siêu cấp khổng lồ. Giống như phong hỏa yên la trận năm đó biến thành màu vàng. Nhưng nó lại không phải yên la trận. Ngay lúc trụ sáng màu vàng phóng lên, Thạch Tịnh Trai bỗng nhiên nhìn thấy, địa phách thủ của lão bỗng nhiên vô thanh vô tức cứ như vậy biến mất. Không chỉ là địa phách thủ, còn có phong long của Lương Hưng Bang, kim linh của Ngọc Uyển Nương lúc này cũng mất đi hiệu lực. Phong long tan biến, hóa thành linh quang biến mất. Kim linh càng là vang lên một tiếng, liền rớt xuống khỏi không trung. Trong sơn cốc nổi lên một trận gió lốc. Gió này không phải từ bên ngoài thổi vào trong cốc, mà là từ trong cốc thổi ra ngoài cốc. Giống như có vật gì nổ tung ở trong sơn cốc này, liền sau đó tràn ra khỏi cốc. Chỉ là trong nháy mắt, cả sơn cốc liền thay đổi. Tuy sơn cốc vẫn là cái sơn cốc đó, thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng bất cứ một tu giả nào cũng có thể cảm thấy được trong cốc này, thiếu đi một thứ quan trọng nhất. Linh khí. Lồng chim màu vàng vẫn đứng yên, sừng sững ở giữa đất trời. Tất cả không gian trong lồng chim, lại không có bất cứ linh khí nào tồn tại. Thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận. Thạch Tịnh Trai thất thanh kêu lên. Thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận. Tên như nghĩa, đây chính là một trận pháp cấm tuyệt linh khí. Linh sư cũng được, chân chân cũng được, thậm chí tử phủ, chân quân thi pháp đều dựa vào linh khí. Không có linh khí, cho dù là chân nhân cũng như cá khỏi nước, khó phát huy. Đám người Thạch Tịnh Trai không ngờ Vương Tuyệt Diệt ác độc như vậy, lại biết dùng trận pháp này, trong nhất thời cũng đều kinh hãi. Nếu Thất Tuyệt Môn sử dụng pháp trận khác, bọn Thạch Tịnh Trai chưa chắc không có cách ứng phó. Nếu là trận pháp yếu một chút, với thực lực của ba thiên tâm sẽ tự mình cường phá đại trận. Dù sao bố trí pháp trận cũng cần tiêu hao tài nguyên. Mà muốn bố trí ra một pháp trận có thể giết chết ba vị thiên tâm chân nhân, phạm vi lại rộng khắp cả sơn cốc, chi phí này có thể phải tới mấy triệu. Cái giá như vậy, bọn Vương Tuyệt Diệt không trả nổi, cho dù trả nổi cũng chưa chắc chịu trả. Nhưng thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận lại không có nhiều phiền phức như vậy. Chi phí của một pháp trận thông thường quyết định bởi uy lực, phòng ngự bản thân, khống chế mọi phương diện. Thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận không cần uy lực, vì nó chỉ cần xua tan linh khí trong phạm vi. Không cần phòng ngự bản thân, vì tất cả thực lực tu giả trong trận đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, uy lực phản kích giảm nhiều, rất khó tạo ra uy hiếp phá vỡ đại trận. Không cần khống chế, vì nó vốn chính là trận pháp không phân biệt địch hay ta. Chính vì vậy Thất Tuyệt Môn lựa chọn đại trận này, lại lợi dụng luyện thể hùng mạnh của Vương Tuyệt Diệt để đối kháng. Có thể nói là dốc sức phát huy tinh túy của câu nói. Đối diện đối thủ cường đại, ngươi phải kéo bọn họ tới cùng trình độ với ngươi, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú của ngươi đánh bại bọn họ. Lúc này rơi xuống mặt đất, Vương Tuyệt Diệt bật cười to. Không sai, chính là thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận. Ba vị chân nhân, mời. Nói xong y đánh ra một quyền, đã đánh tới ba người. Sau khi trời đất không có linh khí, trận chiến càng là thiên hạ của người luyện thể. Sở dĩ Vương Tuyệt Diệt y dám lấy một chọi ba khiêu chiến ba vị chân nhân, dựa vào chính là năng lực bản thân dũng mãnh này. Lúc này một quyền nện ra, quyền phong cuồn cuộn. Tuy phía trước không có linh quang bao trùm sáng chói, nhưng có phong thái sôi trào mãnh liệt, dũng mãnh tuyệt luân. Thiết quyền cuộn trào đánh xuống, trong mắt Thạch Tịnh Trai sát ý cuồng hiện. Ngươi cho rằng như vậy thì đủ rồi sao? Lão khẽ nâng tay trái lên, một mảng bùn đất đã dâng lên khỏi mặt đất, hóa thành một cự quyền thạch nham. Cùng lúc ngăn chặn quyền này, trở tay đập tới Vương Tuyệt Diệt. Thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận tuy có thể ngăn tuyệt linh khí trời đất, nhưng không thể ngăn linh khí trong cơ thể tu giả, vì vậy đám người Thạch Tịnh Trai vẫn có thể thi pháp. Nhưng do không thể mượn dùng linh khí giữa trời đất, muốn sử dụng pháp thuật uy lực khổng lồ liền trở nên rất khó. Như bây giờ vốn chỉ cần tiêu hao 10 giọt linh dịch dẫn động linh khí trời đất để thi pháp, thì bây giờ trở thành tiêu hao hết tất cả. Rất có thể một loại pháp thuật tiếp theo cần tiêu hao hàng trăm ngàn linh dịch. Mặc dù lấy tu vi thiên tâm, cũng không chịu nổi mấy lần tiêu hao như vậy. Nhưng cho dù như vậy, thiên tâm vẫn là thiên tâm. Lúc này đối với bọn Thạch Tịnh Trai mà nói, cơ hội duy nhất chính là, trước khi linh khí trong cơ thể tiêu hao hết giết chết Vương Tuyệt Diệt, bằng không rất khó qua. Lúc này cự quyền nham thạch quét đánh ngang trời, ầm ầm đè xuống Vương Tuyệt Diệt. Đồng thời Lương Hưng Bang, Ngọc Uyển Nương cũng cùng xuất thủ, đánh ra một đường chỉ phong, chia ra đánh vào trái phải Vương Tuyệt Diệt. nhưng vì tiết kiệm linh khí, hai đòn này đều chỉ là tiểu thuật thông thường. Đáng thương hai người tấn thăng thiên tâm nhiều năm, loại tiểu thuật bình thường này đã nhiều năm không dùng, không ngờ bây giờ lại nhặt lại trò cũ. Dù là vậy, công kích đến từ ba vị thiên tâm vẫn mang uy lực tuyệt đại, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Cự quyền nham thạch đó đánh một kích vào công kích của Vương Tuyệt Diệt, đã như cột chống trời xông thẳng vào không trung, mang theo uy thế không gì sánh bằng. Giống như đang nói cho dù hổ xuống đồng bằng, cũng không phải người thường có thể chống. Nhưng Vương Tuyệt Diệt chậm gì nói. Mở ra cho ta. Ngửa mặt lên trời, song quyền mạnh mẽ đánh vào không trung. Đối diện pháp thuật của thiên tâm chân nhân, người này lại hoàn toàn không sợ chính diện cường chống, như con hầu tử dám chống lại thiên uy. Có chỗ không giống là, y cũng không có bị đè dưới núi. Ngược lại nếu có loại núi dám đè y, núi đó cũng phải có khí thế cuồng dã tuyệt đỉnh. Trong khí lưu cuồng dã này, thạch tịnh trai ẩm ẩm nện xuống một quyền. Song quyền Vương Tuyệt Diệt đánh ra một luồng khí lưu cuồng bạo cuốn tới, xông thẳng lên trời, đánh lên cự quyền nham thạch, phát ra tiếng nổ vang dội, cả cánh tay to kình thiên run rẩy một cái, rơi xuống kết thúc. Song trưởng chống đỡ cánh tay to nham thạch, Vương Tuyệt Diệt toàn thân nổi lên cơ thịt, giống như cổ lực sôi sục lưu chuyển trong cơ thể y, như có thực chất tản ra. Thế là ba vị chân nhân kinh hãi nhìn tới, Vương Tuyệt Diệt mạnh mẽ giơ cánh tay nham thạch này lên. Với pháp lực của thiên tâm chân nhân thạch tịnh trai tạo thành cánh tay to nặng, như nhạc sơn lại không chấn động nổi đối thủ. Đây quả thật là làm người ta kinh rợn cả người, đám đệ tử thạch môn càng nhìn hoàn toàn ngây dại. Đây là hào tình cỡ nào, vĩ lực cỡ nào? Vương Tuyệt Diệt nhìn thạch tịnh trai, cười. Lão chỉ có chút bản lĩnh này sao? Lên cho ta! Lên! Lên! Lên! Tiếng hét điên cuồng vang vọng trong sơn cốc, cánh tay to bị Vương Tuyệt Diệt nhấc lên hoàn toàn. Không nói, thậm chí bị y trở tay đánh vào đám người thạch tịnh trai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này nếu đánh chúng, bản thân thạch môn phái ngược lại phải bị hại thân. Ngay cả ba vị chân nhân đều bị dọa sợ, toàn lực xuất thủ, cùng chống đỡ cánh tay to này đập xuống. Đồng thời Lương Hưng Bang vung tay lên, trên đất bằng nổi lên một trận phong chiều cuộn tới Vương Tuyệt Diệt. Trận gió này không giống gió bình thường, là âm phong vạn năm đến từ cửu u dưới đất. Âm hàn thấu xương, Lương Hưng Bang dùng âm phong tập trung quang âm trăm năm, hóa cho mình dùng. Càng dùng pháp thuật ngưng trụ vô số phong đao ẩn núp trong gió, một khi bị âm phong này cuộn trúng, không tới một phút thì toàn thân vỡ nát mà chết. Lương Hưng Bang dùng cái này đối phó Vương Tuyệt Diệt là cực kỳ xem trọng y. Lúc này âm phong cuộn tới, phật qua cơ thể của y, liền thấy máu thịt trên người Vương Tuyệt Diệt như bong ra từng mảnh bay ra, cơ thể lại giống như bị bào mòn, lộ ra máu thịt mở toan. Vương Tuyệt Diệt bị trọng thương điên cuồng gào thét. Trên mặt Lương Hưng Bang đã lộ ra tiểu ý. Tiểu bối, thật cho rằng dựa vào một thiên đại cách tuyệt cấm linh đại trận, thì có thể đối kháng ba vị thiên tâm sao? Người si nói mộng, một mình lão phu thì thu dọn ngươi rồi. Phải không? Vương Tuyệt Diệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lương Hưng Bang. Nhãn thần ác nghiệt nhìn làm Lương Hưng Bang thầm kinh hãi khó hiểu. Chỉ thấy hai tay Vương Tuyệt Diệt vừa rung lên. Uống! Y phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó đỡ lấy âm phong cuộn tới. Không ngờ cứ như vậy từng bước đi tới Lương Hưng Bang. Máu thịt của y dưới âm phong bào mòn không ngừng bong chóc ra. Nhưng mỗi lần bong ra một chút, lại mọc ra một chút. Ngự thần bất diệt chân ma luyện thể, có thể nói là một môn pháp thuật luyện thể cường đại thần kỳ nhất Tây Hà giới. Pháp này tuy luyện đau đớn vô cùng, cửu tử nhất sinh. Nhưng mỗi khi thành công một bậc đều có thể cường hóa thể chất ở phạm vi lớn, có thần lực vô thượng. Thậm chí cả năng lực hồi phục cơ thể cũng cường hãn vô cùng. Nếu đổi là người khác bị âm phong này thổi, chỉ sợ sớm hóa thành vũng máu loãng xong đời rồi. Vương Tuyệt Diệt lại là từng chút bong ra, lại từng chút hồi phục, giống như chiến thần bất tử, làm Lương Hưng Bang cũng tâm thần chấn động. Đây là thoát phàm cảnh sao? Thể chất của cơ thể bất tử như vậy, cho dù thiên tâm, tử phủ cũng chưa chắc có hơn. Lão thầm khiếp sợ trong lòng, lại quên Vương Tuyệt Diệt đã cách lão càng ngày càng gần. Ngay lúc cách còn vài thước, Vương Tuyệt Diệt đột nhiên ra tốc vọt nhanh tới trước người Lương Hưng Bang, vung một quyền vào lão. Cũng may thạch tịnh trai kịp thời ra tay, trên người Lương Hưng Bang ra chỉ một lớp đất dày bao phủ. Thiết quyền nện xuống, lớp đất dày bao phủ chỉ một kích thì bị nện thành bột mịn, ngay cả Lương Hưng Bang cũng bị cự lực đánh bay ra. Dù sao có đất dày bao phủ ngăn cản, cơ thể Lương Hưng Bang không bị tổn thương, bằng không lão, có thể trở thành thiên tâm chân nhân đầu tiên bị thoát phàm cảnh chính diện giết chết, ngàn năm gần đây. Tuy nói bên trong này có nguyên nhân của cấm linh đại trận, nhưng không thể phủ nhận thực lực của Vương Tuyệt Diệt cũng quả thật là vượt xa người thường. Nếu y đối diện là thiên tâm cảnh tán tu sơ cấp, thật có thể sáng tạo huy hoàng. Nhưng thiên tâm chính là thiên tâm, chỉ dựa vào man lực là không thể thủ thắng. Ngay sau đó, cùng lúc Lương Hưng Bang bị đánh bay, Trong mắt Ngọc Uyển Nương đã lóe lên một đường quang hoa, một ý niệm như kim châm, đã đâm vào trong đầu Vương Tuyệt Diệt. Đầu của Vương Tuyệt Diệt đột nhiên ngửa ra sau, hai đường huyết thủy đã chảy ra khỏi mũi. Liền sau đó đôi tay của Thạnh Tịnh Trai đã ấn lên trước ngực Vương Tuyệt Diệt, hoàng quang tụ hiện, đã đánh bay Vương Tuyệt Diệt. Vương Tuyệt Diệt ngửa mặt lên trời phun ra một vũng máu tươi, lăn tròn rơi trên đất. Đại sư huynh Thất Tuyệt Môn vừa nãy còn uy phong bát diện ngạo mạn không chịu nổi, lại bị một nhãn thần của Ngọc Uyển Nương và một quyền của Thạch Tịnh Trai đánh ngã không đứng dậy nổi. Đệ tử Thạch Môn đồng thời phát ra tiếng hoan hô phấn khởi, duy chỉ có sắc mặt của Ngọc Uyển Nương đột nhiên trắng bệch, liền trở lại hồng nhuận. Thấy Vương Tuyệt Diệt đã ngã lên đất, Thạch Tịnh Trai quay đầu nói với Ngọc Uyển Nương: "Bà thật là giỏi." Ngọc Uyển Nương hừ một tiếng: "Cảnh giới muội không bằng nhị vị sư huynh, cả pháp thuật của các huynh, tên này cũng có thể chống lại, muội sử dụng pháp thuật cũng chưa chắc có thể thu dọn y, nếu đã như vậy hà tất phải cất giấu làm gì? Cũng không thể để người ta cho rằng, thiên tâm chân nhân không có linh khí thì mặc bọn chúng sâu xé. Đương nhiên, sở dĩ thiên tâm là thiên tâm, là vì các ngươi đã có linh thức, thậm chí là thần niệm." Giọng nói của Vương Tuyệt Diệt lập tức lại vang lên. Ngọc Uyển Nương ngẩn ra, liền thấy Vương Tuyệt Diệt vừa nãy còn nằm trên đất bất động đã từ từ ngồi dậy. Y lau vết máu trên mũi, cười: "Giỏi lắm, giỏi lắm, mùi vị của linh thức công kích quả nhiên không tệ. Đáng tiếc Ngọc Nương Nương chỉ là sơ cấp, tuy có linh thức nhưng chưa thành thần niệm, công kích này vẫn yếu một chút, yếu một chút." Nói xong y ngửa mặt lên trời điên cuồng cười như điên như dại. Một luồng nối tiếp một luồng lực lưu xong ra khỏi cơ thể y, hình thành từng đường gió xoay tròn bên cạnh y. Cảnh tượng này làm ba vị thiên tâm chân nhân cũng có chút dại ra. Lương Hưng Bang không dám tin nói: "Không ngờ ngươi lại không sao." Khí trụ trên người Vương Tuyệt Diệt tiếp tục điên cuồng xông ra. Y khẽ cúi đầu, khóe mắt hơi đảo liếc nhìn ba người. Nực cười: "Ba tên ngu xuẩn các ngươi, cả pháp tấn thăng tử phủ cũng phải tìm Thất Tuyệt Môn bọn ta bố thí. Lão tử thân là đại sư huynh của Thất Tuyệt Môn, chẳng lẽ cả thiên tâm chân nhân rốt cuộc có những thủ đoạn gì cũng không biết. Linh thức công kích, nếu cả cái này lão tử cũng không đề phòng, còn dựa cái gì đánh với các ngươi?" Nói xong hai tay y rung lên. Toàn thân khí thế tái thịnh, kinh sợ ba người tâm phế hàn rét. Thực lực của Vương Tuyệt Diệt quả thật kinh người, khó nhất là giết không chết. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, ba vị chân nhân không tiếc pháp lực điên cuồng công kích, thế nào cũng nghiền nát Vương Tuyệt Diệt. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy, chỉ dựa vào pháp lực nội thể, muốn giết y sợ quả thật có chút không đủ dùng. Lương Hưng Bang đã quát: "Chớ có cản rỡ." Thần niệm biến hình, thương hồn đoạt phách. Nói xong chỉ vào Vương Tuyệt Diệt, một đường thần niệm đâm tới Vương Tuyệt Diệt. Thần niệm giết người nhất là vô hình, trực tiếp tác dụng với linh hồn tu giả. Mặc ngươi có năng lực phòng ngự, tái sinh mạnh cỡ nào cũng khó có thể chống lại. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa thiên tâm và thoát phàm, càng là mấu chốt thoát phàm không thể chống lại thiên tâm. Mặc ngươi thiên chất hơn người, pháp lực cường hãn, chỉ cần là thiên tâm chân nhân tu thành thần niệm, chỉ cần tâm niệm vừa động, thì có thể giết người trong vô hình. Nhưng thần niệm giết người tuy nhanh lẹ, nhưng bản chất lại không phải dùng làm vũ khí, mà là dùng để dung nhập trời đất. Cầu thiên địa nối liền trời đất là mượn khí linh để phóng ra. Còn thần niệm dung nhập trời đất không cần thi pháp hành khí. Chính vì vậy mới có cách nói tử phủ vừa niệm thành vạn pháp, thần niệm đại thành tức là thần hồn. Thần hồn thông thiên địa, vừa niệm thành vạn pháp, uy lực này có thể nghĩ mà biết. Về phần nói lấy thần niệm giết người, đó chỉ là hai chữ lãng phí. Vì thần niệm tiêu hao thì tiêu hao, không giống pháp lực nghỉ ngơi một chút, hít thở mấy cái thì có thể bù đắp lại. Cái giá này rất cao, người thường khó có thể chịu được. Nếu đa dụng mấy lần, thần niệm cạn kiệt, cả tư cách hóa hồn cũng không có. Cuộc đời này cũng đừng nghĩ tới tấn thăng tử phủ. Chính vì vậy, chân nhân chiến đấu, không tới vạn bất đắc sĩ sẽ không sử dụng thần niệm công kích. Lương Hưng Bang này cũng xem là tài giỏi, rõ ràng lấy ba chọi một, lấy lớn ép nhỏ, nhưng vừa thấy chuyện có chỗ không đúng, thì lấy thần niệm công kích. Phách lực quyết đoán này cả Vương Tuyệt Diệt cũng mắt sinh dị sắc. Đối diện với thần niệm công kích đến từ thiên tâm chân nhân, Vương Tuyệt Diệt như bị trúng một đòn trọng kích. Đầu lại ngửa ra sau, lần này là mắt tai miệng mũi đồng thời chảy ra máu, hình tượng hung tợn kinh khủng cực độ. Trước đó hai vị chân nhân dùng pháp thuật công kích không làm y bị thương như vậy. Bây giờ chỉ là một thần niệm vừa công kích, thì làm linh hồn của Vương Tuyệt Diệt bị trọng thương, có thể thấy sự kinh khủng này. Đây cũng là hết cách, linh hồn vốn vô hình, linh hồn không đề phòng. Trước khi hóa sinh tử phủ, tất cả thủ đoạn có thể ngăn chặn thần niệm công kích, đều là cực phẩm, chí bảo. Nhưng cho dù gặp trọng thương như vậy, nhưng Vương Tuyệt Diệt vẫn cười. Y ngửa mặt lên trời cười dài. Hay, hay, đã nghiền. Hai mắt chảy máu trừng nhìn Lương Hưng Bang. Vương Tuyệt Diệt quát to. Quả nhiên là tài giỏi. Đáng tiếc tài giỏi vẫn không đủ. Nếu lão đa dùng một phần thần niệm, chỉ sợ ta đã chết rồi. Bây giờ nếu ta không chết, ngự thần bất diệt chân ma luyện này của ta đã hút thần niệm của lão, chính là dùng để cường hóa hồn phách của ta. Sau này thăng thiên tâm, vào tử phủ cũng thuận tiện hơn một chút, thật là phải đa tạ. Ngự thần bất diệt chân ma thể này của y có một đặc điểm, chính là càng chịu đựng cùng một loại công kích, năng lực kháng cự càng mạnh, thậm chí cả thần niệm công kích cũng không ngoại lệ. Nhưng sẽ không có ai vì để nâng cao từng chút kháng tính đó, mà đi lãng phí thần niệm quý báu. Vì vậy Vương Tuyệt Diệt cũng rất khó có cơ hội gặp được loại công kích này. Lương Hưng Bang hừ một tiếng. Chỉ sợ ngươi không có có cơ hội đó. Nếu ngươi đã bị thương, thì nhất định không ngăn được công kích tiếp theo của bọn ta. Thật không? Vương Tuyệt Diệt lại cười cười. Nhưng ta cảm thấy chưa chắc, các ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng ta cho các ngươi. Theo lời nói này, Vương Tuyệt Diệt đột nhiên vung lên song trưởng, quát vào hư không. Ra đi. Đi kèm với tiếng gào thét của y, trên hai đỉnh núi, Mục Nghị và đám đệ tử Thất Tuyệt Môn đã đứng bất động, đột nhiên đi ra 7 người, ngồi xuống tại chỗ, giơ cao hai tay lên không trung. 7 đường linh trụ đồng thời mọc ra từ trong cơ thể người bọn họ, quét ngang đại trận, một mặt chỉ lên người Vương Tuyệt Diệt, một mặt lại dán lên vách đá đại trận. Cùng lúc này, cái lồng chim màu vàng đã thắp sáng 7 đường quang trụ. 7 đường quang trụ này vừa xuất hiện thì bay tới trong trận, xuyên qua thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận, rơi lên trên linh trụ của 7 đệ tử tạo ra, thuận theo 7 trụ linh khí đó bay lên người Vương Tuyệt Diệt. Trong quang trụ ẩn hiện các vật như mũ giáp, chiến giáp, lưu chuyển trong này. Đây là con ngươi của 3 vị chân nhân bắt đầu phóng to. Vương Tuyệt Diệt cười to nhảy vào không trung, 7 quang trụ đồng thời đánh lên người y. Trong lúc này trên người y hình thành một bộ chiến giáp hoa lệ, phóng ra quang huy mãnh liệt như mặt trời. Chiến giáp này tổng cộng có 5 món tạo thành, gồm nón trụ, hung giáp, tí giáp, thối giáp, giày chiến. Cuối cùng còn có 2 vật, là một tấm thuẫn và một bảo kiếm, được Vương Tuyệt Diệt chia ra đặt trên tay, tạo thành 7 món. Ngọc Linh Lung đã kêu thét lên. Đây là phần thiên thất bảo. Trước mắt xuất hiện bất thình lình là một trong số đạo binh chấn môn của Thất Tuyệt Môn, phần thiên thất bảo. Không giống phái khác, Thất Tuyệt Môn là một môn phái nhiều bảo vật nhất Tây Hà giới. Trong số bảo vật này, danh tiếng của phần thiên thất bảo là lớn nhất. Đây không phải là nói phần thiên thất bảo mạnh nhất, mà vì nó là do tu giả luyện thành. Đạo binh là bảo vật cường đại nhất giữa trời đất. Lấy 2 câu nói miêu tả, chính là tập trung tinh hoa trời đất, mang đại đạo của thế gian. Chính vì vậy, phàm là đạo binh đều là thần vật trời sinh, lấy đại năng chi sĩ và mang đạo niệm vô thượng, tâm huyết trăm ngàn năm khổ luyện thành. Uy lực này có thể khai thiên lập địa, lật sông nghiêng núi, là bảo vật chấn môn của các môn phái lớn. Ở mức độ nào đó, mấu chốt quan trọng quyết định một môn phái có thể gọi là lớn không, chính là ở chỗ nó có đạo binh tuyệt đỉnh không. Về phần nói quy mô học viện, động thiên phúc địa, đó là căn cơ của môn phái lớn, lại không phải chi trụ. Để quật khởi, Thất Tuyệt Môn tận sức người sức của, ra sức vơ vét kỳ chân, vét kiệt sức người chế luyện bảo vật, cuối cùng luyện thành phần thiên thất bảo này. Thậm chí trong quá trình chế luyện đạo binh, không tiếc tổn thất một vị tử phủ 6 vị thiên tâm, cái giá thảm trọng này, có thể nghĩ mà biết. Cũng chính vì sau này cưỡng hành chế tạo, phần thiên thất bảo cũng không đơn độc một chiếc, mà là bộ đạo binh do 7 món bảo vật cấp thần chân phối hợp thành. Cũng coi như là cấp thấp nhất trong đạo binh. Mặc dù như vậy, Thất Tuyệt Môn vẫn dựa vào danh tiếng phần thiên thất bảo lan truyền rộng rãi, để người thiên hạ kinh sợ uy năng chế bảo của bọn họ. Ai cũng không ngờ lúc này trên người của Vương Tuyệt Diệt lại xuất hiện phần thiên thất bảo, 3 người Thạch Tịnh Trai đồng thời chấn trụ. Nhưng ngay sau đó Lương Hưng Bang liền kêu lên. Đó không phải đạo binh thật, là hư ảnh. Đạo binh chân chính chí ít cũng cần cấp biệt tử phủ mới có thể sử dụng, tuyệt không phải loại thoát phàm cảnh như Vương Tuyệt Diệt có thể vận dụng. Do đó lúc này xuất hiện trên người Vương Tuyệt Diệt cũng không phải phần thiên thất bảo thật, mà là thông qua một loại phương thức nào đó, xạ ảnh phần lực lượng của thất bảo lên trên người Vương Tuyệt Diệt. Giống như lúc trước Liễu Hồng Yên dùng luật đường tam bảo. Bởi vì bọn họ thân vây trong cấm linh đại trận, không có linh khí thông đạo, hư ảnh thất bảo không thể truyền tới. Nhưng Thất Tuyệt Môn lại dùng một phương thức rất đơn giản để giải quyết. Chính là dùng 7 đệ tử tiêu hao linh khí bản thân dựng, nên 7 đường thông đạo trong trận, do đó hoàn thành vận chuyển. Kể từ đó, 3 vị chân nhân vì nguyên nhân cấm linh đại trận mà thực lực giảm sút, nhưng Vương Tuyệt Diệt vì thất bảo thực lực lại tăng lên. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, thắng bại lại khó lường. Làm người ta đáng giận nhất là, Vương Tuyệt Diệt sớm có thể làm như vậy, nhưng khăng khăng muốn đánh một trận với 3 vị chân nhân rồi mới sử dụng. Nếu thần niệm công kích trước đó của Lương Hưng Bang gia tăng theo chút lực, có lẽ Vương Tuyệt Diệt đã chết rồi. Nhưng người này thiên tính thích mạo hiểm, vì một chút kháng tính thần niệm liền dám mạo hiểm. Càng đoán chắc Lương Hưng Bang không tiếc lãng phí, chỉ có thể lấy thần niệm gây thương tích, pháp thuật dự khuyết, cũng không trực tiếp giết chết. Chơi chính là thoát tim. Bây giờ thất bảo ra thân, nón trụ chính là vật phòng ngự thần niệm công kích. Lương Hưng Bang không còn cơ hội nữa, ảo não tới cực điểm, cũng không còn cách nào. Vương Tuyệt Diệt cười to. Không cần bỏ thật, giả cũng đủ rồi, chết hết cho ta. Nói xong tấm thuẫn ở tay trái y mạnh mẽ đập lên đất, mặt đất sơn cốc đã bị đập nổ ra một mảnh khí triều loang lỗ. Y trời sinh hiếu chiến, cho dù cầm là tấm thuẫn, cũng phải làm thành vũ khí sử dụng. Còn thanh kiếm đó, vì y không thích, thì dứt khoát thu lại không dùng. Chỉ lấy tay không đánh quyền, hung hăng đánh ra một mảnh lưu lực hùng hồn, cuốn hết tất cả đám người Thạch Môn phái vào trong. Ngọn núi phía nam sơn cốc vô danh, trên giữa sườn núi cách đáy cốc chừng 200 thước cao có một khu rừng nhỏ. Trong rừng rậm, có mấy ngôi mộ điêu linh sừng sững, nhìn thời gian cũng không biết đã qua bao năm rồi, có những cái cả bia mộ cũng không còn. Tiếng đánh vang trời truyền tới chỗ này đã nhỏ lại rất nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến nhìn trộm của người có tâm. Trước ngôi mộ lẻ loi trơ trọi ở một góc phía bắc, một con mắt lơ lửng trong không trung, nhìn xuống phía dưới. Qua thời gian rất lâu, một cánh tay đột nhiên giơ ra khỏi bùn đất, một tay chụp vào con mắt, hơi dùng chút lực, con mắt đã hóa thành linh quang biến mất. Ngay sau đó lớp bùn đất sột sạc lật tung ra, Đường Kiếp đã chui ra khỏi mộ. Vỗ vỗ bụi trên người, Đường Kiếp chậm rãi đứng dậy. Cuộc chiến dưới sơn cốc vẫn đang tiếp tục. Vương Tuyệt Diệt có đạo binh thất bảo thực lực tăng triển, lấy một chọi ba đánh rất thành thạo, không ngờ ép ba vị thiên tâm chân nhân khó lòng chống cự. Đối với chuyện này, Đường Kiếp cũng không lấy làm lạ. Hôm đó, sau khi hắn nhìn ra bố trí trong sơn cốc này, thì biết Thạch Môn phái không có cơ hội hái trái ngọt. Vì để đối kháng tam chân nhân Thạch Môn phái, bọn Vương Tuyệt Diệt đâu chỉ bày một thiên địa cách tuyệt cấm linh đại trận. Đây chỉ là chân pháp trọng yếu nhất ở trong, ở bên ngoài cấm linh đại trận, còn có một lớp trận tường sắt, ngăn chặn tam chân nhân thoát khỏi. Ngoài trận tường sắt còn có truyền thâu trận, dùng để chiếu hình thất bảo, thậm chí bên ngoài truyền thâu trận còn có trận pháp. Ngoài trận răng trận, tầng tầng bố phòng, có thể nói từ khi Thạch Môn phái bước vào sơn cốc này thì chủ định thua cuộc rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Duy nhất làm người ta không ngờ rằng chính là trước đó, Vương Tuyệt Diệt lại còn có tâm tư chơi một trò lấy cơ thể để đánh với tam thiên tâm. Tu cuối cùng y không thể nghịch thiên giành thắng lợi, nhưng biểu hiện cường hãn dưới liên thủ của tam thiên tâm vẫn làm người ta thán phục. Khó trách Thất Tuyệt môn đệ tử nhiều như vậy đều đặt hết hy vọng vào y. Khó trách Thẩm Tình Đan kiêng kỵ y như vậy, chỉ riêng phần phách lực này đã làm người ta kiêng sợ. Nhưng cho dù Thất Tuyệt môn thận trọng bày xếp chu đáo, nhưng cũng không phải không có cách phá. Nhìn chỗ đám khói lượn lờ xa xa, đột nhiên Đường Kiếp cười cười, tiện tay nặn ra một dẫn khí quyết, nói: ngoài trận thất bảo sử dụng thiên tuyền hồi quang chuyển vận pháp để vận chuyển. Pháp vận chuyển này tiêu hao khá ít, nhưng cần giữ cho linh quang không tan biến. Chỉ cần công kích 7 đệ tử duy trì thông đạo này, thì có thể phá ra chỉ thất bảo của y. Âm thanh này nhỏ giống như tự nói. Phía dưới, một người trong mấy chục đệ tử Thạch Môn phái đột nhiên thần tình chấn động hét: phá hư thông đạo, thất bảo tự tiêu. Lời này vừa ra, tam trưởng lão Thạch Môn đều nghe thấy. Thạch Tịnh trai phản ứng đầu tiên. Ấn lên mặt đất, liền thấy mặt đất trên đỉnh núi chấn động, cả sơn cốc cũng lung lay theo. Lão bình sinh giỏi nhất pháp thuật thổ hệ, nếu không phải bị hạn chế bởi cẩm linh đại trận, vì để tiết kiệm linh khí, lão không dám dùng pháp thuật uy lực mạnh hơn. Nhấc cả sơn cốc này lên cũng rất bình thường. Lúc này mặt đất chao đảo, núi lay động, 7 đệ tử gia chỉ vận chuyển thông đạo quả nhiên không chịu nổi. Thông đạo lắc lư, hình ảnh thất bảo trên người Vương Tuyệt Diệt lập tức nhạt dần. Thạch Môn phái nhìn thấy vui mừng. Chính ngay lúc này, trên đỉnh núi, Mục Nghị đột nhiên hừ một tiếng, giơ tay giải ra một cái khăn lụa màu đỏ. Y một nam nhân, vẩy ra mảnh khăn lụa quả thật nhìn thế nào cũng có vẻ mất mặt. Nhưng ném ra cùng với khăn lụa đó, 7 đệ tử vốn lắc lư liền lập tức đứng vững trở lại. Nhìn thấy khăn lụa xuất hiện, giọng nói của Ngọc Uyển Nương cũng thét lên. Hoán Khê Sa, quả nhiên bọn chúng còn chuẩn bị vật này, ta nên sớm nghĩ tới. Sau thiên địa cấm linh, quyết định thắng thua ngoại trừ luyện thể, chính là chữ linh. Người có thể chữ linh, vật cũng có thể. Hoán Khê Sa kỳ thật chính là một dụng cụ chữ linh, hiệu giống như càn phong châu của Đường Kiếp. Nghe nói chính là sau khi ngộ ra từ trên đó luyện thành. Vật này phiêu đãng trong không trung, không chịu ảnh hưởng lớn của mặt đất, làm ổn định thông đạo. Vương Tuyệt Diệt cười dài. Chịu chết đi. Như gió xông vào đám người. Y nổi danh cuồng nhân luyện thể, không thích pháp thuật, do vậy dùng pháp thuật tựa hồ đều là cường đại bản thân. Mỗi lần tác chiến lấy xác thịt so đấu, từng đấm tới thịt. Phong cách tác chiến giống như võ giả mà không phải tiên nhân. Lúc này nổi tính lên, liền phát huy phong cách của mình tới mức vô cùng nhuần nhuyễn. Dưới chân giày chiến lóe hiện một đường hoa quang, thân hình trong nháy mắt gia tốc, chỉ một cái lắc người thì tới bên cạnh một đệ tử Thạch Môn. Đệ tử Thạch Môn đó chưa kịp phản ứng lại, Vương Tuyệt Diệt một tay nắm lấy cổ họng y, dùng lực bóp. Tí giáp quang mang chớp hiện, lồng trục hộ thể còn chưa phát huy tác dụng, thì bị Vương Tuyệt Diệt một tay bóp nát, thuận thế vặn gãy cổ đệ tử đó. Phùng Tư. Ngọc Linh Lung đau lòng thét ra tiếng, người chết này là đệ tử thân truyền của bà. Không ngờ sau này có tiền đồ khá tốt, tương lai tươi sáng, không ngờ sinh mệnh của y còn chưa bắt đầu, thì chết ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.